Chương 488, tại sao là hai cái? Lạc Phàm không được hướng về bên trên giường chuyển, nhưng Thủy Chung không thể thoát khỏi trong lồng ngực Tiểu Phân, bởi vì hắn lùi một tấc, Tiểu Phân hãy cùng tiến một tấc. Lạc Phàm đã đến giường gỗ biên giới, xa hơn sau chuyển, hắn liền muốn ngủ trên sàn nhà lên. Liên ở Lạc Phàm chuẩn bị mở miệng để Tiểu Phân chớ đẩy đến đây thời điểm, Tiểu Phân hướng phía trong một cái vươn mình, rời khỏi Lạc Phàm, cách cách cười duyên. Lạc Phàm không khỏi ngạc nhiên, ngươi cười cái gì? Ta cao hứng a. Tiểu Phân vẫn như cũ xảo tiếu song phương yên nhiên, Lạc sư huynh, ngươi vừa nãy là không phải đối Tiểu Phân khởi phản ứng, ngươi sợ lại cùng Tiểu Phân ôm ở đồng thời, hội không khống chế được, có đúng hay không? Lạc Phàm không nói gì, cái này không bánh màn thầu không lông tiểu nha đầu, dám như thế trêu ghẹo ca, có biết hay không một khi chọc giận Tiểu Lạc Phàm, hắn cái kia giận dữ hoài, há lại là ngươi cái này tiểu nha đầu có thể thừa nhận, vừa nãy nếu không phải ca liều mạng áp chế lại hắn, ngươi cái này không lông nha đầu liền thảm. Tiểu Phân thấy Lạc Phàm gương mặt lúng túng, không lại trêu đùa, nghiêm nghị nói ra, ta còn chỉ là cái gì đều không mọc ra tiểu cô nương, Lạc sư huynh ngươi tiểu đối ta có cảm giác, ta thật sự thật cao hứng, ta tin tưởng, về sau Lạc sư huynh nhất định sẽ hảo hảo đối xử chủ nhân, bất quá, Lạc sư huynh, ta là chủ nhân phân thân, chúng ta là không thể nào. Lạc Phàm không khỏi choáng váng, hắn chưa chắc là muốn đánh Tiểu Phân ý định gì, nhưng nghe Tiểu Phân nói như thế, hắn vẫn còn có chút thất lạc. Lạc sư huynh, có lẽ ngươi không biết, Nguyên Anh thoát ly bản thể biến thành phân thân sau đó bản thể đều phải yếu một tấc cũng không rời tiến hành bảo vệ, một mặt là bảo vệ phân thân không bị thương tổn, mặt khác là muốn bảo đảm phân thân không thể cùng khác phái phát sinh cảm tình. Tại sao Lạc Phàm hỏi, chủ yếu là người sau, về phần bảo vệ phân thân không bị thương tổn, hắn có thể lý giải. Phân thân thực lực tăng cao đã đến trình độ nhất định, nên cùng bản thể hợp thể, nhưng phân thân nếu như cùng khác phái phát sinh tình cảm, thì sẽ không lại một lòng một ý chung với bản thể. Cũng không lại nguyện ý đem mình cùng bản thể hợp thể, Lạc sư huynh, ta cùng chủ nhân, là nhất định phải hợp thể, cho nên. Không đợi Tiểu Phân nói xong, Lạc Phàm liền đã cắt đứt lời của nàng, ngươi không cần nói, ta rõ ràng. Tiểu Phân gật đầu, trong mắt có vẻ vui mừng. Bởi sợ Tiểu Phân sản sinh tự mình ý thức, Lạc Phàm không dám đối với nàng lại có thêm chút nào niệm tưởng, chỉ một lúc sau, liền đã ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Phàm tỉnh lại thời điểm, Tiểu Phân từ lâu rời giường, nhưng nàng nhưng không có ra ngoài. Mà là đứng ở Lạc Phàm trước mặt, duỗi ra hai tay, ý kia tự nhiên là muốn cho Lạc Phàm vì nàng đưa vào chân khí. Tối hôm qua bại bởi ngươi chân khí, Lạc Phàm nói đến một nửa, liền biết Tiểu Phân chân khí đã tiêu hóa, bởi vì Tiểu Phân lại dài cao chút, ngực bánh bao nhỏ cũng một mắt liền có thể nhìn ra rồi. Lạc Phàm không hỏi lại đi xuống, nắm lên Tiểu Phân cổ tay, vì nàng đưa vào năng lượng chân khí, đợi đến chân khí tràn ngập Tiểu Phân kinh mạch, Lạc Phàm liền ra khỏi phòng đi rồi. Nguyễn Tiêu Vân cùng Vân Hy đều trong phòng. Vân Hy tựa hồ cũng không lo lắng Lạc Phàm sẽ cùng phân thân của nàng phát sinh cái gì, bởi vì nàng biết, bây giờ Tiểu Phân, đối với nàng là tuyệt đối trung thành. Nửa giờ sau, Tiểu Phân tiêu hóa xong chân khí, thay quần áo khác đi ra. Nguyễn Tiêu Vân thấy Tiểu Phân từ một đứa con nít, trong một đêm liền biến thành cái dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ, rất là kinh ngạc, mà Vân Hy nhìn xem ngoại trừ hơi thấp chút ở ngoài, hầu như hãy cùng chính mình giống nhau như lúc Tiểu Phân, không có cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Đã ăn rồi điểm tâm. Lạc Phàm mang theo Vân Hy cùng Tiểu Phân, cùng Nguyên Tiêu Vân sau khi từ biệt, lên X6, thẳng đến Thiên Hải mà đi. Ở trên đường, Lạc Phàm lại vì Tiểu Phân thâu nhập hai lần chân khí, tại Tiểu Phân đem chân khí tiêu hóa sau đó nàng và Vân Hy ngoại trừ trang phục trên có khác biệt, còn có tóc của nàng hơi ngắn một ít ở ngoài, bất luận thân cao thể hình, đều cùng Vân Hy giống nhau như lúc. Đến Thiên Hải phạm vi thời điểm, đã là xế chiều, Lạc Phàm cùng Tông Ngưng các nàng gọi điện thoại, biết được các nàng tất cả đều tại Thúy Vi Sơn biệt thự bên kia. Liền đem xe lái đi. Tại Thúy Vi Sơn dưới một cái mảnh, chỉ có Lạc Phàm biệt thự là xây tại nơi này, ngoại trừ cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ, bên này cũng không phải rất náo nhiệt. Thật xa, Lạc Phàm liền nhìn thấy Tông Ngưng các nàng 8 người, còn có mèo Ba Tư cùng 10 con báo cũng chờ tại trước biệt thự mặt trong sân rộng. Nhìn thấy Lạc Phàm từ X6 bên trên xuống tới, 8 người 11 con sủng vật đều cực kỳ vui mừng. Nhưng khi Vân Hy cùng Tiểu Phân từ sau sắp xếp lúc đi ra, bát nữ tất cả đều sững sờ rồi. Lạc Phàm cho các nàng nói không phải một người sao, làm sao mang tới lại là hai cái, hơn nữa còn giống nhau như lúc. Các lão bà, mấy ngày không gặp, nhớ ta rồi đi nhìn thấy Tông Ngưng các nàng, Lạc Phàm thật cao hứng, cười ha ha, liền muốn cùng với các nàng từng cái ôm ấp. Nhưng Lạc Phàm đi hai bước, liền phát hiện bát nữ đều dùng một loại quái dị nhãn quang nhìn mình, hơn nữa trong ánh mắt của các nàng, rõ ràng lộ ra chút tức giận. Lạc Phàm có một giây đồng hồ nghi hoặc. Nhưng khi hắn nhớ tới phía sau mình trả đi theo Vân Hy cùng Tiểu Phân lúc, nhoáng cái đã hiểu rõ các nàng trừng mắt lạnh lão công nguyên nhân. Giới thiệu một chút, nàng là Vân Hy, nàng là tiểu phân, cái này tám đại mỹ nữ, đều là của ta lão bà, đây là Tâu Ngưng, đây là Lục Mạn Đỉnh. Vân Hy cùng tiểu phân, đối Tâu Ngưng các nàng đều làm tôn kính, Lạc Phàm giới thiệu đến Tâu Ngưng, hai người đều cùng kêu lên, Tô Sư Tỷ giới thiệu đến Lục Mạn Đỉnh, các nàng lại kêu lên. Lục sư tỷ một mực thanh cao nhã khiết Diệp Tâm Tư Tằng Mộng Toa Tiêu Hàm Đình Vi Nhiệm Thu tất cả đều kêu một cái. Đối với Vân Hy, bởi vì Lạc Phàm sớm nói với các nàng qua, Tâu Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng cũng còn đáp lại hai tiếng, nhưng đối với tiểu phân, các nàng đều không cho cái gì tốt sắc mặt, đáp ứng ngươi mang một cái Vân Hy trở về liền không dậy nổi, lại còn thanh Vân Hy muội muội cũng khép lại, thúc thúc nhịn thím cũng không thể nhẫn. Chúng nữ đối tiểu phân lạnh nhạt, Lạc Phàm đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không nói thẳng. Đối tiểu phân trừng mắt nhìn, rồi hướng bát nữ nói ra, đi, chúng ta vào nhà trước lại nói. Vừa nãy Lạc Phàm đối tiểu phân nháy mắt, bát nữ đều thấy được, đối Lạc Phàm càng là bất mãn, cùng nhau hừ một tiếng, quay người hướng về biệt thự đi đến. Lạc Phàm lại là vẻ mặt không thay đổi, tay trái lôi kéo Vân Hy, tay phải dắt tiểu phân, đi theo bát nữ mặt sau. Tiểu phân hướng Lạc Phàm làm cái mặt quỷ, lẽ lưỡi, Tâu Ngưng các nàng dùng cái gì sẽ đối với người xuất kỳ lạnh nhạt, người đoán được, chỉ là... Nếu Lạc Phàm đều không hiểu thích, người càng sẽ không nói nhiều rồi. Nhìn xem Lạc Phàm các nàng đều tiến biệt thự đi rồi, 10 con báo đều hơi có chút táo động, chúng nó không giống Tâu Ngưng các nàng, có thể ngưng tụ thiên địa linh khí, chính mình bổ sung tiêu hao đi chân khí, bọn chúng chân khí, dựa cả vào Lạc Phàm cho chúng nó đưa vào. Lạc Phàm không có ở mấy ngày nay, chúng nó cũng không dừng luyện tập, tuy rằng không đến nỗi liền đem chân khí cho đã tiêu hao hết, nhưng còn dư lại cũng không nhiều, ba chờ Lạc Phàm trở về cho chúng nó bổ sung chân khí đây này. Nhưng vừa thấy Lạc Phàm không thèm để ý chúng nó liền tiến vào biệt thự, chúng nó cũng đã cuống lên. Đến cùng mèo ba tư càng có thể quan sát sắc mặt cử chỉ thấy rõ tình thế, chủ nhân hiện tại lại nhận được hai cái mỹ nữ trở về, cùng thì ra là các chủ nhân chính ngoại khí, có công phu cho chúng ta tăng cao thực lực, đó mới lạ. Mèo ba tư đối với 10 con báo miêu miêu mạo kêu vài tiếng, những kia con báo liền ngoan ngoãn về tới từng người ổ. Chủ biệt thự lầu 2, lớn như vậy trong phòng khách. Tâu Ngưng các nàng 8 người mặt lạnh ngồi ở tới gần cửa sổ một hàng kia trên ghế sofa, Lạc Phàm chỉ được lôi kéo Vân Hy cùng Tiểu Phân ngồi ở mặt bên trong sofa. Vân Hy cùng Tiểu Phân đều ngửi được trong không khí tràn ngập bầu không khí căng thẳng, có chút bất an nhìn xem Tâu Ngưng các nàng, lại quay đầu nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm lại hồn cùng người không liên quan như thế, nhàn nhã tự tại đốt lên một điếu thuốc, giật hai cái, làm bộ mới phát giác tựa như, cười nói, các lão bà, ta đã trở về, các ngươi hẳn là cao hứng mới đúng à, nhưng là... Tại sao ta cảm giác các ngươi thật giống như không quá cao hứng? Thật giống không quá cao hứng, chúng ta vốn là không cao hứng. Chúng nữ chỉ là nghiêm mặt, cũng không thèm nhìn tới Lạc Phàm một mắt. Ồ, thật sự tức giận rồi à, là ai là gan như thế mập, dám trêu mỹ nữ của anh các lao bà không cao hứng, nói cho ta cho các ngươi hả giận Lạc Phàm rất chăm chú mà nói ra. Chàng a, không tin ngươi lại không biết chúng ta sinh khí là vì cái gì, cái kia tiểu phân là chuyện gì xảy ra, không nói rõ ràng không để yên cho ngươi. Chúng nữ trong lòng đều là giống nhau ý nghĩ, cũng không ai trả lời Lạc Phàm lời nói, chỉ là ánh mắt không tự chủ được bắn về phía tiểu phân. Theo chúng nữ ánh mắt, Lạc Phàm nhìn thấy tiểu phân trên người, đống nhiên vô đầu một cái, một bộ đống nhiên tỉnh ngộ bộ dáng, cười ha ha nói, ta hiểu được, các ngươi là bởi vì tiểu phân, đúng không? Rốt cuộc không giả bộ được đi nha. Chúng nữ đều hết sức xem thường nhìn xem Lạc Phàm, vẫn không có nói chuyện, nhưng đồng loạt hừ một tiếng. Tô sư tỷ, Lục sư tỷ. Cao sư tỷ Vân Hy từng cái kêu đi xuống, kỳ thực, tiểu phân chỉ là ta một cái phân thân, Lạc sư huynh là nói đùa các ngươi. Ngươi cũng sớm xem đi ra, Tâu Ngưng mấy người các nàng, đối với mình cũng không hề để ý, nghĩ đến Lạc Phàm là đem mình việc cùng các nàng nói rồi, các nàng mấy người lạnh nhạt, đối tượng là tiểu phân mà thôi. Ngươi vốn là chờ Lạc Phàm giải thích, nhưng Lạc Phàm chính là chậm chạp không nói, ngươi chỉ được chính mình mở miệng, ngươi không muốn nhìn thấy tiểu phân khó xử, cũng không nguyện Tâu Ngưng các nàng vô vị sinh khí. Phân thân Tằng Mộng Toa cuối cùng dễ kích động, hỏi một câu. Đúng, Tằng sư tỷ Vân Hy là Vân Mộng tiên cảnh thiên tài tu tiên giả, trí nhớ cũng rất được, Lạc Phàm chỉ giới thiệu một lần, nàng liền đem bát nữ danh tự đều nhớ kỹ, tiếp lấy giải thích, tiểu phân, chính là từ trong thân thể ta phân ra tới một cái khác ta, qua mấy ngày, người lại sẽ theo ta hợp thành một người. Chúng nữ nghe Vân Hy nói tới thần kỳ, đều kinh ngạc không thôi. Tuy rằng Lạc Phàm gọi điện thoại tới thời điểm, đã nói tu tiên giả tu tiên đẳng cấp trong. Có kết đan nguyên hải nhi phân thần hợp thể những này, nhưng các nàng dù như thế nào cũng không nghĩ ra, tu tiên giả càng thật sự có thể tu ra một cái cùng chính mình giống nhau như lúc phân thân đi ra, hơn nữa, cuối cùng còn có thể thành hai người hợp thành một người. Vừa vặn các ngươi nói tiểu phân, chính là phân thân phân Lục Mạn Đỉnh cảm thấy khó mà tin nổi, mở miệng hỏi. Còn lại chúng nữ cũng cùng với nàng như thế, cảm thấy thần kỳ đồng thời, lại cảm thấy hiếu kỳ, từ lúc biết Tiểu Phân là Vân Hy phân thân sau, các nàng tức giận bất chi bất giác liền biến mất rồi. Đúng, Lục sư tỷ, Tiểu Phân, chính là ta phân thân ý tứ. Vân Hy rất cung kính đáp. Vân Hy, ngươi và Tiểu Phân, thật sự có thể hợp thành một người. Lục Mạn Đình vẫn cảm thấy khó có thể tin, bất quá, Vân Hy đối với nàng vị này kính rất nhiều thái độ, không những tiêu trừ người đối Tiểu Phân địch ý, trả đối Vân Hy nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Lục sư tỷ, chỉ cần Tiểu Phân thực lực đạt đến trình độ nhất định, là có thể hợp thể rồi, cái này tại chúng ta tu tiên qua trình chung, được gọi là hợp thể. Hợp thể, hợp thể, hai người hợp thành một cái, không khỏi thật là đáng tiếc. Lục Mạn Đình lời nói, mấy người còn lại đều tràn đầy đồng cảm, các nàng vừa nãy sinh khí, ngoại trừ bởi vì Lạc Phàm không cùng với các nàng chào hỏi liền nhiều dẫn theo cô gái trở về, còn có Vân Hy cùng Tiểu Phân đều dài quá hoàn mỹ nhân chay ở bên trong, từ Vân Hy cùng Tiểu Phân trên người, các nàng không tìm được một chút xíu tì vết, mà hai người cái kia cao quý như tiên khí độ, càng là khiến trong lòng các nàng sinh ra ghen tị. Chương 489, hai cái đều có quyền biểu quyết. Là rất đáng tiếc, bất quá, Tiểu Phân giá trị tồn tại, chính là các loại thực lực của nàng tiếp cận Vân Hy thời điểm, cùng Vân Hy hợp thể, do đó khiến Vân Hy đạt đến hợp thể kỳ, chỉ có Vân Hy đạt đến hợp thể kỳ sau đó năng lực độ kiếp chiêu lôi, chỉ có đã nhận được chấp giật có thể, của ta tiên trấn quyết, năng lực đột phá đến đệ bắt trọng. Lạc Phàm thấy chúng nữ không lại sinh khí, rốt cuộc mở miệng giải thích. Chúng nữ đều là lặng lẽ, hiện tại các nàng đều biết rồi, Tiểu Phân không phải Tiểu Phân, mà là Vân Hy một cái phân thân, qua một thời gian ngắn sau đó liền sẽ cùng Vân Hy hợp thành một người, vừa nãy ghen, lại là ăn một cái phân thân giấm, cái này giấm ăn được cũng quá không lý do rồi. Ghen niệm đánh tan, các nàng đều vừa đồng tình khởi Tiểu Phân đến. Tiểu Phân ngồi ở chỗ đó, dung mạo tuyệt thế, khí chất xuất trần, như vậy một cái tựa thiên tiên thiếu nữ, chỉ cần đối với nàng không có thành kiến, lại có ai hội không thích người, nhưng là, cuối cùng cũng có một ngày, người hội ở trên thế giới này biến mất, cũng không tính là biến mất đi, nàng là cùng Vân Hy hợp hai là một, nhưng chỉ cần một khi hợp thể, liền cũng không còn Tiểu Phân người này rồi. Nhớ tới trước đó đối Tiểu Phân thái độ lạnh nhạt, chúng nữ trong lòng đều có chút áy náy, Tàng Ngộng Toa nhìn về phía Tiểu Phân, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, âm thanh cũng rất ôn hòa, Tiểu Phân, ngươi cùng Vân Hy hợp thể sau đó chúng ta liền không còn nhìn thấy ngươi rồi, ngươi có hay không không cam lòng. Tiểu Phân sắc mặt bình tĩnh, khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, chủ nhân tân khổ cực khổ tu luyện ra kim đan, càng làm kim đan tu đã luyện thành Nguyên Anh, mà ở ngày hôm qua, Nguyên Anh rốt cuộc rời khỏi chủ nhân, biến thành bây giờ ta, có thể giúp chủ nhân hợp thể thành công, là Tiểu Phân phúc phận, Tiểu Phân như thế nào lại không cam lòng. Chúng nữ nghe Tiểu Phân nói tới thản nhiên như vậy, hơn nữa nhìn người vẻ mặt, cũng không giống giả bộ, trong lòng càng là áy náy. Tiểu Phân, ngươi nói là, ngươi hôm qua mới do Nguyên Anh biến thành người, ngươi người lớn như thế, Nguyên Anh đến bao lớn, Vân Hy thân thể, chứa đủ ngươi sao? Đinh Vi kinh ngạc mà hỏi. Tiểu Phân đối mỗi người đều trước sau cung kính hữu lễ, đáp, Đinh sư tỷ, làm sao có khả năng có như vậy lớn Nguyên Anh, ngày hôm qua ta từ chủ nhân trong thân thể lúc đi ra, vẫn không có vậy trẻ con lớn như vậy. Vừa nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt cảm kích không hề che giấu chút nào, may mắn mà có Lạc sư huynh cho ta đầy đủ chân khí, ta mới có thể dài được nhanh như vậy. Chúng nữ đều là kinh ngạc cực kỳ, đối Vân Hy tu tiên tâm pháp, cũng tràn ngập tò mò. Vân Hy, nghe Lạc Phàm nói, ngươi có một loại thân pháp rất là thần kỳ, nếu như học xong ngươi loại kia thân pháp, coi như là hắn, cũng không nhất định có thể đánh đạt được ngươi Lục Mạn Đỉnh như thế. Nhấc lên, chúng nữ đều là gương mặt chờ mong. Vân Hy nhìn Lạc Phàm một mắt, đáp, là Lạc sư huynh quá khen, cũng không có thần kỳ như vậy, cùng hắn phòng ngự tâm cách nào so với lên, của ta Vân Hải Tiên Tung còn kém xa lắm rồi, bất quá, Vân Hải Tiên Tung, cũng là vân môn đắc ý nhất tiên gia võ công, luyện tốt một chút sau, người bình thường là không đụng được, đương nhiên, gặp gỡ Lạc sư huynh như vậy cao thủ tuyệt đỉnh, vậy thì không có tác dụng rồi, Lạc sư huynh nói hắn đánh không tới, đó là hắn khiêm tốn. Hắc hắc, khiêm tốn là hoa hạ tốt đẹp truyền thống. Khiêm tốn khiến người tiến bộ nha. Lạc Phàm cười hì hì nói. Bình tĩnh mà xem xét, Vân Hy cái kia thân pháp đích sắc rất thần diệu. Vân Hy nếu là toàn lực thi triển lời nói, Lạc Phàm nếu như không đem người không khí chúng quanh ngưng động, hai trong vòng ba chiêu còn thật sự không hẳn có thể đụng đến người. Đây là Vân Hy bản thân thực lực kém xa tít tắp tình huống của hắn dưới. Nếu là Vân Hy đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, lại dùng xuất Vân Hải Tiên Tung bộ pháp tới, Lạc Phàm muốn bắt được người, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vân Hy khẽ mỉm cười, tiếp cho biết. Lạc sư huynh cái kia thần kỳ phòng ngự tâm pháp, theo hắn nói muốn tiên trần quyết đạt đến đệ thất trọng, hoặc là tu tiên đẳng cấp đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, mới học được rồi, các vị sư tỷ hẳn là cũng còn không thể học đi, nếu như các vị sư tỷ không chê, vậy thì lùi lại mà cầu việc khác, trước tiên học của ta Vân Hải Tiên Tung làm sao? Tốt chúng nữ cùng kêu lên đáp ứng, vốn là các nàng đều không biết làm sao mở miệng, để cùng Vân Hy học thần kỳ của nàng thân pháp chuyện, hiện tại Vân Hy chủ động nói ra, các nàng tự hoàn toàn ứng với lý lẽ, đến như vậy một cái, các nàng đối Vân Hy hoàn toàn không có khúc mắc, thân cận cảm giác tăng nhiều. Bất quá, hôm nay quá muộn, chúng ta ngày mai luyện nữa làm sao Vân Hy cũng nhìn ra rồi, Tâu Ngưng các nàng hảo cảm với nàng đang dần dần tăng cường, người cũng là từ từ không lại khẩn trương. Hôm nay đương nhiên là không được, Vân Hy ngươi từ Yên Ba thôn bên kia chạy tới, hẳn là thật mệt mỏi, hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ dạy chúng ta. Tâu Ngưng gật đầu nói, kỳ thực các nàng ước gì lập tức liền mở mang kiến thức một chút Vân Hy nói Vân Hải Tiên Tung, nhưng Vân Hy mới đến, hơn nữa xác thực thời gian đã không sớm, thực sự không tiện mở miệng để Vân Hy phơi bày một ít. Lạc Phàm trong bóng tối ngắm Tâu Ngưng hai mắt, Vân Hy từ Yên Ba thôn đến liền mệt mỏi, cái kia ca lúc đó chẳng phải từ Yên Ba thôn bên kia tới, ca trả lái xe đây, chẳng phải là mệt mỏi hơn. Ăn cơm tối xong, nhìn một hồi TV, Lục Mạn Đình đề nghị nghỉ ngơi, Lạc Phàm cái thứ nhất nhấc tay tán thành, rời đi Tâu Ngưng các nàng cũng có đã mấy ngày, tối hôm nay tiên tiến của người nào gian phòng đây này. Lạc Phàm còn không nghĩ rõ ràng, Đình Vi liền nói, Mạn Đình tỷ, vân vân, ta còn có chuyện này, yêu cầu nghe một chút ý kiến của các ngươi. Vừa thấy Đinh Vi chỉ hoán tiểu Lạc Phàm cuộc sống hạnh phúc bước chân, Lạc Phàm trong nháy mắt liền quyết định rồi, chờ chút cái thứ nhất liền tiến gian phòng của nàng. Vốn muốn tiến gian phòng chúng nữ, nghe được Đinh Vi lời nói, cũng đều ngồi xuống, cùng nhau nhìn về phía Đinh Vi. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Đinh Vi chậm rãi đã mở miệng, kỳ thực, chính là tâm ngữ tỷ chuyện, tâm ngữ tỷ đối Lạc Phàm tâm tư, các tỷ tỷ đều là biết rõ, bất quá, lúc đó Lạc Phàm nói, hắn tiên trần quyết đều chỉ có cựu trọng. Bạn gái của hắn cũng sẽ không vượt qua 9 cái, nhưng là, hiện tại thêm vào Vân Hy, đây không phải là vượt qua 9 cái đến sao, nếu siêu cũng đã vượt qua, là không phải có thể lo lắng tới tâm ngữ tỷ. Lạc Phàm ngẩn ra, lập tức đại hỉ. Nói thật, tuy rằng cự tuyệt Triệu Tâm Ngữ, nhưng Lạc Phàm trong lòng vẫn là làm lưu ý của nàng, Triệu Tâm Ngữ đối tình cảm của hắn, không thể so hắn bất kỳ một người bạn gái kém, chỉ lúc trước sợ bạn gái của hắn nhóm thương tâm, Lạc Phàm liền mượn cớ tiên trần quyết chỉ có cửu trọng. Hắn cũng chỉ yêu 9 người bạn gái. Hiện tại, Đinh Vi ở trước mặt mọi người thanh việc này đề nghị, là có thể biết các nàng là không phải phản đối hắn thu Triệu Tâm Ngữ làm bạn gái, hắc hắc, chỉ muốn các ngươi đều đồng ý, ca tán thành hết mình. Chúng nữ nghe xong Đinh Vi lời nói sau, đều thành ánh mắt nhìn về phía Lạc Phàm, vừa thấy được Lạc Phàm ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhoáng cái đã hiểu rõ, gia hỏa này tuy rằng đầu lưỡi cự tuyệt Triệu Tâm Ngữ, nhưng trong lòng hắn vẫn là thích Triệu Tâm Ngữ. Mà thôi, nếu đều tiếp nhận rồi Vân Hy, cái kia nhiều thêm một cái Triệu Tâm Ngữ lại đáng là gì, nói đến, Triệu Tâm Ngữ cùng với các nàng chả càng quen hơn đây, chỉ là, nếu như một khi mở ra cái này tiền lệ, gia hỏa này có thể hay không thu lại không được thế, không ngừng không nghỉ cho các nàng tăng cường tỷ mỗi đội ngũ. Ta biết, Lạc Phàm trong lòng là không bỏ xuống được Tâm Ngữ tỷ, người một mực không đáp ứng Tâm Ngữ tỷ làm bạn gái của hắn, là sợ chúng ta không đáp ứng, trước đây, ta một mực thành Tâm Ngữ tỷ xem là thần tượng của ta. Tại thực sự được gặp nàng sau đó ta càng là thích hắn, hiện tại, ta thanh tâm ngữ tỷ sự tình nói ra, nếu như các tỷ tỷ đồng ý, liền đơn cử tay đi. Đinh Vi nói xong, nhìn Tâu Ngưng một mắt, trước tiên giơ tay lên. Tiếp lấy, Tâu Ngưng cũng giơ tay đồng ý rồi, người cùng Đinh Vi quan hệ tốt nhất, tại biết Vân Hy tồn tại sau đó Đinh Vi liền nói qua với nàng Triệu Tâm Ngữ chuyện, người đối Triệu Tâm Ngữ ấn tượng vẫn luôn không sai, cũng rất đồng tình với của nàng gặp, lại tăng thêm Đinh Vi nâng đỡ. Người cũng đáp ứng chống đỡ Đinh Vi vì Triệu Tâm Ngữ biện hộ cho. Đinh Vi cùng Tâu Ngưng giơ tay đồng ý sau đó Lục Mạn Đình cũng đưa tay phải ra biểu lộ thái độ của mình. Cái này tại Lạc Phàm trong dự liệu, bởi vì ngày đó nói tới Triệu Tâm Ngữ lúc, trong giọng nói của nàng liền mơ hồ nhìn xem đối Triệu Tâm Ngữ đồng tình. Tại Lạc Phàm trong dự tính, để Triệu Tâm Ngữ làm bạn gái của mình chuyện này, lớn nhất lực cản hẳn là tới từ ở Tàng Mộng Toa. Mấy tháng trước đó, người biết Cao Nhã Khiết là bạn gái của mình lúc, loại kia đau thương gần chết biểu hiện, Lạc Phàm mỗi một nghĩ đến liền đau lòng không thôi. Lạc Phàm lo sợ bất an liếc nhìn Tằng Mộng Toa một mắt, lại kinh hỉ phát hiện, Tằng Mộng Toa cũng thật cao giơ lên tay phải, nghĩ đến người cũng là bởi vì Lạc Phàm cứu người, người mới yêu Lạc Phàm, cho nên nàng giỏi nhất lĩnh hội Triệu Tâm Ngữ đối Lạc Phàm cảm tình. Nhìn thấy Lạc Phàm ánh mắt quang hướng chính mình, Tằng Mộng Toa hung hăng khoét hắn một mắt. Lạc Phàm không còn dám cùng Tằng Mộng Toa đối diện, thanh ánh mắt rời xuống. Nhắm ngay người cái kia bởi vì nâng thủ nhi càng cao hơn đứng thẳng vị trí, âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Tăng Ngộng Toa cảm thấy Lạc Phàm ánh mắt, ngay lập tức đem tay để xuống, hai tay khoanh ôm ở trước ngực. Ngộng Toa tỷ thực sự là hẹp hòi a, ngay cả xem đều không cho, phải tìm cơ hội đem nàng cho đẩy, khi đó, cả tùy tiện xem. Tiêu Hàm tất nhiên là chỉ nghe lệnh Lục Mạn Đình, Lục Mạn Đình không ý kiến, người đương nhiên là yếu ủng hộ Lục Mạn Đỉnh quyết định. Cao Nhã Khiết cùng Nhiễm Thu, thoáng do dự một chút, vừa thấy đã có 5 người tán thành đề nghị của Đinh Vi rồi, cũng đều giơ tay lên, từ trên mặt của các nàng, cũng không phát hiện có những gì miễn cưỡng ý tứ. 8 người bạn gái trong, có 7 cái đã giơ tay đồng ý rồi, lại chỉ có Diệp Tâm Tư không có nhấc tay. Lạc Phàm trong lòng lột bột một cái, đông dưng nhớ tới, Tâm Tư tỷ tỷ cùng Thẩm Phóng ly hôn, cũng là bởi vì Thẩm Phóng ở bên ngoài có nữ nhân, chính mình cùng Triệu Tâm Ngự Triệu tiểu nữ chuyện, lẽ nào cũng bởi vì Tâm Tư tỷ tỷ không đồng ý, liền muốn thất bại. Cái này không thể so với chuyện khác, đại đa số người chống đỡ là có thể thực thi, để Triệu Tâm Ngữ làm ca bạn gái chuyện này, đây chính là một phiếu phủ quyết chê a. Liên ở Lạc Phàm cho rằng cùng Triệu Tâm Ngữ chỉ có thể làm bằng hữu thời điểm, Diệp Tâm Tư nói chuyện, từ khi nghe nói Triệu Tâm Ngữ cùng Lạc Phàm trong lúc đó trải qua những sự tình kia sau, ta đối người lại kính nể lại thương tiếc, vốn là ta cũng muốn tìm một cơ hội cùng Lạc Phàm tâm sự, hiện tại nếu Đinh Vi nói ra trước đã rồi, vậy ta đương nhiên là toàn lực ủng hộ. Lạc Phàm ngực nhiệt huyết một trận dâng lên, suýt chút nữa liền lớn tiếng kêu lên, các lão bà, các ngươi thực sự là quá vĩ đại rồi, Tâm Tư tỷ tỷ, không ngủng ngươi giải ra lớn như vậy hai cái chính là, quả nhiên hữu dung à, nếu không phải nhiều người như vậy đều tại, ta liền đến gặm hai cái. Tại Đinh Vi đưa ra để mọi người giơ tay biểu quyết thời điểm, Lạc Phàm Tâm Tư liền treo lên, không khỏi ngồi thẳng người, trả sơ lược hướng phía trước nghiêng, hiện tại thấy biểu quyết kết quả hoàn toàn phù hợp lợi ích của hắn, thanh tĩnh lại hắn, về phía sau liền nằm vật xuống. Nhưng hắn lập tức lại nảy lên, nhìn xem Vân Hy cùng Tiểu Phân, Vân Hy, Tiểu Phân, các ngươi cũng giơ tay, Vân Hy, ngươi đều chưa từng thấy Triệu Tâm Ngữ, người dáng dấp ra sao ngươi cũng không biết, ngươi liền giơ tay, còn có Tiểu Phân, ngươi cũng không là bạn gái của ta, ngươi nhấc tay làm gì đây? Câm miệng. Chúng nữ cùng nhau quát một tiếng, dọa Lạc Phàm nhảy một cái, như là trước đó quay lưng lời kịch bình thường bắt nữ miệng đồng thanh nói ra, Vân Hy là tỷ muội của chúng ta, người đương nhiên là có quyền biểu quyết. Tiểu Phân là Vân Hy phân thân, cũng có quyền biểu quyết, hai người bọn họ đều có quyền biểu quyết. Chương 490, lại giơ tay biểu quyết một lần. Lạc Phàm chưa từng có phát hiện, được 8 cái nữ nhân đồng thời gian dạy, càng lại như thế hưởng thụ một chuyện. Vân Hy cùng Tiểu Phân đều có quyền biểu quyết. Vậy thì có đi. Dù sao quyết định của các nàng đều đối ca có lợi. Ai, sớm biết các ngươi đều không có ý kiến gì, cái kia tại Milan thời điểm, ca liền tiến vào tiểu nữ căn phòng đi rồi, xem A Phượng tỷ ý tứ. Chỉ cần ca đi rồi, người tuyệt đối sẽ lảng tránh. Lại nói tiểu nữ vóc người, đó là siêu cấp giỏi a. Ngực cái kia hai cái đại khí cầu, liền Mạn Đỉnh tỷ cũng không dám cùng nàng phân cao thấp, quỷ dị là, như vậy đầy đặn ngực, nhưng có như vậy eo thon, cái mông chi tròn chi vành cao, cũng không yếu hơn Mạn Đỉnh tỷ. Dựa theo thiết thủ người kia đáng lao đầu cách nói, loại này cô nàng chính là cực phẩm. Người cái kia đèn tạ, thảo nguyên diện tích tươi tốt rộng rãi, lấy nàng cực hạn mẫn cảm. Nếu như bị tiểu Lạc Phàm xâm nhập lời nói, mảnh kia thảo nguyên e sợ sẽ tao nộ một hồi lũ lụt chứ. Dựa vào, há chỉ có là cực phẩm, quả thực chính là cực phẩm bên trong cực phẩm. Lạc Phàm chính vui vẻ tự sướng, đống nhiên cảm giác mười mấy đạo hàn mang hướng về hắn phong tới, đống nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, bắt nữ đều tại tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn. Trong đó, lấy tầng mộng toa nhiệm thu Lục Mạn Đình ánh mắt sắc bén nhất, tựa hồ xem thấu hắn suy nghĩ trong lòng. Xoa một chút. Ngộng toa tỷ các nàng hẳn là sẽ không độc tâm thuật, thiên lý nhãn đã đến ca mới vừa hèn mọn ý niệm chứ. Liên ở Lạc Phàm trong lòng loạn tung tùng phèo thời điểm, Tâu Ngưng lời nói nếu để cho người kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, ngoại trừ Triệu Tâm Ngữ, có còn hay không người khác? Có lời nói ra cùng nhau giải quyết xong đi. Không có. Kỳ thực có các ngươi cùng Tiểu Hồ Tiên, ta đã rất thỏa mãn rồi. Lạc Phàm nói như thế, trong lòng lại tránh qua một bóng người, khuôn mặt đẹp đẽ, vóc người bốc lửa, tính tình hòa bạo. Bất quá. Từ khi tại buôn bán thành đối diện trong quán cà phê biểu lộ quá rồi sau đó ngả đồng nghiên tính khí tựa hồ không bốc lửa như vậy rồi, đương nhiên, chỉ giới hạn ở đối với hắn. Nhớ tới ngày đó ngả đồng nghiên vì không làm hắn khó xử, tình nguyện đoan ức chính cô ta một màn, Lạc Phàm trong lòng liền có một loại đâm nhói rung động. Nhưng là, hiện tại đã nhiều hơn một cái Vân Hy, trả ra tăng rồi một cái Triệu Tâm Ngữ, cũng đã vượt chỉ tiêu hai cái rồi, ngả đồng nghiên. Hay là thôi đi, không nên đi khiêu chiến Mạn Đỉnh tỷ các nàng nhẫn mại cực hạn. Làm ra quyết định Lạc Phàm, nghiêm nghị nói ra, hiện tại lại tăng thêm Vân Hy. Cùng Triệu Tâm Ngữ, ta muốn là còn chưa biết thế nào là đủ lời nói, mẹ ta nhất định sẽ đánh chết ta. Các ngươi cũng sẽ đánh chết ta. Đánh không chết ta cũng sẽ cắn chết của ta. Các cạc, nếu như là cắn chết lời của ta, ca không sợ. Bất kể là lấy cái gì đến cắn, ca đều hoang nên. Lần trước Đinh Vi dùng miệng đến cắn tiểu Lạc Phàm, rất nhanh sẽ thanh tiểu Lạc Phàm cắn chết, nhưng chỉ trước mắt. Choáng nha cái kia hàng loại 2 lại sống lại rồi. Đối với tiểu Lạc Phàm tới nói, chỉ sợ các ngươi không cắn, chỉ muốn các ngươi chịu cắn, mỗi ngày đều là hắn lễ phục sinh a. Hay là nghe được Lạc Phàm trong lời nói bất lương tin tức, bát nữ đều xấu hổ mang sát căm tức nhìn Lạc Phàm, chỉ là, đang tại đông đảo tỷ muội trước mặt, các nàng cũng không tốt thanh Lạc Phàm trong lời nói xấu xa ý tứ phiên dịch ra đến. Lục Mạn Đình con mắt đông nhất chuyển, nghiêm nghị nói ra, được rồi, ngươi đã nói không có rồi, vậy chúng ta cũng làm như là thật không có. Nhưng mà, lời xấu nói trước, quá rồi đêm nay, về sau nếu như lại bước lên cái gì hoanh hoanh yên yên đến, chúng ta đều là sẽ không đồng ý, mọi người nói đúng hay không? Đúng. Lục Mạn Đình tiếng nói vừa dứt, chúng nữ đều cùng kêu lên hưởng ứng. Lạc Phàm tại Thiên Hải bảy người bạn gái trong, đều phụng Lục Mạn Đình vì lớn, đề nghị của nàng, còn lại 6 người tự nhiên phụ họa. Mà Tâu Ngưng đối Lục Mạn Đình cũng rất tôn trọng, đương nhiên yếu chống đỡ quyết định của nàng. Nhưng để Lạc Phàm buồn bực là, Vân Hy cùng Tiểu Phân rõ ràng cũng đi theo cao giọng gọi đúng. Choáng nha, hai người các ngươi cùng với các nàng quen thuộc vẫn là cùng ca quen thuộc, nhanh như vậy liền làm phản rồi ca, vùi đầu vào Mạn Đình tỷ các nàng trong trận doanh đi rồi. Lạc Phàm đứng lên, nhìn về phía Tiểu Phân, Tiểu Phân, ngươi vừa vặn cũng đi theo nói đúng rồi, ngươi đến nói, cái gì đúng rồi, đối ở nơi nào. Tiểu Phân trừng mắt nhìn, ta không biết ta, chủ nhân nói đúng, ta liền nói đúng, Lạc sư huynh ngươi cũng biết, ta phải cùng chủ nhân duy trì tuyệt đối nhất trí. Lạc Phàm chẹn họng một cái, vừa nhìn về phía Vân Hy, Vân Hy ngươi nói xem, đối ở nơi nào. Vân Hy trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, ta cùng Tiểu Phân như thế, cái gì cũng không biết, Lục sư tỷ các nàng nói đúng, ta cũng liền nói đúng, ta phải cùng Lục sư tỷ các nàng duy trì tuyệt đối nhất trí. Ồ, Lạc sư huynh, lẽ nào, ngươi cảm thấy Lục sư tỷ nói không sai đúng? Ê! Đúng, đúng đấy. Lạc Phàm trong bóng tối cắn răng than thở, thời đại này, không định hót nửa bước khó đi à, liền Vân Hy tiểu tiên nữ đều học được đập Mạn Đỉnh tỷ lĩnh bợ. Chúng nữ trong mắt đều lộ ra ý cười, Lục Mạn Đỉnh chậm rãi xoay người, nói ra, hiện tại thời gian cũng không sớm, mọi người đều nghỉ ngơi đi. Lạc Phàm vội vã ngừng lại, chờ đã. Mạn Đỉnh tỷ, ngươi mới vừa nói ý tứ, phải hay không ta đêm nay thừa nhận còn có lời nói, các ngươi liền sẽ đồng ý. Lục Mạn Đỉnh không hề trả lời. Nhìn trừng trừng Lạc Phàm, tựa hồ Lạc Phàm là cái kỳ hoa quái vật, người xưa nay đều không gặp người như thế. Mà Tâu Ngưng mấy người các nàng, xem Lạc Phàm ánh mắt cũng cùng Lục Mạn Đình như thế. Lạc Phàm trong lòng một trận sợ hãi, Mạn Đình tỷ các nàng, phải hay không đang làm đại minh tỏa sáng, buông tha liền thu được về tính sổ. Tê liệt, ca không phải cũng đã quyết định, không suy nghĩ thêm nữa ngả đồng nghiên chuyện sao, vì sao tại các nàng đều đáp ứng rồi Triệu Tâm Ngữ làm ca bạn gái sau đó còn muốn gây thêm rắc rối. Thế giới động vật trong kia đầu tham ăn mãng xà, mạnh mẽ nuốt vào một con cá sấu, cuối cùng cũng bị no bể bụng, lẽ nào ca đêm nay cũng phải rơi vào kết quả như thế? Phải hay không ngả đồng nghiên? Cũng có lẽ là bởi vì Lạc Phàm chân đều nhanh dọa mềm nhũn, khơi dậy Lục Mạn Đình đồng tình chi tâm, người tuy rằng còn tại nhìn chằm chằm Lạc Phàm, nhưng trong mắt nàng lạnh lùng nghiêm nghị đã mất đi rất nhiều, mang theo một vẻ không thể phỏng đoán biểu hiện. Mạn Đình tỷ sao biết ngả đồng nghiên tồn tại? Lần thứ nhất thấy ngả đồng nghiên là ở cửa ngân hàng. Mạn Đình tỷ cũng không ở đây. Lần thứ hai nhìn thấy người là ở Phỉ Thúy Sơn Trang bắt lại A Luân Nhã Đức đám người kia, sau đó khi đó Mạn Đình tỷ các nàng cũng đã rời khỏi. Lần thứ ba gặp mặt là ở thành phố Nhân Dân cửa bệnh viện, ngả đồng nghiên ca ca ngải hướng ba, được Mã Như Long cái kia kỳ hoa đụng vào rồi, nhưng khi đó ở đây cũng chỉ có ngả đồng nghiên huynh muội, Mã Như Long cùng Thương Tiểu Ba. Lần thứ bốn là theo Tông Ngưng từ Hiến Kinh trở về, tại buôn bán cửa thành gặp được một thân cảnh phục ngả đồng nghiên, cũng chính là ngày đó. Ca thủ sở soạn chỗ không nên sở. Chờ chút. Biết ngả đồng nghiên, cũng chỉ có Tâu Ngưng. Lạc Phàm hướng Tâu Ngưng nhìn lại, chỉ thấy Tâu Ngưng cũng đang nhìn xem người, mang trên mặt tự tiếu phi tiếu biểu hiện. Lạc Phàm một cái sẽ hiểu, ngày đó chính mình cùng ngả đồng nghiên tiến vào phòng cà phê, nhất định là được Tâu Ngưng nhìn ra gì đó đầu mối, mà Mạn Đình tỷ biết ngả đồng nghiên, nhất định là Tâu Ngưng nói cho nàng biết. Lạc Phàm chả mang trong lòng may mắn, chờ đợi chỉ có Tâu Ngưng cùng Lục Mạn Đình biết ngả đồng nghiên. Nhưng ánh mắt của hắn tại Cao Nhã Khiết mấy người các nàng trên mặt quét một vòng, sau đó hắn liền biết, trên thế giới này không có nhiều như vậy may mắn, ngả đồng nghiên tồn tại, khi hắn mấy nữ bằng hữu trong, từ lâu không phải bí mật. Là, Mạn Đình tỷ ngươi nhìn rõ mọi việc liệu sự như thần, ta nói chính là ngả đồng nghiên. Mặc dù bây giờ định hót đoán trường khởi không là cái gì tác dụng, nhưng vỗ một cái dù sao cũng hơn không đập tốt. Vừa vặn Vân Hy đập Mạn Đình tỷ mông ngựa, Mạn Đình tỷ liền dáng vẻ rất vui vẻ. Lạc Phàm sau khi nói xong túi đầu, không dám nhìn Lục Mạn Đình các nàng, như một làm hỏng việc hải tử. Kỳ thực vốn là làm sai, các lao bà, muốn đánh phải không, ca đều nhận, muốn cắn cũng được. Nhưng lường trước đêm nay là không thể nào cắn ta được rồi. Nhưng ra ngoài Lạc Phàm dự liệu, Lục Mạn Đình các nàng lại không có đánh hắn, cũng không có mắng hắn, không có một người nói chuyện, trong phòng khách tính rất thần kỳ, Lạc Phàm đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Lạc Phàm thấp thỏm bất an ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Mạn Đình, Lục Mạn Đình sắc mặt rất bình tĩnh, con mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, không có bi thương, cũng không có tức giận. Đây là ý gì? Ngoại trừ Ngả Đồng Nghiên, cũng còn có ai? Chính ngươi thành thật giao cho. Lục Mạn Đình thanh âm, vẫn như cũ rất bình tĩnh, nghe không ra tâm tình của nàng. Mạn Đình tỷ đây là thái độ gì? Là sinh khí vẫn là không sinh khí? Mạn Đình tỷ, không có. Lúc này là thật không có. Không có a, vậy được, cứ như vậy đi. Lục Mạn Đình khẽ nói. Vậy được, cứ như vậy. Mạn Đình tỷ, đây là ý gì? Nếu không, các ngươi lại vì Ngả Đồng Nghiên giơ tay biểu quyết một lần. Lục Mạn Đình lông mày vi vi hất lên một cái, tựa hồ là muốn cười, nhưng cuối cùng lại là trừng mắt lên, nhàm chán. Nhàm chán. Ca vẫn không hiểu a. Làm Lục Mạn Đình nhìn về phía còn lại chúng nữ lúc, trên mặt lại phủ lên ôn hòa mỉm cười, âm thanh cũng rất ôn hòa, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi, Vân Hy ngày mai còn muốn dạy chúng ta Vân Hải Tiên Tung đây. Cứ như vậy không giải quyết được gì. Lạc Phàm sửng sốt một chút, nhưng Lục Mạn Đình các nàng không truy cứu tiếp nữa, chính hợp hắn ý, lập tức phụ hòa nói, đúng, là nên giấc ngủ. Vân Hy, Tiểu Phân, hai người các ngươi là ngủ một gian phòng, hay là mớn? Vân Hy cùng Tiểu Phân đều theo chúng ta cùng ngủ. Lục Mạn Đình đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, chúng ta muốn nghe Vân Hy cùng Tiểu Phân theo chúng ta giảng Vân Mộng Tiên cảnh cố sự. Lạc Phàm mặt lập tức liền như xoa một tầng hoàng liên, rồi lại không dám nhắc tới xuất dị nghị. Các ngươi mười đại mỹ nữ chen tại trong một cái phòng nhiệt nhiệt náo nháo, xem ra ca cũng chỉ có phòng không gối chiếc lẻ loi hiệu quả rồi. Nhưng ngay lúc đó, Lạc Phàm một lời bi hoán liền hóa thành mừng rỡ. Bởi vì Lục Mạn Đình tông ngưng các nàng kể cả Vân Hy Tiểu Phân đều tiến vào một gian phòng, lại duy nhất Đinh Vi trả lưu tại trong phòng khách, không có đi theo vào. Ai, vẫn là Đinh Vi tốt, biết đâu ca. Lúc trước vốn là muốn cho Tiểu Lạc Phàm đối với ngươi hung ác một chút, nhưng xem ở ngươi như thế săn sóc, không chịu cùng Mạn Đình tỷ các nàng đồng lưu hợp ô phân thượng, ta sẽ để Tiểu Lạc Phàm làm ôn nhu. Lạc Phàm rón rén đi tới Đinh Vi bên người, đưa tay cuốn lại nàng tình tế bờ eo mềm mại, tận lực đem âm thanh thả làm ôn nhu. Đi thôi, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi. Đinh Vi quay đầu nhìn xem hắn, cười khúc khích, ai nói ta muốn với ngươi cùng ngủ. Ngươi không có nghe Mạn Đình tỷ vừa nãy hạ lệnh sao, mọi người đều đi người trong phòng ngủ, nghe Vân Hy cùng Tiểu Phân kể chuyện xưa. Lạc Phàm hai tay của cứng đờ, nhưng là... Ngươi không phải là không cùng với các nàng đi vào chung, lưu lại sao? Ta lưu lại, là muốn cùng Tâm Ngữ tỷ gọi điện thoại, đem mọi người đều đồng ý nàng làm bạn gái ngươi tin tức tốt nói cho nàng biết. Lạc Phàm vừa nghe, thất vọng buông lỏng tay ra, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định kháng nghị một câu. Ta đều rời đi đã mấy ngày, hôm nay mới trở về, các ngươi cứ như vậy nhẫn tâm cho ta xem được ăn không được. Chương 491, mới tinh xe xỉ cột hẹn. Đinh Vi mùi hơi nhíu một cái, hừ nhẹ một tiếng, nói ra, vốn là chúng ta đều là đã làm xong nên tiếp ngươi chuẩn bị, ai có thể cho ngươi lại là Vân Hy, lại là Tiểu Phân, thêm vào Tâm Ngữ tỷ không nói, trả chỉnh ra một cái Ngả Đồng Nghiên tới. Lạc Phàm bản năng đã nghĩ tranh luận, Vân Hy đây không phải là sớm với các ngươi bẩm báo qua, đạt được các ngươi phê chuẩn sao. Tiểu Phân cái kia chính là một cái phân thân, dù cho các ngươi tất cả đều nguyện ý, ca cũng không dám à, chỉnh ra vấn đề đến, người không cùng Vân Hy hợp thể này làm sao. Về phần Triệu Tâm Ngữ Triệu Tiểu Nữ, đây không phải là Đinh Vi ngươi nói ra sao, làm sao cũng hướng về ca trên người quái. Nhưng Lạc Phàm cuối cùng vẫn là buông tha cho khiếu nại, bởi vì Đinh Vi cuối cùng nói câu nói kia, khiến hắn không có sức lực. Đinh Vi, có phải hay không các người đã sớm biết Ngả Đồng Nghiên tồn tại? Lạc Phàm hơi suy nghĩ, ngược lại hỏi. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đinh Vi giống như đang răn dạy Lạc Phàm, nhưng nàng trong mắt lại mang theo ý cười. Tâu Ngưng tỷ sớm liền theo chúng ta nói về vị này tướng mạo vóc người đều là nhất lưu ngải cảnh quan rồi. Tướng mạo vóc người đều là nhất lưu. Ân, Tâu Ngưng chính là Tâu Ngưng, nhìn người nhãn quang đều là chuẩn như vậy. Đinh Vi, các ngươi đã sớm biết Ngả Đồng Nghiên, vậy các ngươi khẳng định cũng nói tới nàng, cho ta tiết lộ một cái, Mạn Đình tỷ Tâu Ngưng các nàng là có ý gì, có hay không tiếp thu Ngả Đồng Nghiên khả năng, vẫn là kiên quyết chống lại người. Lạc Phàm cười theo hỏi. Đinh Vi trong ánh mắt tránh qua một vệt vẻ kỳ quái, hỏi, ngươi đây đều phải hỏi ta. Vừa vặn Mạn Đình tỷ các nàng, đối ngại cảnh quan là thái độ gì, ngươi không biết. Lạc Phàm đứng lên, có phần buồn khổ nhìn hướng ngoài cửa sổ, lắc đầu nói, Mạn Đình tỷ liền nói một câu, cứ như vậy đi. Ngươi nói, người đây là đồng ý đây, vẫn là phản đối. Đinh Vi quay đầu nhìn về phía Lạc Phàm, há miệng, đông ánh mắt lộ ra một tia trêu tức, nói ra, đồng ý. Ngươi cảm thấy Mạn Đình tỷ ý của các nàng là đồng ý. Chúng ta đáp ứng Vân Hy làm bạn gái ngươi, đó là bởi vì Vân Hy quan hệ ngươi có thể không thể đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng. Hơn nữa, ngươi có A-Z chống đỡ. Mà mọi người đồng ý Tâm Ngữ tỷ cũng gia nhập đội ngũ của chúng ta, đó là bởi vì ta cùng Tông Ngưng tỷ Mạn Đình tỷ đều ủng hộ Tâm Ngữ tỷ. Ngải cảnh quan đây, ai chống đỡ người? Nghe được Đinh Vi lời nói, Lạc Phàm bắt đầu lo lắng, trên mặt cũng tránh qua một vệt đau đớn vẻ mặt, nhưng khi hắn quay đầu lại lúc, trên mặt lại là bình tĩnh mỉm cười. Ngươi nói đúng, có thể đồng thời cùng với các ngươi, ta đã sớm phải biết đủ, huống chi, hiện tại lại thêm cái Vân Hy, trả ra tăng rồi cái Triệu Tâm Ngữ, nếu như ta lại lòng tham lời nói, ông trời đều sẽ không bỏ qua ta. Đinh Vi ngẩn ra, xem Lạc Phàm cái kia không thèm để ý chút nào dáng vẻ, tựa hồ đối với ngả đồng nghiên không có gì đặc biệt cảm tình, lẽ nào, là Tông Ngưng tỷ phán đoán sai lầm. Đinh Vi, ngươi muốn gọi điện thoại nói cho Triệu Tâm Ngữ đúng không? Vậy ngươi trước tiên đánh, đánh nghỉ sớm một chút, ta đi xuống trước cho mèo ba tư chúng nó bổ sung điểm chân khí, lúc trước khi ta tới, những tên kia tựa hồ cũng đã đợi không kịp. Lạc Phàm nói xong, tại Đinh Vi trên trán ôn nhu hôn một cái, xoay người liền đi xuống lầu. Đinh Vi nhìn xem Lạc Phàm bóng lưng, đột nhiên cảm giác được, bóng lưng của hắn bên trong lộ ra nhất cổ cô đơn, đây là Đinh Vi chưa từng có ở trên người hắn cảm giác qua. Lẽ nào, là vì ngả đồng nghiên? Đinh Vi môi nhúc nhích một chút, muốn gọi ở Lạc Phàm, nhưng cuối cùng không có gọi ra, mà Lạc Phàm bóng lưng, rất nhanh sẽ biến mất ở cửa thang lầu. Đinh Vi run lên vài giây, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một vệt ý cười, lấy mấy không nghe thấy được thanh âm nói ra, ngươi lai, ngươi cũng không hề chúng ta trong tưởng tượng thông minh như vậy. Đinh Vi đi tới cửa sổ, nhìn thấy Lạc Phàm đi hướng đại viện vòng ngoài lều bỏ, thở dài một tiếng huýt sáo, mèo ba tư cùng cái kia 10 con báo toàn bộ vây đến bên cạnh hắn. Đinh Vi khẽ mỉm cười, xoay người tiến vào gian phòng của mình, lấy điện thoại di động ra, lục lọi ra Triệu Tâm Ngữ số điện thoại. Triệu Tâm Ngữ là ở vẫn còn biển trong nhà, cùng cha mẹ qua hết tiết nguyên tiêu sau đó mới đi Yến Kinh. Một cái sân bay, A Phượng tỷ từ lâu ở nơi đó chờ nàng. Người không có đi Thủy Tạ tiểu khu, mà là đi theo A Phượng tỷ trực tiếp đi rồi Đẹp Hoàng công ty giải trí. Công ty cho ngày nghỉ của nàng còn chưa tới, Triệu Tâm Ngữ đi Đẹp Hoàng công ty giải trí cũng không phải là bởi vì có của nàng thông cáo, mà là người vội vã muốn đi xem Lạc Phàm đưa cho nàng xe. Mặc dù chỉ là một chiếc xe xỉ con hẹn, nhưng này nhưng là người sùng bái nhất tối hâm mộ nam nhân đưa, coi như là có người nắm mới tinh bù gạ tỷ cùng với nàng đổi, người cũng tuyệt đối sẽ không đổi. Tâm Ngữ, ngươi có biết hay không, có người nặc danh đưa ngươi một chiếc cao cấp xe thể thao, Porsche 911. Trước đây có người đưa như vậy như thế cho Triệu Tâm Ngữ, đều bị A Phượng tỷ cản lại. Bởi vì nàng biết, bất luận cơm trưa vẫn là cái gì khác món ăn, đều không có ăn không, ngươi một khi ăn, liền muốn trả giá cái giá tương ứng. Nhưng 911 đưa tới thời điểm, A Phượng tỷ cũng không ở trong công ty, người bồi tiếp Triệu Tâm Ngữ đi châu Âu quay một vòng, Triệu Tâm Ngữ nghỉ, người cũng đi theo nghỉ. Bây giờ A Phượng tỷ hầu như thành Triệu Tâm Ngữ chuyên trách người đại diện. A Phượng tỷ so với Triệu Tâm Ngữ tới trước 2 ngày, vừa đến công ty, Tống Tổng cũng làm người ta đem nàng tìm đi, nói đến có người đưa Triệu Tâm Ngữ xe thể thao việc. A Phượng tỷ suy đi nghĩ lại, cảm thấy sự tình lộ ra kỳ lạ. Lẽ ra Yến Kinh đám công tử ca, từ khi Triệu Tâm Ngữ bị bắt cóc sau đó sẽ không có trở lại dây dưa qua nàng, hơn nữa đối với nàng tựa hồ chả làm tôn trọng. Tuy rằng A Phượng tỷ không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, nhưng nàng cũng mơ hồ đoán được, hẳn là cùng Lạc Phàm có nhất định quan hệ. Nói cách khác, chiếc kia 911 hẳn không phải là trong kinh thành những kia nhị đại tam đại đưa. Lẽ nào, đây là một cái nào đó nơi khác thiếu gia nhà giàu, không biết nước sâu nước cạn, ngưỡng mộ Triệu Tâm Ngữ danh tiếng, đưa chiếc xe thể thao để lấy lòng Triệu Tâm Ngữ. Nhưng là, điều này cũng không hợp với lẽ thường A. Chính là muốn đưa xe, cũng sẽ không nhìn thấy Triệu Tâm Ngữ không có ở đây thời điểm đưa chứ. Rồi lại nói, nếu là đưa xe tới chiếm lấy Triệu Tâm Ngữ niềm vui, làm sao cũng nên lưu lại họ tên có phải không? A Phượng tỷ muốn gọi điện thoại cho Triệu Tâm Ngữ hỏi cho ra nhẽ, ngẫm lại còn là quên đi, chờ nàng đến rồi hỏi lại không muộn. Cho nên, A Phượng tỷ vừa thấy được Triệu Tâm Ngữ, liền hỏi tới việc này. Biết A, là Lạc Phàm đưa. Triệu Tâm Ngữ trong lòng trở nên kích động, nhưng nàng tận lực ngụy trang đến mức như không có chuyện gì xảy ra, hắn nói hắn thắng một chiếc xe, hai tay, liền tặng cho ta. Lạc tiên sinh đưa. A Phượng tỷ ngẩn ra, nàng cũng không phải là không hướng về Lạc Phàm trên người nghĩ tới. Nhưng ở Milan thời điểm, A Phượng tỷ xem đi ra, Lạc Phàm tự hồ chỉ khi Triệu Tâm Ngữ là bằng hữu, tối đa là cái hồng nhan tri kỷ, cũng không đến đưa xe cái kia mức độ. Lập tức, A Phượng tỷ nhíu mày, không đúng vậy Tâm Ngữ, ngươi nói là Lạc tiên sinh thắng tới xe xỉ con hẹn, nhưng đưa đến trong công ty xe kia, nhưng là mới tinh A, liền xe chủ danh tự, đều là ngươi. mới tinh. Chủ xe danh tự cũng là của ta. Triệu Tâm Ngữ sửng sốt một chút, suy đoán cho biết, Lạc Phàm cũng là nói là thắng tới một chiếc 911, có thể là một chiếc mới tinh xe xỉ cột hèn đi, về phần chủ xe danh tự, hẳn là quá rồi hộ. A Phượng tỷ muốn nói cho Triệu Tâm Ngữ, bây giờ còn ngừng ở đẹp hoàng công ty giải trí xe cụ gì trước kia bóc chờ, căn bản cũng không phải là cái gì xe xỉ cột hèn, hoàn toàn là chiếc mới tinh một tay xe, nhưng xem Triệu Tâm Ngữ biểu hiện, cũng không phải dáng vẻ nói láo, hơn nữa, Triệu Tâm Ngữ cũng không cần phải đối với nàng nói dối. Triệu Tâm Ngữ yêu thích Lạc Phàm lại không có trả lời, những này A Phượng tỷ đều là biết rõ. Chỉ là, Lạc Tiên Sinh đưa chiếc xe mới cho Tâm Ngữ, là có ý gì đâu này. Chẳng lẽ là Lạc Tiên Sinh nghĩ thông suốt, yếu theo đuổi Tâm Ngữ? Nếu là như vậy, vậy cũng tốt, Tâm Ngữ về sau tại Yến Kinh, là có thể xông pha. Đương nhiên, lấy Tâm Ngữ tính cách, nàng là sẽ không hành. Làm Triệu Tâm Ngữ nhìn thấy chiếc kia mới tinh 911 lúc, nhất thời ngây dại. Đây là xe xỉ cột hẹn. Chạy lộ trình vẫn chưa tới 10 km xe xỉ cột hẹn. Ghế ngồi bên trong khống đài nghi biểu bàn cũng còn che lấp màng mỏng xe xỉ cột hẹn. Cái này đặc biệt chính là hoàn toàn mới xe có được hay không. Triệu Tâm Ngữ từ trong xe nắm lên mua lái xe tiếp theo vừa nhìn, càng là hoàn toàn xác định, đây chính là xe mới. Bởi vì, phát phiếu vé thượng mua xe thời gian, chính là Lạc Phàm gọi điện thoại nói muốn đưa xe cho nàng ngày đó. Đây không phải đại gia thắng tới xe xỉ cột hẹn, vốn là đại gia chuyên môn mua cho của nàng xe mới. Đại gia, ngươi đây là ý gì? Ngươi chuyên môn cho tiểu nữ mua chiếc xe, trả lừa gạt tiểu nữ, nói là thắng tới xe xỉ cột hẹn, ngươi đây là muốn cho tiểu nữ một cái kinh hỉ sao? Nhìn không ra, đại gia ngươi không chỉ võ công kinh người, y thuật thông thần, vẫn rất hội dụ dỗ nữ hải tử vui vẻ nha, đại gia đùa chiêu thức ấy, thật là lãng mạn. Kỳ thực, trước đây có không ít người đều muốn đưa Triệu Tâm Ngữ xe, tờ ép tập đoàn Thịnh Tổng, liền đưa ra qua muốn đưa Triệu Tâm Ngữ một chiếc phe ra gì, được A Phượng tỷ bồi thường tuyệt. Kỳ hoa chính là, liền ở cự tuyệt Thịnh Tổng sau đó Thịnh Tổng hai đứa con trai, trước sau đều biểu thị muốn đưa xe sang trọng cho Triệu Tâm Ngữ, đặc biệt là Thịnh Nhị công tử càng là hào phóng, càng muốn đưa làm bùa hựa y nhi. Đương nhiên, Thịnh gia huynh đệ hảo ý, đều bị A Phượng tỷ cho chặn lại. Đừng xem tờ ép tập đoàn sở hữu hơn 1 tỷ. Tại kinh thành cũng coi như được người có tiền, nhưng bọn họ quan phương bối cảnh cũng không hùng hậu, mà đẹp hoàng công ty hậu trưởng chính là Lâm gia Lâm Bính Lâm đại thiếu, Thịnh gia phụ tử ba người họ được A Phượng tỷ ngăn cản rồi, nhưng bọn họ vẫn còn không dám làm xuất cái gì chuyện gì quá phận đến. Như là Thịnh tổng Thịnh thiếu các loại người muốn đưa xe, Triệu Tâm Ngữ căn bản khinh thường một chú ý, chỉ cảm thấy những người này thực sự là tục không chịu được. Nhưng Lạc Phàm đưa người xe, người lại cảm thấy hạnh phúc mà lãng mạn. Tuy nhiên đã hết cố gắng hết sức rồi, nhưng Triệu Tâm Ngữ vẫn không thể nào hoàn toàn đè nén xuống hưng phấn trong lòng, kéo một cái A Phượng tỷ, lên xe liền tiêu ra ngoài. Một mực tiêu 2 giờ, Triệu Tâm Ngữ hưng phấn sức lực cũng còn không có đi qua. Trong xe thể thao, tựa hồ trả lưu lại đại gia khí tức. Kỳ thực, cái này hoàn toàn chính là Triệu Tâm Ngữ ảo giác, Lạc Phàm đừng nói ngồi vào trong xe này rồi, liền mò đều chưa sờ qua xe này một cái. Ngay đêm đó, Triệu Tâm Ngữ về tới thủy tạ tiểu khu biệt thự, cả nửa đêm đều ngủ không yên. Mãi cho đến sắp hưởng đông thời điểm, người mới mơ mơ màng màng ngủ, lại làm cái mộng xuân, trong mộng vai nam chính, cường hãn mạnh mẽ rồi lại không mất ôn nhu, người hưng phấn móng tay đều bấm vào hắn rắn chắc ra lưng bên trong. Tại Triệu Tâm Ngữ phát ra một tiếng cao vút sục sôi vui mừng gọi sau đó thình lình phát hiện ôm gối đã bị mình bị kéo rách rồi, lúng túng hơn chính là, bên trong như là mới từ sữa đậu nành bên trong mò ra tới, mà ga giường cũng ướt một mảnh lớn. Nhưng không biết tại sao, đưa xe cho nàng sau đó đại gia liền cũng không còn cho nàng gọi điện thoại tới. Có mấy lần, Triệu Tâm Ngữ đều muốn chủ động gọi điện thoại cho Lạc Phàm, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn được. Bất kể như thế nào, trong 2 tháng này, Triệu Tâm Ngữ vẫn là rất vui vẻ, mỗi ngày vừa có thời gian, đều phải mở ra 911 đi túi thượng một vòng, mà chính nàng màu đỏ óc đi, ngừng ở thủy tạ tiểu khu xe cụ gì, đều thượng cho buổi rồi. Nhưng 2 tháng này đến hảo tâm tình, được 2 ngày trước một chuyện làm hỏng rồi. Nói chuẩn xác, là bị một người làm hỏng, người này, gọi Hoàng Minh. Chương 492, cưỡng hôn sự kiện. Một tuần trước đó, Triệu Tâm Ngữ mới điện ảnh khai mạc. Đây là một bộ kháng uy điện ảnh, xâm diễn có hơn 10 nổi danh diễn viên, một đường minh tinh liền có 5-6 cái, là bao quát đẹp hoàng công ty giải trí ở bên trong tứ gia công ty liên hợp bỏ vốn quay chụp, nghệ nhân cũng đều là đến từ cái này tứ gia công ty. Tại những minh tinh này trong, tối đại bài không thể nghi ngờ chính là Triệu Tâm Ngữ cùng Hoàng Minh. Vốn là lần này điện ảnh, là do Hoàng Minh chỗ ở thời đại công ty chủ đạo. Đạo diễn cùng nam nữ số 1 đều là thời đại người của công ty, nhưng thời đại công ty Hoa Tổng nhìn chúng Triệu Tâm Ngữ cực kỳ được mến mộ, cùng với người tại châu Âu trên thị trường độ nổi tiếng, liền tìm tới Đẹp Hoàng công ty, thương nghị để Triệu Tâm Ngữ đến gánh cương nữ số 1. Cái này kháng uy điện ảnh là căn cứ 17K một vị lịch sử đại thần tác phẩm cải biên, tại nửa năm trước đây liền lăng xê được phí phí dương dương, bởi vì tuyển vai diễn một chuyện, chả làm ra không nhỏ tiếng vọng, bất kể là tuyển chọn vẫn là không tuyển chọn, đều đã có danh tiếng rồi. Có thể nói, bộ phim này còn chưa mở đập, cũng đã xào được lửa nóng, tương lai phiếu phòng, tuyệt đối là lấy ước đến đo lường. Cho nên, thời đại công ty hy vọng Triệu Tâm Ngữ bỏ ra diễn nữ số 1 nhân vật, Tống Tổng Huyện Bạc không do dự đáp ứng, bất quá, hắn đưa ra Đẹp Hoàng Yếu tham dự đầu tư quay trụ, nói cách khác tương lai phiếu phòng Đẹp Hoàng Yếu phân cố. Bởi vì Triệu Tâm Ngữ to lớn sức hiệu triệu, lại tăng thêm châu Âu rộng lớn thị trường, thời đại công ty đối Tống Tổng yêu cầu cũng làm ra thỏa hiệp, đã đạt thành hợp tác. Thời đại công ty lăng xê bộ phim này, Triệu Tâm Ngữ đã sớm biết, đối nam vai nữ chính vậy thật chí ái tình, người cũng rất ngóng trông. Càng khiến nàng động tâm là, điện ảnh mở đầu cùng phần cuối, đều có đánh đau vịn tăng người hoa đoạn lớn màn ảnh, mặc dù chỉ là hư cấu tự sướng, nhưng có thể đánh vịn tăng người hoa đầy đất cầu xin tha thứ, nàng liền cảm thấy hạ giận. Điện ảnh tiên kỳ, hay là tại Yến Kinh quay chụp. Triệu Tâm Ngữ vai diễn chính là một cái tư sản giai cấp gia đình xuất thân, du học trở về tiến bộ nữ thanh niên, mà ở bề ngoài thân phận, là mộ trưởng cấp 3 nữ giáo sư. Bởi hán nữ làm mật báo, nữ giáo sư được người hoa bắt đi, đã tao ngộ nghiêm hình tra tấn, nữ giáo sư trước sau kiên trinh bất khuất. Thẹn quá hóa giận người hoa, ý đồ đối nữ giáo sư thi bạo, liền vào lúc đó, Hoàng Minh vai diễn cao thủ võ lâm một người một ngựa giết vào người hoa xào huyệt, liên phát mấy chục chi trúc tiêu, đem ở đây người hoa toàn bộ giết chết, cứu ra nữ giáo sư. Dựa theo nội dung vở kịch, nữ giáo sư quần áo được người hoa roi ra rút hư thối, có vài chỗ việc riêng tư vị trí đã ngăn cản không được, cao thủ võ lâm liền bỏ đi của mình trường sam, khoác ở nữ giáo sư trên người. Nữ giáo sư bị cao thủ võ lâm đại ân cứu mạng, cảm kích dưới, dâng ra nụ hôn đầu của mình. Tại Triệu Tâm Ngữ hết thể trong phim ảnh, đều không có trực tiếp hôn môi màn ảnh, mỗi lần đều là làm cái dáng vẻ, tại hậu kỳ chế luyện thời điểm làm nhạt đến màu đen đến xử lý. Tại Triệu Tâm Ngữ nghĩ đến, lần này cũng không ngoại lệ, bởi vì, Á Phượng tỷ sẽ thay người kiểm định. Tại Di Vãng, có loại này cảm xúc mãnh liệt màn ảnh, A Phượng tỷ đều sẽ cùng đạo diễn cùng nam diễn viên câu thông, nói rõ Triệu Tâm Ngữ điểm mấu chốt. Nhưng là bây giờ một lần, bất ngờ rõ ràng xảy ra. Triệu Tâm Ngữ khoác Hoàng Minh trường sam, hai tay phản tại Hoàng Minh trên cổ, trong mắt chứa đầy cảm kích cùng nhu tình, mũi chân kiễng, cặp mắt hơi đóng, đầu chậm rãi đối với Hoàng Minh mồi tập hợp đi. Mà Hoàng Minh hai tay của thì vịn tại Triệu Tâm Ngữ hông của giữa, sơ lược do dự một chút sau đó cũng chậm rãi hướng Triệu Tâm Ngữ gần kề. Tại miệng của hai người môi khoảng cách còn có ước chừng 5cm thời điểm, Triệu Tâm Ngữ liền mở mắt ra, ngừng tất cả động tác, chuẩn bị hướng sau thối lui. Người trước đây tại đập như vậy ống kính thời điểm, vẫn luôn là như vậy, mà cùng với nàng diễn đối thủ hí nam diễn viên, cũng sẽ lùi về sau, cùng với nàng tách ra, đồng thời đạo diễn cũng sẽ kêu dừng. Thế nhưng lần này, Vương Kim đạo diễn không có kêu ngừng, mà người cũng không cách nào lùi về sau. Bởi vì, Hoàng Minh vịn tại người bên hông tay, đồng nhiên lập tức đem nàng cuốn chặt rồi, dùng sức một vùng, Triệu Tâm Ngữ liền ngã vào trong ngực của hắn. Mà Hoàng Minh hai cái tay, một con ôm bả vai của nàng, khiến cho của nàng hai cái cao vót dính sắt vào lồng ngực của hắn, mà hắn một cái tay khác, thì dùng sức nắm chặt lấy đầu của nàng lệnh người không thể ngửa ra sau, đồng thời miệng của hắn cũng chặn ở trên môi của nàng, chả lẹ lươi đến muốn khiêu của nàng hầm răng. Triệu Tâm Ngữ có nửa giây ngốc ngạc, lập tức đầu gối phải nhấc lên, đỉnh hướng về Hoàng Minh dưới khố. Hoàng Minh đột nhiên không kịp chuẩn bị, được Triệu Tâm Ngữ đầu gối đỉnh vững vàng, bị đau, lập tức buông lỏng ra Triệu Tâm Ngữ. Triệu Tâm Ngữ hai tay đạt được tự do, xoay tròn bàn tay, đùng cho Hoàng Minh một cái vang dội bạt tai, đồng thời chân trái đá ra, mục tiêu vẫn là Hoàng Minh dưới khố. Triệu Tâm Ngữ lúc trước cái kia một đầu gối, sức mạnh tuy rằng không lớn, nhưng một người đàn ông sinh mạng cùng nữ nhân đầu gối so ra, tuyệt đối nằm ở yếu thế địa vị. Đau đớn kịch liệt, để Hoàng Minh phản ứng trở nên chậm, hơn nữa hắn tuy nhiên tại trong phim ảnh vai diễn cao thủ võ lâm, kỳ thực hắn cũng chính là cái phổ thông nam nhân, tại dưới khố bị thương nặng sau đó Triệu Tâm Ngữ đá tới một cước kia, hắn cũng không thể né tránh đi. Hoàng Minh lập tức ngồi xổm xuống, hai tay che đúng quần, thân thể cong thành cái con tôm, trắng bệnh trên mặt, loại kia vặn vẹo khuôn mặt thống khổ, tuyệt đối là bản sắc diễn xuất. Nhìn xem thống khổ được suýt chút nữa lăn lộn Hoàng Minh, Triệu Tâm Ngữ trong mắt không có đồng tình, chỉ có phẫn nộ. Hoàng Minh người này phục chế một bộ niên đại 80 kinh điển kịch truyền hình, một lần là nổi tiếng, sau đó lại vô mấy bộ kinh điển ái tình kịch, thêm nữa hắn bề ngoài sắc thực tuấn lãng xuất khí, dần dần trở thành tối đang hot nam tinh một trong. Nhưng người này bê bối, tại phạm vi cũng hầu như không người không biết. Nhất là người khinh thường một lần, là hắn tại cùng một tân nhân nữ diễn viên đập cung mặc dù nữ làm ống kính thời điểm, lại đem hy cho diễn thật, trở thành một cái vịn tang từng mảnh bên trong hèn mọn nam nhân vật chính. Ngoại trừ một ít bất nhập lưu công ty điện ảnh cùng một ít bất nhập lưu nghệ nhân, bình thường cũng sẽ không súng thật đạn thật sách thương ra trận. Đương nhiên, ngoại lệ đều là có, nhưng đó là nam nữ nghệ sĩ trước đó câu thông qua, song phương đều tiếp nhận rồi mới đập như thế màn ảnh. Nhưng này một lần, cái kia người mới nữ diễn viên liều mạng phản kháng, có người nói bắp thịt đều kéo tổn thương 6 nơi. Cái kia điện ảnh đạo diễn, chính là cùng Hoàng Minh nhiều lần hợp tác Vương Kim, sau đó, hai cái này kỳ hoa lại còn nói, đó là vì siếp cho diễn được chân thực. Lúc đầu thời điểm, nghe nói cái kia nữ diễn viên yếu khởi tố Hoàng Minh, nhưng sau đó lại là sống chết mặc bay. Cái kia nữ diễn viên cuối cùng cái người mới, mà Hoàng Minh đang diễn nghệ giới lại là như mặt trời giữa trưa, và lại, Hoàng Minh có thể một đường thành hot, cũng không toàn bộ là bởi vì hắn hành động cùng ngoại hình, hắn cũng là có nhất định bối cảnh phía sau đài, đoán chừng tại Hoàng Minh uy bức lợi dụ dưới, cái kia nữ diễn viên nhẫn nhục lựa chọn thỏa hiệp. Cái khác, mặc dù không có cung mặc dù nữ làm nghiêm trọng như vậy, nhưng quy tắc ngầm người mới, quay phim qua trình trung chiếm người mới nữ diễn viên chuyện, tại Hoàng Minh trên người cũng lúc đó có phát sinh. Những này, Triệu Tâm Ngữ đều có chỗ nghe thấy, nhưng nàng vẫn là đáp ứng cùng Hoàng Minh hợp tác, là vì người cũng không phải những kia mới vừa vào làm được người mới, lấy nàng bây giờ thành tựu, mặc dù là một ít tiền bối cấp lao nghệ nhân, cũng phải tôn trọng người mấy phần, liệu đến Hoàng Minh cũng không dám đem hắn cái kia một thói quen phương pháp, dùng tại trên người nàng. Không biết, cái này bề ngoài nhìn như ánh mặt trời tuấn lãng xấu xa ra hỏa, dĩ nhiên đem A Phượng tỷ nhắc nhở ngoảnh mặt làm ngơ, cưỡng hôn nàng. Ngoại trừ trong lòng nàng người kia, còn lại bất kỳ muốn hôn nam nhân của nàng miệng, ở trong mắt nàng so với mồm heo ba cũng còn không bằng. Một bạt thai một đầu gối cộng thêm một cước, Triệu Tâm Ngữ vẫn không hết hận, còn muốn tiến lên đối với Hoàng Minh miệng đá lên mấy đá lúc, người được A Phượng tỷ cho lôi kéo rồi. Mà Hoàng Minh cũng đã được trường quay phim công nhân viên cho đỡ lên, hắn xanh mặt, tàn nhẫn mà trừng lên Triệu Tâm Ngữ, Triệu Tâm Ngữ, không phải là hôn cái miệng sao? Ngươi dĩ nhiên đối với ta hạ như vậy chết đi tay. Cái này đùa ta đập không nổi nữa. Muốn tìm ai đập tìm ai đi. Triệu Tâm Ngữ trong mắt hàn mang lấp lóe, lạnh lùng nhìn Hoàng Minh một mắt, đúng A Phượng tỷ nói, A Phượng tỷ, ngươi nói với bọn họ qua chứ? A Phượng tỷ biết Triệu Tâm Ngữ nói chính là cái gì, gật gật đầu. Xác thực, khi nàng nhìn thấy kịch bản thượng có nữ giáo sư cùng cao thủ võ lâm hôn môi tiết mục lúc, đối Vương Kim cùng Hoàng Minh đều chào hỏi, nói rồi Triệu Tâm Ngữ đập cảm xúc mãnh liệt hí chừng mực. Từ A Phượng tỷ nơi đó đã nhận được khẳng định trả lời, Triệu Tâm Ngữ ánh mắt càng lạnh hơn. Cái này hí nhất định là hội vô xuống, nhưng nhất định không có phần của ngươi rồi. Hơn nữa, chuyện ngày hôm nay, Hoàng Minh ta cho ngươi biết, vẫn chưa xong. Vương Kim vừa nhìn sự tình muốn ổn ảo cương, nhanh chóng lại đây điều đỉnh, Triệu tiểu thư, A Minh là diễn được quá rồi một điểm, nhưng này cũng không nói rõ hắn quá tập trung vào nhân vật, muốn đem trình diễn được càng chân thực chút sao. Triệu tiểu thư, ngươi xem, hôm nay liền trước nghỉ ngơi, mọi người đều yên tĩnh một chút, ngày mai lại mở công làm sao. Siếp diễn được càng chân thực. Hai ngày trước diễn giết người hí thời điểm, làm sao không gặp hắn thật sự đem người giết. Không có gì có thể nói, nếu A Phượng tỷ trước đó đánh qua bắt chuyện, còn muốn đến chiếm ta Triệu Tâm Ngữ tiện nghi, phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Triệu Tâm Ngữ lạnh lùng liếc nhìn Vương Kim một mắt, không chút khách khí nói ra. Vương Kim sắc mặt cứng lại, tuy nói hắn tính không hơn cái gì đỉnh cấp đại đạo diễn, nhưng vẫn là có mấy bộ phiếu phòng không sai tác phẩm, phạm vi người nói chuyện với hắn, vẫn không có như Triệu Tâm Ngữ một chút như vậy mặt mũi cũng không cho hắn. Ở đây trừ bọn họ ra mấy người, các mê ra ánh đèn tràng vụ các loại công nhân viên đều tại, được Triệu Tâm Ngữ vừa đánh lại mắng, Hoàng Minh mặt mũi nhịn không được rồi, cười lạnh một tiếng, hừ nói, Triệu Tâm Ngữ, không người là được ngươi dọa lớn, quay phim hôn một cái, lông chim lớn một chút việc. Hiện tại thời đại nào, ai đập hôn hí trả cái quái gì vậy chơi cắt nối. Ta hôm nay chính là thân ngươi rồi thế nào, ngươi không để yên đúng không, ok, yếu làm sao không để yên, cứ việc không để yên, Minh ca ta chờ. Triệu Tâm Ngữ hơi thay đổi sắc mặt, lập tức tỏa ra một loại khí thế nhất người, rất tốt, ta hy vọng ngươi không nên hối hận. Nói xong, nhìn về phía A Phượng tỷ, khẽ nói, A Phượng tỷ, chúng ta đi. A Phượng tỷ trong lòng dùng mình, biết Triệu Tâm Ngữ là thật sự nổi giận, chỉ cần Tâm Ngữ thanh chuyện ngày hôm nay nói cho Lạc tiên sinh, cái này họ Hoàng liền phải xong đời. Tuy rằng cái này họ Hoàng tựa hồ có chút điểm bối cảnh, nhưng bất kể là bối cảnh gì, tại Lạc tiên sinh trước mặt vậy còn không bằng cái giám. Trước khi đi, A Phượng tỷ nhìn Hoàng Minh một mắt, trong mắt thương hại tâm ý lệnh Hoàng Minh cùng Vương Kim Đô trong lòng run lên. Trở về thủy tạ tiểu khu sau đó Triệu Tâm Ngữ mới bận lục lọi ra Lạc Phàm số điện thoại, nhưng trước sau hạ không được quyết tâm rút ra đi. Tuy nói, Lạc Phàm đưa người một chiếc mới tinh hot chờ, nàng và Lạc Phàm quan hệ lại càng gần rồi hơn chút, nhưng từ khi đưa xe sau đó Lạc Phàm liền cũng không còn liên lạc qua người, hắn cũng còn là chỉ coi nàng là bằng hữu chứ. Chỉ là bạn bè, tìm hắn vì nàng đứng ra, cái này không quá thích hợp, dù sao hắn là có bạn gái người. Toàn bộ buổi chiều kể cả ngày thứ 2-3 ngày, Triệu Tâm Ngữ đều hạ không được tìm Lạc Phàm ra mặt cho nàng quyết tâm. Buổi tối, A Phượng tỷ đi tới Triệu Tâm Ngữ biệt thự, sắc mặt rất khó nhìn. Triệu Tâm Ngữ lên tiếng hỏi nguyên do, sau đó không do dự nữa rồi, quyết định cho Lạc Phàm gọi điện thoại, không cho họ Hoàng một bài học, vậy thì quá oan uổng rồi. Chương 493, mừng như điên Triệu Tâm Ngữ. Nguyên lai, từ lúc Hoàng Minh dựa vào quay phim cơ hội, cưỡng hôn Triệu Tâm Ngữ, Triệu Tâm Ngữ nộ mà sau khi rời đi, Hoàng Minh cùng Vương Kim Đô là lo lắng đề phòng. Bọn hắn tuy rằng không biết Triệu Tâm Ngữ cụ thể hậu trường là ai, nhưng Triệu Tâm Ngữ có thể nhanh như vậy báo tố đỏ, hơn nữa một mực không có sở căng đan truyền ra, không có thực lực mạnh mẽ bối cảnh, cái kia hầu như liền là không thể nào. 39. Nhưng một ngày một đêm đi qua, lại chẳng có chuyện gì phát sinh, Hoàng Minh cùng Vương Kim Đô cảm thấy, Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ là đang hư trương thanh thế, không có gì mạnh mẽ hậu trường. Triệu Tâm Ngữ có thể nhanh như vậy thành hot, chẳng qua là đẹp Hoàng công ty lực nâng mà thôi. Từ lo lắng đến yên tâm, lại tới khinh thường, Hoàng Minh bắt đầu trương cuồng. Mặc dù có Triệu Tâm Ngữ hí tạm dừng rồi, còn lại phần diễn vẫn là ở vỗ, Hoàng Minh liền ở đoàn kịch bên trong ăn nói ngông cuồng, nói hắn yếu tiềm nữ minh tinh, không có tiềm không tới, còn nói cái gì hôm nay hôn môi, ngày mai mỏ ngực, hậu thiên mỏ chân, sau đó mướn phòng đẩy ngã. Những lời này truyền đến A Phượng tỷ trong thai, A Phượng tỷ không khỏi nổi giận. Vốn là, người cảm thấy Hoàng Minh cũng chẳng qua là đang diễn trò thời điểm hôn một cái Triệu Tâm Ngữ, Triệu Tâm Ngữ không cần thiết chuyện bé xé ra to kinh động đến Lạc tiên sinh, nếu như Hoàng Minh nhận sai thái độ được, bảo đảm về sau không lại lướt qua Triệu Tâm Ngữ điểm mấu chốt lời nói, người còn muốn khuyên Triệu Tâm Ngữ nhân nhượng cho yên chuyện. Nhưng nghe Hoàng Minh hung hăng cùng Âu Nôn Huế Ngữ, A Phượng tỷ quyết định, chống đỡ Triệu Tâm Ngữ thanh việc này nói cho Lạc tiên sinh, về phần Hoàng Minh hội rơi xuống một cái dạng gì kết cục, nghe theo mệnh trời. Nhưng Triệu Tâm Ngữ mới vừa lấy ra điện thoại di động, còn không giải tỏa, điện thoại di động của nàng liền trước vang lên, mà điện báo biểu hiện danh tự, là Đinh Vi. Triệu Tâm Ngữ cũng không cảm thấy kỳ quái, tuy rằng Lạc Phàm cự tuyệt người, nhưng nàng cùng Đinh Vi quan hệ vẫn là rất tốt, thỉnh thoảng đều có liên hệ. Đinh Vi bây giờ tuy rằng đã là cao quý lưu sa hà chủ tịch của công ty, nhưng vẫn kiên trì muốn làm Triệu Tâm Ngữ người hái mộ, đương nhiên, Triệu Tâm Ngữ cũng không dám chỉ đem Đinh Vi xem là của nàng phổ thông người hâm mộ. Đinh Vi. Triệu Tâm Ngữ tuy rằng một bụng lửa giận, nhưng chuyển được điện thoại sau đó thanh âm của nàng lập tức liền trở nên ôn nhu như nước. Tâm Ngữ tỷ, có hai cái sự tình, muốn cùng ngươi thông báo một chút. Một tin tức tốt, một cái khác không tốt lắm, ngươi trước nghe cái nào. Tin tức tốt đi. Triệu Tâm Ngữ có vẻ không phải làm hưng phấn, ngược lại không hoàn toàn là bởi vì Hoàng Minh chuyện, mà là đối với hiện tại người tới nói, chân chính có thể làm cho nàng hưng phấn việc, cũng không quá nhiều, có lẽ, liền chỉ có một kiện, làm đại gia bạn gái. Thế nhưng, khả năng này sao? Đinh Vi nghe Triệu Tâm Ngữ cảm xúc tựa hồ không quá cao, có chút nghi hoặc, nhưng là không để ý, người tin tưởng, chỉ cần nghe xong tin tức tốt của nàng sau đó Tâm Ngữ tỷ nhất định sẽ cao hứng nhảy lên. Tâm Ngữ tỷ, liền ở vừa nãy, ngay trước mặt Lạc Phàm, Tâu Ngưng tỷ, Mạn Đỉnh tỷ, Nhã Khiết tỷ các nàng tất cả đều ở đây, ta càng làm Tâm Ngữ tỷ ngươi cho Lạc Phàm làm bạn gái chuyện, nói ra thảo luận ở dưới, để mọi người giơ tay biểu quyết. Triệu Tâm Ngữ đại não có một giây đồng hồ trống không. Thảo luận người làm đại gia bạn gái việc, trả dơ tay biểu quyết. Không biết, biểu quyết kết quả là thông qua, vẫn là không thông qua. Vân vân, Đinh Vi nói, đây là tin tức tốt, lẽ nào? Biểu quyết kết quả, chống đỡ dẫn là 100%. Đinh Vi cố ý dừng lại một chút, mới tiếp cho biết. Triệu Tâm Ngữ thủ run rẩy một cái, lập tức, nước mắt liền dâng lên. Đại gia bạn gái, tất cả đều chống đỡ người làm đại gia bạn gái. A Phượng tỷ liền ở Triệu Tâm Ngữ bên cạnh, thanh âm trong điện thoại. Người nghe được không rõ ràng lắm, nhưng từ Triệu Tâm Ngữ trên mặt, người cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. A Phượng tỷ ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, lặng lẽ ra gian phòng, sau đó, trong mắt vui sướng, toàn bộ hóa ra, đầy tràn ở trên mặt. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn, Triệu Tâm Ngữ chờ đợi ngày này, chờ đến có bao nhiêu khổ. Hiện tại được rồi, người rốt cục chờ đến người mong muốn, cuối cùng là khổ tận cam lai rồi. Hoàng Minh, hiện tại Tâm Ngữ là Lạc tiên sinh bạn gái, người dám to gan bắt nạt Tâm Ngữ. Ngươi chờ xem Lạc tiên sinh làm sao trừng trị ngươi. Mà trong phòng, hạnh phúc tới quá đột nhiên, cứ thế Triệu Tâm Ngữ không thể tin vào thai của mình. Đinh Vi, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi không cần gạt ta, để cho ta từ vui sướng đỉnh phong thượng té xuống, ta sẽ ngã chết. Tâm Ngữ tỷ, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Ngươi yên tâm đi, ngoại trừ hồ tiên muội muội nơi đó, chúng ta 8 người. Là 9 người. Không đúng, 10 người đều giơ tay đồng ý rồi. Mà hồ tiên muội muội nơi đó, cũng không có vấn đề, mấy ngày trước ta liền cùng với nàng cầu thông qua. Chia sẻ Triệu Tâm Ngữ vui sướng, Đinh Vi cũng có chút kích động. Đinh Vi, thực sự là rất cảm tạ ngươi rồi, ta hiện tại rất nhớ ôm ngươi. Triệu Tâm Ngữ đối Đinh Vi cảm kích, đó là phát ra từ nội tâm. Ngươi biết, nếu là không có Đinh Vi nâng đỡ, người rất có thể cùng Lạc Phàm chính là một cái sát vai mà qua kết cục. Tâm Ngữ tỷ, ngươi cũng đừng ôm ta, hắn sẽ ghen. Triệu Tâm Ngữ nói tới tuyệt hảo, Đinh Vi không thể làm gì khác hơn là cùng với nàng mở lên chuyện cười. Triệu Tâm Ngữ cũng cảm thấy, Đinh Vi như vậy hết sức tác hợp nàng và Lạc Phàm, không phải một câu cảm tạ liền có thể báo đáp được. Ngược lại hỏi, Đinh Vi, ngươi mới vừa nói cái gì 9 người 10 người, Lạc Phàm không phải chỉ các ngươi 9 người bạn gái sao, mà ngươi nói Hồ Tiên không ở, cho dù thêm vào chính hắn, cũng chỉ có 9 cái đúng không? Tâm Ngữ tỷ, đây chính là ta muốn nói với ngươi chuyện thứ hai, Lạc Phàm hắn lại tìm một người bạn gái rồi, hôm nay mới đến, người gọi Vân Hy. Lại tìm một người bạn gái. Đại gia ngay cả mình đều cự tuyệt, rồi lại sẽ tìm một người bạn gái, cái này Vân Hy, đến cùng có bao nhiêu mị lực, chẳng lẽ là cái tiên nữ hay sao? Bất quá, quản hắn đây này, chỉ cần mình làm đại gia bạn gái, như vậy cũng tốt. Tâm Ngữ tỷ, ngươi ghen tị. Đinh Vi nghe Triệu Tâm Ngữ không nói gì, trêu chọc một câu. Không có. Triệu Tâm Ngữ một cái phục hồi tinh thần lại, vội vã phủ nhận, các ngươi đều có thể chứa đựng ta, ta như thế nào lại không tha cho người khác. Hơn nữa, nghe ngươi nói, cái này Vân Hy còn tại trước mặt của ta, ta là nhỏ nhất. Không đúng vậy, Tâm Ngữ tỷ, ngươi là lớn nhất, liền Mạn Đỉnh tỷ đều không ngươi lớn, ngươi hiểu rõ ta nói chính là nơi nào. Đinh Vi lại bắt đầu trêu chọc lên. Triệu Tâm Ngữ thật là không nói gì, bất quá, Đinh Vi có thể như thế nhẹ nhõm nói với nàng cười, đây chính là thật sự coi nàng là người mình, đây chính là người tha thiết ước mơ. Được rồi, không nói giỡn, nói kiện chính sự. Nói thật, Tâm Ngữ tỷ, ngươi khả năng không phải Lạc Phàm cuối cùng một người bạn gái. Trước đó vài ngày, gia hỏa này lại đi trêu chọc một cái tên là Ngả Đồng Nghiên nữ cảnh sát, vừa nãy ta thăm dò hắn một cái, hắn đối cái kia Ngả Đồng Nghiên rất để ý. Tâm Ngữ tỷ, ngươi bây giờ đã là Lạc Phàm bạn gái, có hay không cho Ngả Đồng Nghiên trở thành tỷ muội của chúng ta, ngươi cũng có quyền quyết định, ta nghĩ nghe một chút ý kiến của ngươi. Ngươi đã là Lạc Phàm bạn gái, ngươi cũng có quyền quyết định. Hai câu này, nghe được Triệu Tâm Ngữ mở cờ trong bụng, lập tức nói rằng, ta không có ý kiến đến gì, Đinh Vi, nếu như còn muốn cái kia. Giơ tay biểu quyết lời nói, ngươi liền thay ta quyết định chứ, ta là kiên quyết ủng hộ quyết định của ngươi. Đinh Vi ngẩn người, nàng tự nhiên nghe hiểu được Triệu Tâm Ngữ lời này là có ý gì. Đây coi là không tính kết bè kết đảng làm đoàn thể nhỏ. Tốt, vậy ta coi như ngươi là đồng ý. Đinh Vi cũng không trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt, Tâm Ngữ tỷ, không chuyện gì, vậy trước tiên như vậy, ta muốn đi Mạn Đỉnh tỷ trong phòng nghe Vân Hy kể chuyện xưa rồi. Chờ đã. Triệu Tâm Ngữ vừa nghe Đinh Vi là muốn cúp điện thoại tiết tấu, vội va gọi lại, kỳ thực, vừa nãy ta cũng đang muốn gọi điện thoại cho Lạc Phàm. Tiếp lấy, Triệu Tâm Ngữ liền đem cùng Hoàng Minh xung đột nói một lần. Đinh Vi lặng lặng nghe xong, không có làm ra bình luận, chỉ là hỏi, Tâm Ngữ tỷ, ngươi bây giờ cũng đã là Lạc Phàm bạn gái, làm sao không chính mình chính mồm nói cho hắn? Ta đột nhiên có chút ngượng ngùng. Triệu Tâm Ngữ thực sự nói thật. Trước đó nàng là dựa vào một buồn lửa giận, thôi phát ra cho Lạc Phàm gọi điện thoại dũng khí, nhưng bây giờ nàng là Lạc Phàm bạn gái, người trái lại không còn dũng khí đó. Bạn gái bị ủy khuất, liền gọi điện thoại cho bạn trai cáo trạng, thật là mắc cỡ, nhưng là, cái cảm giác này thật sự làm hưởng thụ. Được, ta biết rồi, chờ chút ta giúp ngươi đem sự tình chuyển lời Lạc Phàm, Tâm Ngữ tỷ gặp lại. Nói xong câu đó, Đinh Vi liền cúp điện thoại, mà Triệu Tâm Ngữ nhưng là một cái nhảy lên, vong tình phát ra một tiếng hoan hô. Vì giết thời gian, Lạc Phàm không có hai cái tay đồng thời cho mèo ba tư chúng nó bổ sung chân khí, mà là một con sắt bên đến. Nhưng hắn bây giờ tiên trần quyết đã đạt đến đệ thất trọng, mà con báo nhóm kinh mạch cũng hết sức cứng cỏi rắn chắc, chính là một con đến, cũng dùng không được bao nhiêu thời gian. Cái này không, rất nhanh liền đến cuối cùng một con báo. Đây là một con đã bắt đầu phát dục mẫu hoa báo, tại Lạc Phàm vì nó bổ sung chân khí thời điểm, nó nằm ở trên đất, dịu ngoan cực kỳ. Chỗ mã thì thế nào đâu này? Là cái hoa báo thì thế nào đâu này? Ca cũng không thể cường báo đi, vẫn là tranh thủ thời gian cho nó bổ sung đầy chân khí, trở về nhà bên trong ngủ đi. Ở đằng kia chỉ mẫu hoa báo bước vui sướng bước chân tiến vào lều bỏ bên trong, sau đó Lạc Phàm đứng lên, đi hướng biệt thự, lại phát hiện cửa biệt thự đứng đấy một người, chính là Đinh Vi. Đinh Vi, ngươi không phải muốn đi Mạn Đỉnh tỷ trong phòng đấy sao? Làm sao lại đi ra, lẽ nào ngươi thay đổi chủ ý? Lạc Phàm buột miệng hỏi, trong lời nói lộ ra nhất cổ hân hoan tâm ý. Xem Lạc Phàm gương mặt chờ mong, tựa hồ làm khát khao bộ dáng, Đinh Vi có trong nháy mắt mềm lòng, muốn bồi tiếp Lạc Phàm được rồi, nhưng vừa nghĩ nếu là đêm nay một mình bồi tiếp Lạc Phàm, đó chính là phá hủy cùng Tông Ngưng tỷ Mạn Đỉnh tỷ các nàng chung một chiến tuyến, lập tức liền bỏ đi cái ý niệm này. Cái gì thay đổi chủ ý, ta là đi ra nói cho ngươi biết, bạn gái của ngươi bị người khi dễ. Ai dám bắt nạt bạn gái của ta? Ca đi dẫm bẹp hắn, dẫm bẹp thổi phồng tiếp tục dẫm. Lạc Phàm có loại xung quanh giận dữ vì hồng nhan tư thế, đống con mắt nhất chuyển, cười hắc hắc nói, đương nhiên, nếu như là ngươi nhóm tỉ muội giữa đùa giỡn, cái kia thuộc về nội bộ mâu thuẫn, ta không tiện nhúng tay, yếu cắm cũng chỉ có mời tiểu Lạc Phàm ra tay. Là tâm ngữ tỉ bị người khi dễ. Đinh Vi vừa thấy Lạc Phàm nói xong liền đem đề tài dẫn hương dưới nửa người, vội vã mở miệng ngắt lời hắn. Ừm. Triệu Tâm Ngữ. Lạc Phàm trong khoảng thời gian ngắn, vẫn không có thích hướng Triệu Tâm Ngữ đã là bạn gái của mình sự thực này, người làm sao vậy, được ai bắt nạt. Đi, đi vào nói đi. Đinh Vi nói xong, xoay người tiến vào biệt thự. Nghe Đinh Vi thanh chuyện đã xảy ra nói xong, Lạc Phàm gật gật đầu, cười nói, được, ta biết rồi. Ngươi muốn nghe Vân Hy kể chuyện xưa, liền nhanh đi đi, đi trễ e sợ cũng đã nói rồi. Đinh Vi gật đầu, hướng về Lục Mạn Đỉnh căn phòng đi đến. Người không hỏi Lạc Phàm sẽ như thế nào đối phó Hoàng Minh, nhưng từ Lạc Phàm rõ ràng không có lại quấn lấy làm cho nàng lưu lại, nàng liền biết, Lạc Phàm đối việc này đã chăm chú. Chương 494, chết, vẫn là tàn. Lạc Phàm đưa mắt nhìn Đinh Vi tiến vào Lục Mạn Đỉnh căn phòng, trên mặt mỉm cười đột nhiên biến mất. Hoàng Minh người này, hắn biết, biểu diễn qua mấy bộ nổi danh kịch truyền hình, nhưng cũng không phải Lạc Phàm thích xem. Về phần Hoàng Minh những kia bê bối, Lạc Phàm cũng không phải biết. Nhưng cái này không trở ngại Lạc Phàm đối lửa giận của hắn. Giờ cơ mơ ít ít, đừng nói tiểu nữ hiện tại đã là lao tử bạn gái, cho dù không phải, dám dựa vào quay phim cưỡng hôn tiểu nữ, lao tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bất quá, ngày mai Vân Hy muốn dạy Mạn Đỉnh tỷ các nàng Vân Hải tiên tung thân pháp, mà tiểu phân lại không thể cùng Vân Hy tách ra quá xa, tiểu phân trưởng thành, lại không thể rời bỏ ca chân khí, tại Mạn Đỉnh tỷ các nàng học được Vân Hải tiên tung cùng Vân Quỷ ba quyệt trước đó, ca cũng không thể rời đi thiên hải. Xem ra, chuyện này yếu giao cho Roger đi làm, lấy thân phận của hắn, dẫm chết Hoàng Minh cùng dẫm chết một con kiến không khác nhau gì cả chứ. Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút, hay là trước tiến vào gian phòng của mình. Sau khi vào nhà, Lạc Phàm lập tức bấm La Chí điện thoại. Lạc tiên sinh, có chuyện gì? La Chí rất nhanh sẽ tiếp lên điện thoại. Không có chuyện gì, chính là hỏi một chút đệ đệ ngươi Roger số điện thoại, ta có chút chuyện tìm hắn. Lạc Phàm không có Roger số điện thoại, cho nên liền gọi cho La Chí. Lạc tiên sinh, phải hay không cái kia bất thành khí ra hỏa lại mạo phạm đến ngươi rồi? La Chí lấy làm kinh hãi, từ Lạc Phàm giọng rượu bên trong, hắn nghe không ra Lạc Phàm là vui là nộ. Nay cũng không có, là ta có chuyện muốn tìm hắn hỗ trợ, nhưng ta không có điện thoại của hắn, cho nên liền tìm ngươi rồi. Lạc Phàm giải thích. Là như thế này à, đi, Lạc tiên sinh, ta lập tức thanh tiểu kiệt dãy số phát đến điện thoại di động ngươi thượng. Vừa nghe Lạc Phàm không là muốn tìm Roger suối quẩy, La Chí nhất thời yên tâm. Tuy rằng bọn hắn La gia cũng là yến kinh gia tộc cao cấp, nhưng họ Lạc cái này siêu cấp lớn ưu, bọn hắn không treo chọc nổi. Tin nhắn tiếng nhắc nhở vang lên, Lạc Phàm mở ra tin tức, chiếu vào La Chí phát qua gọi điện thoại tới dãy số gọi tới. Ai vậy? Điện thoại vang đến thứ 6 âm thanh mới bị tiếp lên, mà trong điện thoại di động chuyển tới âm thanh, bá đạo bên trong lộ ra có chút thiếu kiên nhẫn, chính là Roger thanh âm. Ta là Lạc Phàm. Lạc Phàm. Lạc tiên sinh. Đang tại Yến Kinh mộ xa hoa trụ sở tư nhân giảm rô rơ, một cái đứng lên. Mới vừa rồi còn dựa vào trong lồng ngực của hắn một người dáng dấp thanh thuần vóc người khêu gợi nữ minh tinh, bị hắn cho run đã đến một bên, đang muốn mở miệng nói chuyện, được rô rơ ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua, lập tức lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt xuống. Từ khi bởi vì bắt cóc Triệu Tâm Ngữ mà bị Lạc Phàm biến thành tàn tật năm chi, lại bị Lạc Phàm chữa lành sau, rô rơ liền biết, hắn là căn bản không khả năng đấu thắng Lạc Phàm. Lại tăng thêm được phụ thân La Kiên quyết cùng đại ca La Chí khiển trách một phen, Roger liền triệt để đối Tông Ngưng tuyệt vọng rồi. Vì Tông Ngưng thủ thân như ngọc 20 mấy năm, bây giờ đối Tông Ngưng không còn niệm tưởng Roger, lập tức tiểu buông ra rồi. Dường như vỡ đê hồng thủy, Roger ngăn ngắn mấy tháng, liền khiến cho kinh thành đệ nhất phong lưu công tử diễm danh. Minh tinh, người mẫu, sinh viên đại học, đã thành Roger săn bắn tươi đẹp đối tượng. Tục truyền, La gia nhị thiếu roi, thậm chí còn với tới vị tang. Rõ ràng bước tỷ tỷ và xạ cụ dị tỷ tỷ đều bị hắn bí mật triệu lại đây. Tận tình sau một đêm, La Thiếu phát ra cảm thán, công phu của mình, chính là những kêu kinh nghiệm lâu năm chiến trận minh tinh người mẫu đều có cầu xin tha thứ thời điểm, nhưng đối đầu với hai vị BV tỷ tỷ, không đủ dùng a, bất luận hắn bán thế nào lực, người ta đều coi như không quan trọng. Tuy rằng các loại tư thế tùy tiện chơi, đi cửa sau người ta cũng vui vẻ đồng ý, nhưng này loại sâu đậm cảm giác bị thất bại, thương tự tôn a có hay không? Cuối cùng, Roger tổng kết ra rồi, vẫn là nhìn qua thanh thuần một chút minh tinh cùng học sinh so sánh phù hợp khẩu vị của hắn. Tại trước mặt người khác, một bộ thần thánh không thể xâm phạm thánh khiết răng dấp, nhưng đã đến trên giường, lại hận không thể liền ra lẫn xương bắt hắn cho nuốt. Cũng tỉ như vừa vặn trả nằm ở trên người hắn vị này nê băng, được xưng là từ chưa dẫn qua sở căng đan, nhưng chỉ có hai người bọn họ ở đây thời điểm, phần kia người đáng so với hai vị vịn tăng tới BV tỷ tỷ chỉ có hơn chớ không kém. Lại nói vị này nê băng, trước đây có mấy lần hoạt động, đều từng chủ động hướng về Roger chúc rượu, nhưng này lúc Roger tâm tư tất cả tông ngưng trên người, căn bản không phản ứng người. Ba tháng trước, Roger lần nữa ở một cái trong tiệc rượu gặp nê băng, tuy rằng mấy lần trước đều đòi mất mặt, nê băng vẫn cứ ưu nhã bưng chén rượu lên đi hướng Roger. Ra ngoài nê băng ý liệu, lần này, Roger không có từ chối người, chả cùng với nàng hàn huyên vài câu, trao đổi phương thức liên lạc. Roger tuy rằng nữ nhân vô số, nhưng đối với nê băng xem như là so sánh vừa ý, bởi vì nê băng không chỉ người thường ngày xinh đẹp vóc người đẹp ra thì được, chủ yếu hơn chính là thổi đến mức một cái tốt tiêu, có thể để cho Roger không uổng bất kỳ thể lực là có thể hưởng thụ được dâng lên sung sướng. Thoáng tiếc là, tại Roger lần thứ nhất cùng với nàng lên giường thời điểm, cũng không hề một lần là nổi tiếng, nghe băng từ lâu không phải xử nữa rồi. Bất quá, cái này không trở ngại Roger cùng nàng tiếp tục nữa, người muốn mượn dùng Roger thế, Roger mượn dùng thân thể của nàng mà thôi. Vừa nghe là Lạc Phàm gọi điện thoại tới, Roger sợ hết hồn, nhìn nghe băng một mắt, đi vào trong phòng. Lạc tiên sinh, ngươi tìm ta. Có chuyện gì sao? Roger nhỏ giọng, cẩn thận hỏi. Nhớ tới ngày đó Lạc Phàm cái kia lạnh lẽo sát khí, nếu như không phải là bởi vì hắn đúng lúc nhận được một cú điện thoại, hắn tuyệt đối sẽ giết mình, Roger liền không rét mà run. Cũng không có gì đặc biệt đại sự. Lạc Phàm bình tĩnh nói, trước đây ta cho ngươi trị thương thời điểm, đã từng nói hai cái điều kiện, trong đó một cái, chính là ngươi phải bảo đảm Triệu Tâm Ngữ an toàn, ngươi còn nhớ chứ? Nhớ rõ. Nhớ rõ. Roger trong lòng lột bột một cái, vội vàng nói, Lạc tiên sinh, ta xuất viện sau đó ngay lập tức sẽ cho Lâm Bính chào hỏi, còn lại công tử ca, cũng nhận được ta thả ra ngoài gió, không ai dám đi ngựa tảo quấy nhiễu Triệu tiểu thư. Ừm, ta cũng có chỗ nghe thấy. Lạc Phàm khẳng định Roger cách nói, đối với ngươi làm những này, ta hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn. Đã nhận được Lạc Phàm khẳng định, Roger đại hỉ, lại như một cái đã nhận được thủ trưởng tán dương viên trước, trong miệng lại khiêm tốn nói, Lạc tiên sinh khách khí, đó là ta phải làm. Thành tích chúng ta trước tiên đừng nói rồi, trọng điểm nói một chút không đủ đi. Câu nói này, Lạc Phàm là từ Thanh Ninh huyện bí thư huyện ủy nơi đó học được. Không đủ. Roger ngớ ngẩn, Lạc tiên sinh, thứ cho ta ngu dốt, kính xin Lạc tiên sinh công khai. Nói đơn giản, chính là Triệu Tâm Ngữ bị người khi dễ, bắt nạt người của hắn gọi Hoàng Minh, là cái diễn viên, nghe nói còn có cái đồng lõa gọi Vương Kim, là cái đạo diễn. Roger trong lòng Thanh Hoàng Minh cùng Vương Kim toàn ra đều chào hỏi toàn bộ, nam không thích hợp tự mình thăm hỏi, liền đi đầu heo mang con chó đi hỏi đợi. Hoàng Minh, Vương Kim, ta nhớ kỹ rồi. Lạc tiên sinh, muốn giao hấn tới trình độ nào, chết, vẫn là tàn. Roger trong mắt, lộ ra tàn nhẫn khốc vẻ mặt. Đừng làm quá lớn. Chính là xả giận mà thôi, Lạc Phàm suy tư nói, họ Hoàng, đập nát miệng của hắn, môi cùng hàm răng, không cần chừa cho hắn rồi, mặt khác, sinh mạng cũng cho hắn phế bỏ. Về phần cái kia Vương Kim, ngồi ở trên xe lăn cũng có thể làm đạo diễn, đúng không? Là, Lạc tiên sinh, ta biết nên làm gì bây giờ? Roger đối Hoàng Minh cùng Vương Kim, không có một chút nào đồng tình, chỉ có vô tận cáu giận. Từ giữa phòng đi ra, Roger mới vừa ngồi trên sofa, nghe băng liền đánh về phía trong ngực của hắn. Lần này, người tựa hồ đã đợi không kịp, tay trực tiếp đưa về phía Roger trên quần khóa kéo, đầu cũng tập hợp hướng về phía nơi đó, chờ khóa kéo kéo ra bắn ra tới mô dạng sự vật. Ngồi xong, Roger nhàn nhạt hộc ra hai chữ, trong thanh âm ẩn hàm lạnh lùng nghiêm nghị tâm ý lệnh nghe băng động tác cứng đờ. Có biết hay không Hoàng Minh cùng Vương Kim? Đều là các ngươi phạm vi người, nói cho ta nghe một chút hai người này. Chờ nghe băng ngồi xong sau đó Roger hỏi. Nghe băng chính tình cảm giạt rào nói Hoàng Minh vô sỉ sự tích. Roger giơ tay đã ngừng lại lời của nàng, quý vòng thật loạn, bất quá, ta nói với ngươi những này, không có hứng thú. Nói một chút hai người này bối cảnh lai lịch. Ta chỉ biết, bọn họ đều là thời đại người của công ty, về phần bọn hắn sau lưng bối cảnh, ta cũng không rõ ràng rồi. Nghe mặt băng lộ vẻ xấu hổ. Được, thời đại công ty bối cảnh, ta sẽ tìm người hỏi thăm, ngươi trước đi thôi, ta có chính sự muốn làm. Nghe Băng hơi sửng sốt một chút, La Thiếu cũng sẽ làm chính sự. Chính sự của hắn, không phải là làm cho nàng biểu diễn các loại tư thế các loại kỹ xảo sao. Đúng rồi, lẽ nào cùng Hoàng Minh cùng Vương Kim có quan hệ? Hoàng Minh cùng Vương Kim, xong đời, bọn hắn đắc tội rồi một cái đại nhân vật. Bất quá, chuyện như vậy, không phải ngươi có thể hỏi tới, ngươi làm bộ cái gì cũng không biết thôi. Dô dơ khe nói. La Thiếu trong mắt thô bạo lệnh Nghe Băng tâm đáy ngọn nguồn phát lạnh. Đồng thời, người lại nghi hoặc không thôi, lấy La Thiếu ra thế, hắn chính là đứng đầu tồn tại, trong miệng hắn cái này đại nhân vật, là thần thánh phương nào. Dô dơ liếc nhìn Nghe Băng một mắt, ngươi không cần đoán, cái này đại nhân vật, ta đều không đắc tội được, ngươi là không đoán ra được. Để A Tứ tiễn ngươi trở lại, có thời gian ta tìm ngươi nữa. Tại Nghe Băng sau khi rời đi, Dô dơ lại bấm Lâm Bính điện thoại, Hoàng Minh cùng Vương Kim, nghe nói đều là thời đại người của công ty. Cái thời đại này công ty, người phía sau là ai? Là Vương Kiến Văn. Lâm Bính không biết La Thiếu hỏi thăm thời đại công ty làm gì, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Dô dơ hơi nhíu lông mày, nhưng ngay lúc đó liền nói, ngươi lập tức liên hệ Vương Kiến Văn, ta tại Hoa Hồng Lam hội sở chờ hắn, ta cho hắn nửa giờ, ngươi cũng lại đây. Nói xong cũng cúp điện thoại, rút ra một cái khác dãy số, để Lão Tam cùng Lão Ngũ đi vào. Đang tại mộ xa hoa khách sạn đỉnh cấp trong sáu phòng Lâm Bính, nhận được Dô dơ điện thoại sau. Lập tức liền bắt đầu mặc quần áo. Nam ở bên cạnh hắn, chờ Lâm Thiếu tiếp điện thoại xong lại tiếp tục hoàn thành cuối cùng bắn vọt một cái nữ sinh đại học, nghe được Lâm Thiếu mặc quần áo thanh âm, mở mắt ra, người muốn đi. Lâm Bính nhìn xem trên giường trắng non cân xứng thân thể, trong mắt lại lộ ra tà dị lửa nóng, tay trái dò ra, ngón tay tử của mình lão nhị vừa vặn đi ra ngoài địa phương trượt đi vào, tàn nhẫn mà gây một cái, tại nữ sinh đại học tựa thống khổ tựa sung sướng run cầm cập trong, Lâm Bính cười nói, hôm nào lại tiếp tục đêm nay chưa hoàn thành yêu yêu. Lưu loát mặc quần, Lâm Bính ra gian phòng, trên mặt biểu hiện lập tức trở nên ngưng trọng lên. Vương Kiến Văn là Vương gia trưởng tử, cũng là Yến Kinh tên thiếu. Vương gia cũng là một cái đại gia tộc, mặc dù so sánh không bằng La gia, nhưng với hắn Lâm gia so ra, vậy tuyệt đối không phải một cấp bậc. Sau khi lên xe, Lâm Bính bấm Vương Kiến Văn điện thoại, Vương thiếu gia, ta là Lâm Bính. Là La thiếu để cho ta liên hệ ngươi, đúng, chính là Dô dơ La nhị thiếu. Ân. La Thiếu tại Hoa Hồng Lam hội sở chờ ngươi. Đúng rồi, La Thiếu nói, hắn chỉ có thời gian nửa tiếng. Đồng thời, Hoa Hồng Lam hội sở, Dô Dơ chuyên dụng trong phòng, đứng hai cái sắc mặt lánh khốc thanh niên nam tử. Dô Dơ nhìn hai người một mắt, phân phó nói, Lao Tam, Lao Ngũ, lập tức đi thăm dò một chút Hoàng Minh cùng Vương Kim hai người kia ở nơi nào, không nên khinh cử vọng động, cho ta xem quần ứng rồi, đừng làm cho bọn hắn lẹn. Chương 495, hắn thích nhất phế nhân tay chân. Liên ở Lâm Bính Hòa Vang Kiến Văn đều tới Hoa Hồng Lam hội sở đuổi thời điểm, Thiên Hải Thúy Vi Sơn biệt thự, Lục Mạn Đình trong phòng, Vân Hy đã nói nàng tại Vân Mộng Tiên cảnh cố sự. Lục Mạn Đình các nàng đối Vân Hy tràn đầy đồng tình, đồng thời rồi hướng Vân Mộng Tiên cảnh tràn ngập tò mò, đối Vân Hy tu tiên tâm pháp, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Tại quay về yên tĩnh sau đó Tông Ngưng đối Đinh Vi hỏi. Người đối cái kia ngả đồng nghiên, vẫn là làm lưu ý. Đinh Vi trong đầu lại hiện ra Lạc Phàm cái kia tựa hồ có chút cô đơn bóng lưng. Ai, gia hỏa này, vẫn là Thái Bác yêu chút. Cao Nhã Khiết than thở một tiếng, bất quá, cũng may hắn đối với chúng ta mỗi người, đều là thật lòng, cũng rất quan tâm chúng ta, chí ít không phải có mới nối cũ người. Các ngươi thấy thế nào? Tâu Ngưng lại hỏi. Chúng nữ đều là lặng lẽ, quá rồi một trận, Đinh Vi mới nói, nếu như chúng ta kiên quyết chống lại ngả đồng nghiên, Lạc Phàm ngoài miệng sẽ không nói cái gì, nhưng hắn trong lòng khẳng định không thoải mái. Đương nhiên, hắn là sẽ không ở trước mặt chúng ta biểu hiện ra. Nếu không, chúng ta lại giơ tay biểu quyết một lần. Lục Mạn Đình đề nghị. Tâu Ngưng lắc đầu nói, không cần, chúng ta đều đoán được, giơ tay biểu quyết kết quả là cái gì. Chỉ là, gia hỏa này đến cùng có còn hay không chúng ta không biết nữ nhân. Bỏ mặc hắn một mực tiếp tục như thế, cũng không phải cái biện pháp A. Lục Mạn Đình trầm ngâm, nói ra, bây giờ còn chưa lộ diện nữ nhân, không chừng có, trước đó dọa hắn. Hắn cũng chỉ thừa nhận một cái ngả đồng nghiên. Cao Nhã Khiết tăng mộng toa các nàng, cũng đều gật đầu đồng ý Lục Mạn Đình quan điểm, cảm thấy Lạc Phàm hẳn là không có lén lút nữ nhân. Như vậy, chúng ta sẽ đồng ý ngả đồng nghiên theo chúng ta làm tỉ muội. Tâu Ngưng nhìn một chút chúng nữ, hỏi một cái cơ hồ là kết luận vấn đề. Tên kia nếu đối ngả đồng nghiên để ý như vậy, chúng ta cũng không biện pháp bài xích ngả đồng nghiên. Lục Mạn Đình đầu tiên khẳng định Tâu Ngưng ý kiến, tiếp cho biết, bất quá, ta có một ý tưởng. Trước tiên không cần nói cho tên kia, chúng ta liền chứa không chấp nhận ngả đồng nghiên, ai bảo trước hắn một mực gạt chúng ta. Sau đó, qua mấy ngày, các loại Lạc Phàm không ở nhà thời điểm, chúng ta lại đi thanh ngả đồng nghiên nhận lấy, để Lạc Phàm phiền muộn sau đó cho hắn thêm một cái kinh hỉ làm sao. Tăng Ngộng Toa tiếp lấy Lục Mạn Đình lời nói nói. Đinh Vi cùng Tiêu Hàm đều nhìn về Tăng Ngộng Toa, trong lòng thầm nói, Ngộng Toa tỷ chiêu thức ấy có thể hay không quá hãm hại. Bất quá, điều này cũng có thể cho Lạc Phàm một cái cảnh cáo, sau lưng nhận thức nữ nhân khác, phải không chuẩn gạt các nàng. Đương nhiên, nếu có thể để Lạc Phàm về sau không lại cho các nàng tăng cường tỉ muội, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Được, lại như Ngộng Toa nói làm như vậy. Lục Mạn Đình gật đầu, chống đỡ đề nghị của Tăng Ngộng Toa, kỳ thực người ban đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng nàng không thể đem hết thể chủ ý đều ra, đến làm cho mọi người đều tham dự vào mới được. Không tới 20 phút, Vương Kiến Văn cùng Lâm Bính liền xuất hiện tại Hoa Hồng Lam hội sở, hai người cùng Dô Dơ hỏi thăm một chút, Dô Dơ để cho hai người tất cả ngồi xuống. La Thiếu tìm ta, có chuyện gì? Vương Kiến Văn xem Dô Dơ sắc mặt không tốt lắm, trong lòng có chút bất an. Tuy rằng hắn cũng là Yến Kinh đỉnh cấp đại thiếu, nhưng cùng Dô Dơ so ra, vẫn là chênh lệch một cấp bậc. Nghe nói, thời đại công ty chủ gánh chính là Vương Thiếu Gia, đúng không? Dô Dơ thanh âm thờ ơ. Tại Vương Kiến Văn gật đầu thừa nhận sau đó Dô Dơ lại hỏi, thời đại công ty có cái diễn viên gọi Hoàng Minh, Vương Thiếu Gia có biết hay không? Vương Kiến Văn gật đầu nói, hắn là thời đại công ty số 1 nam tinh, ta đã thấy hắn mấy lần. Lẽ nào, hắn có chỗ nào đắc tội rồi là thiếu? Hắn chả không có đắc tội tư cách của ta. Dô Dơ ngạo nghễ nói. Cái kia Vương Kiến Văn sắc mặt có chút khó coi, bất quá, hắn cũng biết Dô Dơ nói chính là sự thực. Lấy thân phận của Dô Dơ, Hoàng Minh không thể với hắn có những gì gặp nhau, địa vị to lớn cách xa, Hoàng Minh phải đắc tội Dô Dơ, cũng phải có cơ hội đó mới được. Ta cũng không với ngươi đi vòng mèo, nói thẳng đi. Thời đại công ty cùng Lâm Thiếu Đẹp Hoàng công ty hợp tác quay chụp điện ảnh chuyện, ngươi cũng biết chứ. Hoàng Minh là nam số 1, nữ số 1 là Đẹp Hoàng công ty Triệu Tâm Ngữ. Chắc hẳn ông Thiếu Gia cũng đã từng nghe nói. Triệu Tâm Ngữ là ta Dô Dơ bảo kê người, nhưng là, cái kia Hoàng Minh, dựa vào quay phim cơ hội, thanh Triệu Tâm Ngữ cho cưỡng hôn rồi. Dô Dơ nhìn chăm chú vào Vương Kiến Văn, chậm rãi nói ra. Triệu Tâm Ngữ được Hoàng Minh cưỡng hôn. Lâm Bính tâm tư run lên một cái, trước đây Dô Dơ liền giao phó cho hắn, khiến hắn chăm nom tốt Triệu Tâm Ngữ, hắn cũng đã phân phó Đẹp Hoàng công ty Tống Tổng, kiên quyết không thể để cho Triệu Tâm Ngữ bị người cho quy tắc ngầm. Nhưng cái quái gì vậy ai ngờ đạt được. Người sẽ ở quay phim quá trình trung bị người cho cưỡng hôn. La Thiếu sẽ hỏi đến việc này, nhất định là Triệu Tâm Ngữ đem sự tình báo cho họ Lạc cái kia ngưu nhân rồi, nhớ tới người kia thủ đoạn đắc nghiệt, Lâm Bính trong lòng ứa ra hàn khí, đồng thời cũng đem Hoàng Minh hận đấu, giờ cơ mới ít, nếu như người kia trách tội xuống, làm phiền Hà Lão Tử, xem Lão Tử không lột ngươi cái vương bắt đảng ra. Vương Kiến Văn ngẩn ngơ, Dô Dơ bảo kê Triệu Tâm Ngữ chuyện, hắn ngược lại là biết. Bất quá, quay phim bên trong thân cái miệng. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Chính là chừng mực so với này lớn hơn gấp 10 lần, cũng không thể coi là chuyện lớn gì chứ. La Thiếu, ta để Hoàng Minh cho Triệu Tâm Ngữ xin lỗi, cũng khiến hắn bảo đảm về sau chắc chắn sẽ không lại xuất hiện chuyện tương tự, làm sao? Vương Kiến Văn dò hỏi. Dô Dơ trên mặt hiện lên một vệ cười gằn, mắt liếc nhìn Vương Kiến Văn, cưỡng hôn Triệu Tâm Ngữ, Vương Thiếu ra cho rằng nói lời xin lỗi là được rồi. Vương Kiến Văn cứng lại, không phải là hôn một cái không? Có cái nào diễn viên không đập qua hôn hí? Hoàng Minh nói thế nào cũng là đang hot một đường nam tinh, có thể làm cho hắn nói xin lỗi, đã đủ nể tình rồi. Bất quá, lời này hắn nhưng không dám nói ra, ở trước mặt hắn, là so với hắn càng thêm cường thế cao cấp nhất đại thiếu. Cái kia La Thiếu có ý tứ là, rất đơn giản, Hoàng Minh miệng phạm lỗi lầm, vậy thì đập nát miệng của hắn. Cuối cùng, là của hắn phía dưới không bị khống chế, ta muốn phế bỏ mệnh căn của hắn. Mà cái kia cùng Hoàng Minh đồng lưu hợp ố đạo diễn Vương Kim, ta muốn hắn hai cái chân. Dô Dơ nhìn xem Vương Kiến Văn, thản nhiên nói. Vương Kiến Văn sắc mặt một cái thay đổi, trong mắt có chút tức giận, nhưng hắn cuối cùng không dám ở Dô Dơ trước mặt phát tác, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, mới nói, La Thiếu, không cần thiết làm được gác như vậy chứ. No Dô Dơ dựng lên ngón trỏ, tại Vương Kiến Văn trước mặt lắc lắc, Vương Thiếu ra, xem ở di vãng mọi người giao tình không tệ, ta nói thật cho ngươi biết, ta bảo kê Triệu Tâm Ngữ. Chính là nhận ủy thác của người, Triệu Tâm Ngữ sau lưng người kia, ngay cả ta cũng không trêu chọc nổi. Nhìn xem Vương Kiến Văn trong mắt hái dị, Dô Dơ tiếp cho biết, may mắn là hắn hiện tại có việc trong người, tới không được kiến kinh. Nếu như là hắn tự mình tới lời nói, Hoàng Minh cùng Vương Kim, khẳng định mất mạng. Về phần hắn còn có thể hay không truy cứu người khác, vậy cũng khó nói. Vương Kiến Văn càng là ngơ ngác, Dô Dơ đã là yến kinh cao cấp nhất công tử ca rồi, ngoại trừ Tô Gia ba vị kia, còn có ai so với hắn càng cường thế. Coi như là đối mặt Tô Gia Thiếu Gia, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy chứ. Đương nhiên, Vương Kiến Văn cũng không hoài nghi Dô Dơ lời nói chân thực tính, lấy Dô Dơ cường thế cùng cuồng ngạo, nếu như hắn chỗ nói người kia không phải lai lịch lớn đến mức kinh người lời nói, Dô Dơ há lại sẽ thừa nhận hắn cũng không treo chọc nổi. Chỉ là, thật sự có một người như thế tồn tại. La Thiếu, ngươi nói người này, rốt cuộc là ai? Ngươi không yêu cầu biết hắn là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, ta nói tuyệt đối không hề có một chữ là giả là được rồi. Không có cầu được Lạc Phàm đồng ý, Dô Dơ không dám tự ý thanh tên Lạc Phàm nói cho Vương Kiến Văn. Vương Kiến Văn suy từ dưới, nói ra, La Thiếu, nếu không, ngươi hỏi lại hỏi cái kia cá nhân, có thể hay không nể tình ta, từ khinh xử lý Hoàng Minh cùng Vương Kim. Dô Dơ lắc đầu nói, Vương Thiếu gia, muốn đổi làm là người khác, nhất định sẽ cho ngươi cái này mặt mũi, nhưng ta nói người này, coi như là ngươi và mặt mũi của ta quấn lấy nhau, cũng không đủ hắn nhìn. Vương Kiến Văn trong mắt hai ý càng sâu, hỏi, La Thiếu, thật có người như vậy tồn tại. Ngươi có thể không tin, nhưng Hoàng Minh cùng Vương Kim, ta là nhất định phải đi đối phó, nếu như không thể để cho người kia hài lòng lời nói, chỉ sợ ta đều sẽ đi theo suối quẩy. Nếu như ngươi muốn bao che Hoàng Minh cùng Vương Kim lời nói, vậy thì đừng trách ta không quan tâm ngày xưa giao tình. Dô Dơ ánh mắt lạnh xuống, trên mặt đã xuất hiện vẻ không kiên nhẫn. Vương Kiến Văn sắc mặt âm tình bất định, mà bất luận Dô Dơ nói người kia có tồn tại hay không, riêng là Dô Dơ, hắn cũng không dám cùng với là địch. Nhưng là, Hoàng Minh cùng Vương Kim, đều là thời đại công ty trên đài tử, nếu như không có hai người này, thời đại công ty tổn thất liền lớn. Dô Dơ cũng không lại nhìn Vương Kiến Văn, đứng lên, đối Lâm Bình nói, lập tức cho ta tra Hoàng Minh cùng Vương Kim ở nơi nào. Sau khi nói xong, liền muốn đi ra phía ngoài. La Thiếu vân vân. Vương Kiến Văn vừa nhìn Dô Dơ mất hứng, lập tức đứng dậy ngăn cản, để cho ta gọi điện thoại để Hoàng Minh cùng Vương Kim đến đây đi. Hai cái này Vương bắt đản, không đáng giá La Thiếu ngươi đi một chuyến. Dô Dơ ngừng thân thể, nói ra, ngươi dẫn bọn họ đi đẹp Hoàng công ty đi, tốt nhất là ngay trước mặt Triệu Tâm Ngữ, phế bỏ cái kia hai cái Vương bắt đản, làm cho Triệu Tâm Ngữ sau lưng người kia thỏa mãn. Vừa nói vừa quay đầu lại, nhìn xem Vương Kiến Văn. Vừa nãy ta thật sự làm thay ngươi lo lắng, nếu như bị người kia biết ngươi ý đồ bao che Hoàng Minh cùng Vương Kim, nói không chắc hắn sẽ phế ngươi nơi nào, hắn thích nhất phế nhân tay chân được rồi. Đừng xem ngươi là Vương gia đại thiếu, nếu là hắn muốn động ngươi, cái kia là chuyện dễ dàng. Nói xong, nói với Lâm Bính, đi, chúng ta đi trước đẹp Hoàng công ty chờ. Dô Dơ cùng Lâm Bính rời đi sau đó Vương Kiến Văn cũng không ngay lập tức cho Hoàng Minh cùng Vương Kim gọi điện thoại, mà là đang suy tư điều gì. Hắn đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước. Dô Dơ bị người phế bỏ năm chi nằm viện việc. Dô Dơ vừa vặn nói người kia, hội không phải là phế hắn năm chi cái kia. Mới vừa gọ dạ kiệt xuất nói, người kia thích nhất phế nhân tay chân. Thảo. Liền Dô Dơ cũng dám phế, vậy hắn Vương Kiến Văn lại đáng là gì? Vương Kiến Văn trong áo lót thấy lạnh cả người bay lên, bận điệu lấy điện thoại di động ra, lục lọi ra Hoàng Minh số điện thoại, gọi tới. Hoàng Minh đang cùng thời đại công ty một cái nữ nghệ sĩ làm hắn thích nhất việc, điện thoại đột ngột vang lên. Làm cho hắn rất khó chịu, nhưng khi hắn nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện Vương Thiếu gia hai chữ lúc, giật mình, lập tức rút ra, cơ lấy điện thoại liền hướng trong phòng vệ sinh đi. Hắn Hoàng Minh có lá gan làm sằng làm bậy, chính là hắn biết, thời đại công ty hậu trưởng chính là Vương Thiếu gia, hắn làm như thời đại công ty lão đại, đã xảy ra chuyện gì cũng có Vương Thiếu gia thay hắn chống. Vương Thiếu gia. Hoàng Minh tiếp bắt đầu cơ, lịnh nọt kêu một tiếng. Người ở nơi nào? Vương Thiếu gia thanh âm, nghe tới rất hờ hững. Vạn Hào quán rượu lớn, Vương Thiếu gia có dặn dò gì? Ngươi gọi Thượng Vương Đạo, tại cửa tiệm rượu chờ ta, ta sau 10 phút đến. Là. Vương Thiếu gia, ta lập tức đến ngay. Bận quá, ngày hôm qua hôm nay đều chỉ có thể canh một. Mọi người trung thu sung sướng. Chương 496, là Thiếu khai ân. Hoàng Minh thân thể trần truồng từ phòng vệ sinh đi ra, liền bắt đầu cấp tốc mặc quần áo. Liếc nhìn một nhãn quang linh lợi nữ nghệ sĩ, cười nói, Thiên Thiến, hiện tại ta có việc muốn đi ra ngoài. Một mình ngươi ngủ đi. Ta cho ngươi biết, là Vương Thiếu gia tìm ta, như thế nào, đi theo ca trà trộn, có tiền đổ chứ. Vương Thiếu gia. Thiến Thiến rõ ràng lấy làm kinh hãi, lập tức trong mắt liền lộ ra hâm mộ biểu hiện, cũng chỉ có Minh ca như ngươi vậy siêu sao, mới có cơ hội tiếp xúc được Vương Thiếu gia. Thiến Thiến mông ngựa, lấy được Hoàng Minh cả người khoan khoái, cái cảm giác này, so với hắn vừa vặn tại Thiến Thiến chật hẹp bên trong ra vào còn muốn sảng khoái, đưa tay tại Thiến Thiến trước ngực mềm mại thượng bóp một cái, cười nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ thư thái, về sau có cơ hội, ta mang ngươi đi cùng ông thiếu gia quen biết một chút, chỉ cần ông thiếu gia nhận thức ngươi, còn sợ không có thượng vị thời điểm. Đa tạ Minh ca. Về sau ta theo gọi theo đến. Thiến Thiến trong mắt, mang theo một loại mê người mê hoặc. Nhưng ở Hoàng Minh sau khi đi ra ngoài, Thiến Thiến trên mặt, lại hiện ra một loại thám thiết bi ai. Bởi vì nàng cùng Hoàng Minh không minh bạch, cùng nàng mến nhau 3 năm bạn trai, tại nửa năm trước hãy cùng người mỗi người đi một ngả, mà ở trước đó, hắn đối quan tâm của nàng, là bực nào từng ly từng tí. Tuy rằng Hoàng Minh dung mạo rất xoái, nhưng nàng chưa bao giờ chân chính yêu thích qua Hoàng Minh, bởi vì cái này bề ngoài tuấn lãng xuất khí cái gọi là siêu sao, nội tâm thật sự là quá dơ bẩn xấu xa rồi. Thế nhưng, người lại không biện pháp chống cự Hoàng Minh, nếu như người không nằm chết dí Hoàng Minh trên giường, nàng liền chưa từng xuất hiện tại màn ảnh trước cơ hội. Hơn nữa, Hoàng Minh cùng thời đại công ty cao tầng rất quen thuộc, thậm chí nhận thức công ty chân chính hậu trường, Yến Kinh ông gia ông thiếu gia, nếu như người bất toại Hoàng Minh, người rất có thể sẽ bị một mực gớp lạnh lên. Vì ra mặt, người không thể không bán đi chính mình, tùy ý Hoàng Minh tại trên người nàng tung hoành ngang dọc. Của nàng trả giá cũng không có uổng phí, dần dần tại Hoàng Minh biểu diễn điện ảnh bên trong diễn xuất một ít phần diễn không thấp nhân vật, người cũng bắt đầu có chút danh tiếng. Thế nhưng, người cũng không cảm kích Hoàng Minh, bởi vì nàng biết, Hoàng Minh chỉ là coi nàng xem là một cái tiết muốn công cụ mà thôi. Người hy vọng có thể thoát khỏi Hoàng Minh, nhưng nàng cũng biết, chỉ cần người còn tại thời đại công ty một ngày, nàng liền chỉ có thể tiếp tục đảm nhiệm Hoàng Minh độc chiếm. Ngày hôm qua, Hoàng Minh dĩ nhiên cưỡng hôn Triệu Tâm Ngữ, quả thực ra ngoài Thiến Thiến ý liệu. Bởi vì, luận tại làng giải trí địa vị, Triệu Tâm Ngữ không thể nghi ngờ là tại Hoàng Minh bên trên. Hơn nữa Triệu Tâm Ngữ có thể ở làng giải trí cái này đại nhiễm hang bên trong một mực duy trì thuần khiết thân, bối cảnh hậu trường chắc chắn sẽ không yếu. Triệu Tâm Ngữ cho Hoàng Minh hai chân một bạn hai, Thiến Thiến cảm thấy rất hả giận, Triệu Tâm Ngữ làm, là người muốn làm mà không dám làm. Tại Triệu Tâm Ngữ trước khi đi, trong lời nói lộ ra không bỏ qua ý tứ, Thiến Thiến có phần chờ mong Triệu Tâm Ngữ có thể hung hăng cho Hoàng Minh một bài học. Đồng thời, người lại có chút thay Triệu Tâm Ngữ lo lắng, bởi vì Hoàng Minh cùng ông thiếu gia cũng nhận thức, nếu như hắn xảy ra chuyện, ông thiếu gia nên vì hắn ra mặt chứ. Triệu Tâm Ngữ hậu trường cứng rắn hơn nữa, cũng không cứng bằng ông thiếu gia chứ. Quả nhiên, một đêm một ngày đi qua rồi, Triệu Tâm Ngữ cũng không có động tác gì. Đoán chừng là người cũng nghe được Hoàng Minh hậu trường, nuốt giận vào bụng đi nha. Liên Triệu Tâm Ngữ đều thu thập không được Hoàng Minh, xem ra, cái này vô sỉ vương bắt đạn, về sau còn có thể vô sỉ đi xuống, không biết còn muốn trả đạp bao nhiêu nhập hành người mới. Chậm rãi lục đi, hy vọng cái này vương bắt đạn, ngán chính mình sau đó có thể bỏ qua cho mình. Hoàng Minh kêu lên Vương Kim, đi tới cửa tiệm rượu, đợi 2 phút, Vương Kiến Văn Ken đã tới rồi, hai người tiến ra đón, rất cung kính kêu lên, Vương thiếu gia. Vương Kiến Văn quét hai người một mắt, khẽ nói, lên xe. Hoàng Minh Vương Kim sau khi lên xe, Vương Kiến Văn không tiếp tục nói nữa, lập tức đem lái xe đi. Vương thiếu gia, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Hoàng Minh thận trọng hỏi. Đã đến ngươi sẽ biết. Vương Kiến Văn ngữ âm nhàn nhạt, không chút biến sắc. Vừa thấy Vương thiếu gia không muốn nói chuyện, Hoàng Minh lập tức ngậm miệng lại. Hắn tại trước mặt người khác tùy tiện, nhưng hắn rõ ràng, tại Vương thiếu gia trước mặt, hắn liền Vương thiếu gia nuôi một con chó cũng không bằng, nếu như Vương thiếu gia đối với hắn mất hứng, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết hắn. Đẹp Hoàng công ty Tống tổng, tại nhận được Lâm Bính Lâm đại thiếu điện thoại sau đó lập tức chạy về công ty, đợi tại cửa công ty các loại Lâm đại thiếu. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Lâm thiếu xe, nhưng hắn nhìn thấy từ Lâm thiếu trong xe đi ra một cái tao nhã cao quý thanh niên anh tuấn lúc, sửng sốt một chút, lập tức trong lòng rùng mình. Người thanh niên này trên người, tỏa ra một loại phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo mạnh mẽ khí chàng, riêng là loại này khí chàng, là có thể biết, thanh niên này lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa, thanh niên anh tuấn đi theo phía sau cái kia hai cái nam tử mặc áo đen, vừa nhìn chính là thanh niên anh tuấn Bảo Tiêu. Có thể mang Bảo Tiêu không ngạc nhiên. Nhưng hai cái này Bảo Tiêu thật khí thế, tuyệt đối là cao thủ. Lâm Thiếu. Cùng Lâm Bính đánh qua bắt chuyện, Tống tổng ánh mắt lại quang hướng thanh niên anh Tuấn. Trước đây hắn vẫn cảm thấy, Lâm Thiếu chính là rất ngưu ít nhân vật, nhưng cùng này thanh niên anh Tuấn đứng chung một chỗ, Lâm Thiếu tiểu dường như là mặt trăng bên cạnh tinh tinh, ánh sáng hoàn toàn bị mặt trăng che giấu. Lao Tống, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là La Thiếu. Lâm Bính mở miệng nói ra. Tống tổng đầu góc cầm một tiếng, La Thiếu hai chữ này nổ thành hắn đầu váng mắt hoa. Quá rồi vài giây, hắn mới nơm nớp lo sợ kêu lên, La Thiếu. Đi vào lại nói. Tống tổng trên mặt vẻ kính sợ, Dô Dơ từ lâu nhìn quen lắm rồi. Tiến vào Tống tổng phòng làm việc, Dô Dơ ngồi xuống Tống tổng trên ghế, mà hắn hai cái Bảo Tiêu, sau lưng hắn đứng nghiêm. Triệu Tâm Ngữ được Hoàng Minh cưỡng hôn việc, ngươi cũng biết chứ. Dô Dơ nhàn nhạt quét Tống tổng một mắt. Về La Thiếu, ta biết. Tống tổng trong lòng lột bột một cái, xem La Thiếu dáng dấp như vậy là vì Triệu Tâm Ngữ ra mặt tới chứ. Ngươi nếu biết, lại không hề làm gì cả. Dô Dơ khẽ nhíu mày một cái, tựa hồ không quá cao hứng. Tống tổng trên trán một cái liền toát ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng đáp, La Thiếu có chỗ không biết, cái kia Hoàng Minh, là thời đại công ty đương gia nam tinh, mà thời đại công ty, trên thực tế lão bản, là ông gia ông Kiến Văn ông thiếu gia, bằng năng lực của ta, ta không dám động ông thiếu gia người a. Dô dơ không tỏ rõ ý kiến, khe nói, ta để ông Kiến Văn thanh cái kia Hoàng Minh cùng Vương Kim mang tới, ngươi ra ngoài chờ xem, bọn hắn đã đến dẫn bọn họ đi vào. Là, vừa thấy dô dơ tựa hồ không có truy cứu ý của hắn, Tống Tổng thở phào nhẹ nhõm, hướng ra phía ngoài đi hai bước, lại quay đầu lại, hỏi, La Thiếu, có muốn hay không thanh Triệu Tâm Ngữ kêu đến? Dô dơ suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, chờ ta phế bỏ Hoàng Minh cùng Vương Kim, ngươi thông báo tiếp người đi. Kỳ thực dô dơ là lo lắng hắn và Triệu Tâm Ngữ gặp mặt lúng túng, bởi vì hắn cùng Đường Lao bắt cóc Triệu Tâm Ngữ thời điểm, Triệu Tâm Ngữ được thoát sạch sành sanh, cái gì đều bị hắn nhìn thấy rồi. Mà nữ nhân này hiện tại nhưng là Lạc Phàm ra sức bảo vệ, nếu như người thấy chính mình, nhớ tới lúc trước một màn kia, nhất định sẽ không vui. Chủ yếu hơn chính là, Triệu Tâm Ngữ chính mắt thấy mình bị Lạc Phàm hành hung, dô dơ cùng với nàng gặp mặt, trong lòng không dễ chịu. Làm ông Kiến Văn Kèn lúc dừng lại, Hoàng Minh cùng Vương Kim rốt cuộc phát hiện, Vương Thiếu Gia dẫn bọn họ tới địa phương, dĩ nhiên là đẹp Hoàng công ty giải trí. Vương Thiếu Gia, ngươi đây là Hoàng Minh mơ hồ đoán được ông Kiến Văn dẫn hắn tới nguyên nhân. Ngươi đối với đẹp Hoàng công ty Triệu Tâm Ngữ làm cái gì, ngươi sẽ không nhớ gì cả chứ. Vương Kiến Văn lạnh lùng nhìn Hoàng Minh hai người bọn họ một mắt, khẽ nói. Là, ta nhớ được, toàn bằng Vương Thiếu Gia dặn dò. Hoàng Minh rất cung kính nói ra. Xem ra, cái kia Triệu Tâm Ngữ, vẫn còn có chút năng lượng à, liền Vương Thiếu Gia đều đã bị kinh động. Bất quá, Hoàng Minh cũng không làm sao lo lắng, Vương Thiếu Gia dẫn hắn lại đây, hẳn là khiến hắn hướng về Triệu Tâm Ngữ cùng lễ xin lỗi. Về phần cái khác, hắn vẫn đúng là không nghĩ tới, Triệu Tâm Ngữ hậu trưởng cường ngạnh hơn nữa, cũng cường bất quá Vương Thiếu Gia đi, toàn bộ Yến Kinh, có thể mạnh hơn Vương Thiếu Gia người đều không có mấy cái. Tống Tổng tuy rằng không quen biết Vương Kiến Văn, nhưng thấy hắn cùng Hoàng Minh cùng Vương Kim đồng thời xuống xe, lại tăng thêm loại kia con cháu thế gia mới có cao quý khí độ, đoán cũng đoán được thân phận của hắn, tiến lên hai bước. Rất cung kính nói, Vương Thiếu Gia đúng không, tệ nhân là đẹp Hoàng công ty tổng giám đốc Tống Hàng. Dẫn đường đi. Vương Kiến Văn hầu như không làm sao mắt nhìn thẳng Tống Tổng, tại trong mắt người bình thường, đẹp Hoàng công ty giải trí tổng giám đốc, đã tính được là cái đại nhân vật, nhưng ở Vương Kiến Văn trong mắt, Tống Tổng còn không đáng cho hắn khách khí. Tống Tổng cũng không nói thêm nữa, xoay người liền dẫn Vương Kiến Văn ba người bọn họ đi vào trong. Tiến vào Tống Tổng phòng làm việc, Vương Kiến Văn nhìn về phía trầm mặt ngồi trên ghế dựa rô rơ, La Thiếu. Ta đã mang tới. La Thiếu hai chữ truyền vào Hoàng Minh cùng Vương Kim lỗ thai, suýt nữa đem hai người sợ đến tê liệt đi xuống. Tại Yến Kinh, có thể mạnh hơn Vương Thiếu Gia người xác thực không coi là nhiều, nhưng vị này La Thiếu chính là một cái trong số đó. Triệu Tâm Ngữ hậu trường, dĩ nhiên là vị này Yến Kinh cao cấp nhất đại thiếu. Hoàng Minh đột nhiên ý thức được, sự tình không giống là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, Vương Thiếu Gia dẫn hắn lại đây, cũng không phải khiến hắn hướng về Triệu Tâm Ngữ xin lỗi, liền La Thiếu đều tự mình phát động rồi. E sợ việc này có phần khó làm. Chính là ngươi cưỡng hôn Triệu Tâm Ngữ. Liên ở Hoàng Minh thấp thỏm bất an thời điểm, Dô Dơ nhìn xem Hoàng Minh hỏi. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy coi thường, tại ánh mắt của hắn bao phủ xuống, Hoàng Minh cảm giác mình chính là một con run rế. Là ta tại Dô Dơ cái kia hầu như cho người hít thở không thông mạnh mẽ khí chẳng dưới, Hoàng Minh liền phủ nhận dũng khí đều không có. Rất tốt. Dô Dơ nhìn chằm chằm Hoàng Minh, ánh mắt lộ ra lãnh khốc tâm ý, chậm rãi nói ra. Làm hỏng việc, liền muốn trả ra giá cao. Ta muốn đập vỡ một người, phế bỏ mệnh căn của ngươi, ngươi có ý kiến gì hay không? Dô dơ lanh khóc ánh mắt cùng lời lạnh như băng, Hoàng Minh biết hắn không đang nói đùa, sợ đến dầm một cái quỷ dạp xuống dô dơ trước mặt, La Thiếu khai ân. Là ta sai rồi, ta bảo đảm về sau cũng không dám nữa mạo phạm Triệu tiểu thư, cầu La Thiếu tha ta lần này. Dô dơ vi vi cười gằn, đối Hoàng Minh cầu xin căn bản không hề bị lay động. Sợ đến hồn phi phách tán Hoàng Minh. Thanh ánh mắt cầu viện quang hướng ông Kiến Văn, hắn hy vọng ông Kiến Văn có thể thay hắn nói hai câu lời hay. Tuy rằng ông Thiếu Gia địa vị không sánh được Dô Dơ, nhưng tất cả mọi người là đỉnh cấp công tử ca, chỉ cần là hắn mở miệng, Dô Dơ làm sao cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng ngay lúc đó, Hoàng Minh liền tuyệt vọng, bởi vì ông Thiếu Gia tựa đầu ngoặt về phía một bên, căn bản không thèm nhìn hắn. Đột nhiên, Hoàng Minh từ trên mặt đất nhảy lên, hướng bên ngoài liền chạy. Nhưng hắn thủ còn không liên lụy tay cầm cái cửa. Một vệt bóng đen liền ngăn ở trước mặt hắn, chộp bắt lại ngực của hắn, nâng hắn lên, nặng nề ném ở trên sàn nhà, chỗ đầu gối truyền đến một trận đau đớn, hắn biết, đầu gối của mình cốt đã phá. Chương 497, cộng thêm đánh gãy hai cái chân. La Thiếu, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, Vương Thiếu Gia. Vương Thiếu Gia ngươi giúp ta nói một câu trên đầu gối đau nhức lệnh Hoàng Minh suýt nữa hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn không dám ngất, một ngất đi, hắn liền xong đời, cho nên hắn cường tự chống khổ sở cầu xin. Vương Kiến Văn vẫn là không xem Hoàng Minh một mắt, Hoàng Minh cùng Vương Kim làm những sự tình kia, hắn không phải không có chút nào biết, nhưng hắn không có hỏi tới, hắn chỉ quan tâm, hai người kia có thể không thể vì hắn kiếm tiền. Xuất hiện ở trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, về sau không thể bỏ mặc thủ hạ người làm sằng làm bậy rồi, hắn Vương Kiến Văn tại Yến Kinh cũng không phải lớn nhất, nói không chắc lúc nào, thủ hạ người làm được việc, liền sẽ liên lụy đến hắn. Mà Vương Kim tuy rằng sợ hãi, nhưng thống khổ không phải ở trên người hắn, hắn cũng vẫn miễn cưỡng có thể duy trì chấn định, đồng thời, trong lòng hắn còn mơ hồ có phần nhìn có chút hạ hê ý vị, Hoàng Minh gia hỏa này, ỷ vào dung mạo so với hắn soái, tổng với hắn đoạt nữ nhân, then chốt rất nhiều lần đều là Hoàng Minh thắng rồi. Đoạt đi, bà nội mày, hiện tại ngươi nha cướp được xương cứng rồi, La Thiếu nói rồi, yếu đập vỡ một người, phế bỏ mệnh căn của ngươi, xem cờ bờ nờ về sau còn có thể cùng lao tử đoạt không. Về phần chính hắn, hắn ngược lại không làm sao lo lắng, tuy rằng hắn không có đúng lúc ngăn lại Hoàng Minh cưỡng hôn Triệu Tâm Ngữ, nhưng dù sao trực tiếp mạo phạm Triệu Tâm Ngữ không phải hắn, nghĩ đến La Thiếu xem ở Vương Thiếu gia trên mặt mũi, cũng sẽ không làm khó hắn. Dô dơ liếc Hoàng Minh một mắt, cười nhạt nói, ngươi đừng nói nhảm, ngươi đi chọc ai cũng có thể, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên đi chọc Triệu Tâm Ngữ, Triệu Tâm Ngữ người sau lưng, Vương Thiếu gia không trêu chọc nổi, ta cũng không trêu chọc nổi, hôm nay không đập vỡ một người, phế bỏ ngươi chim, khả năng liền đến phiên ta cùng ông thiếu gia bị người ta ném chim, mà ngươi cái này vương bắt đản, đoán chừng trực tiếp liền đi đầu thai. Vương Kim khỏe miệng giật một cái, nghe La Thiếu ý này, tựa hồ hắn cũng không phải Triệu Tâm Ngữ chân chính hậu trường, mà Triệu Tâm Ngữ sau lưng người kia, thật giống so với La Thiếu còn muốn cường thế, liền La Thiếu đều hết sức kiêng kỵ, nhưng là, trên thế giới này, có một người như vậy sao? La Thiếu, tuy rằng ngươi là La Gia Đại Thiếu, nhưng ta Hoàng Minh cũng là có hai phần danh khí người. Nếu như La Thiếu hôm nay đem sự tình làm tuyệt, ta Hoàng Minh nhất định sẽ lấy cái công đạo. Ngươi La gia quyền thế tuy lớn, nhưng ta không tin ngươi có thể một tay giả thiên. Nếu như ta phế bỏ, ta nhất định định cáo ngươi cái lưỡng bại câu thương Hoàng Minh cầu xin không được, ngược lại uy hiếp. Vương Thiếu gia bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt lộ ra từng tia hàn ý. Trước đây hắn cảm thấy Hoàng Minh người này cũng không tệ lắm, rất thức thời vụ, nhưng hiện tại xem ra, chính mình thật đúng là nhìn lầm, đặc biệt hàng này liền đại ngốc 13 một cái. Đừng nói là dô dơ như vậy đỉnh cấp đại thiếu, coi như là cái nhị lưu con cháu thế gia, Hoàng Minh ở trong mắt người ta, cũng chẳng là cái thá gì, tầng thứ căn bản cũng không như thế, cái này ngốc 13 vẫn không có làm rõ tình thế à. Dô dơ con mắt vi vi nheo lại, ánh mắt càng thêm lênh khốc, âm thanh cũng biến thành lạnh lẽo âm trầm, ngươi xác định, ngươi muốn cáo ta. Ta Hoàng Minh chỉ nói một chữ, liền run rẩy một cái, nói không được, bởi vì, hắn từ dô dơ ánh mắt bên trong, nhìn thấy một loại sát khí lạnh như băng. Động thủ dô dơ nhàn nhạt quát một tiếng, lại có một loại chấp trưởng người khác quyền sinh quyền sát uy nghiêm, lạnh lùng từ trong miệng lại hộc ra một câu, cộng thêm đánh gậy hắn hai cái chân. Dô dơ tiếng nói vừa dứt, vừa vận thanh Hoàng Minh ném xuống đất hắc y bảo tiêu, giơ tay một quyền liền đập về phía Hoàng Minh miệng. Hoàng Minh rên lên một tiếng, hàm răng đã mất 7-8 viên, đôi môi cũng biến thành máu thịt bé bét, cực đại thống khổ lệnh mặt mũi hắn bắt đầu vặn mèo. Cái kia bảo tiêu lại không chút nào nương tay, song quyền cùng xuất hiện. Từ hai bên trái phải đồng thời đánh tại Hoàng Minh ngoài miệng, hắn là hóa kình cao thủ, nhưng cái này hai quyền dùng lại là minh kình. Lần này, Hoàng Minh lợi thượng đã không có một chiếc răng, toàn bộ bị đánh đã rơi vào trong miệng của hắn. Không phải người thống khổ lệnh Hoàng Minh ở vào sắp hôn mê, hắn thân thể lại đi, trên chết nằm vật xuống. Hắc Y bảo tiêu gương mặt đó dường như là dùng đá hoa cương điều khắc đi ra ngoài, làm bể Hoàng Minh miệng, vẻ mặt của hắn lại không có một tia một hào biến hóa, chân phải thật cao nhấc lên. Đối với Hoàng Minh hạ bộ mạnh mẽ đập xuống. Đã sắp yếu ngất Hoàng Minh, chỉ kêu thảm nửa tiếng liền mềm mại ngã quắp, ngất đi thôi. Tiếp lấy Hắc Y bảo tiêu tại Hoàng Minh trên đầu gối đá hai chân, tiếng xương vỡ vụn vang lên, sau đó hắn mặt không thay đổi lùi tới Dô Dơ phía sau. Dô Dơ liền không thèm nhìn Hoàng Minh một mắt, lại theo dõi Vương Kim, hiện tại, đến phiên ngươi. Vương Kim sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, La Thiếu, cái này chuyện không liên quan đến ta a. Quan không liên quan, không phải ngươi định đoạt, ta nói cũng không tính. Nếu như ngươi hai cái chân không ngừng, ngươi tuyệt đối sống không nổi, mà ta cùng ông thiếu gia, rất có thể được ngươi ngay cả mệt đến tại trên xe lăn vượt qua nửa đời sau. Dô Dơ nói xong, dương mắt nhìn hướng một cái khác Hắc Y bảo tiêu. Cái kia bảo tiêu cũng là mặt không hề cảm xúc, hướng về Vương Kim đi tới. Vương Kim sắc mặt trắng bệnh, hắn cũng không dám lại giống như Hoàng Minh nói như vậy cái gì yếu cáo cái lưỡng bại câu thương các loại lời nói, cũng bởi vì câu nói kia, Hoàng Minh liền thêm vào đứt đoạn mất hai cái chân, cũng may. La Thiếu thật giống chỉ là yếu đoạn hắn hai cái chân, sinh mạng trả lại cho hắn giữ lại. Vương Kim còn không muốn xong, trên đầu gối liền truyền đến một trận to lớn đau đớn, hắn cũng theo quỳ xuống, hắn biết, sau này mình là không thể nào lại hy vọng hai cái chân đi bộ. Thành công hoàn thành nhiệm vụ, Dô Dơ đứng lên, nhìn ông Kiến Văn một mắt, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, mang theo hai cái bảo tiêu cùng Lâm Bính nên ngang rời đi. Hắn biết, ông Kiến Văn hội giáo dục Hoàng Minh cùng Vương Kim, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Dô Dơ vừa ra ngoài, ông Kiến Văn liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, đi vào hai người. Không tới 3 phút, vào được hai cái sắc mặt trầm tĩnh lạnh lùng người đàn ông trung niên, tại ông Kiến Văn ra hiệu dưới, Thanh Hoàng Minh cùng Vương Kim kéo ra ngoài. Đứng trong phòng tống tổng, hai chân run lên, tuy rằng gãy chân không phải hắn, nhưng chính mắt thấy Hoàng Minh cùng Vương Kim bị phế quá trình, hắn cũng bị giật mình. Vương Thiếu Giang Nhu, là Thiếu Căng Nhu, nhưng bọn họ cũng không sánh nổi Triệu Tầm Ngự phía sau người kia Nhu, xem ra, về sau mình cũng phải thu liễm một chút, làm người làm việc, không nên thật quá mức rồi, bằng không. Lúc nào đưa tới họa sát thân cũng không biết. Sâu hít hai cái khí, Tống Tổng bắt đầu quét sạch thức dậy thượng vết máu đến. Trước đây, phòng làm việc của hắn đều là do thư ký quét dọn, nhưng tối hôm nay công việc này, chả cần phải hắn tự mình làm không thể. Vương Thiếu Gia, ngươi không đưa chúng ta đi bệnh viện sao? Vương Kiến Văn kèn trong xe, Hoàng Minh vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Vương hiện tại trải qua ngắn ngủi sau khi hôn mê, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Vương Kiến Văn hừ một tiếng, đi bệnh viện, đầu ngươi chân dài lên đi, đã đến bệnh viện. Người ta hỏi ngươi thương thế kia là chuyện gì xảy ra, ngươi nói thế nào? Ta. Nếu như ngươi nói là được La Thiếu khiến người ta đánh chính là, ta bảo đảm ngươi sống không tới ngày mai. Vương Kiến Văn lạnh lùng đã cắt đứt Vương Kim lời nói. Vương Thiếu Gia, vậy ý của ngươi là, chúng ta cứ tính như vậy. Quản tốt ngươi miệng mình, ngươi có lẽ có thể sống sót, nếu như ngươi nói sai, truyền đến họ La trong thai, vậy tuyệt đối không phải gãy chân đơn giản như vậy. Vương Kiến Văn thanh âm trong, mang theo nồng nặc nhắc nhở tâm ý. Vương Thiếu Gia. Kỳ thực ta cảm thấy, Hoàng Minh lúc trước nói cũng có đạo lý riêng của nó, La Gia thế lực to lớn hơn nữa, cũng không đến một tay che trời mức độ, nếu như hắn Dô Dơ lạm dụng hình phạt riêng chuyện truyền ra ngoài, coi như là La Tướng Quân, cũng không dám bao che hắn đi. Vương Kim cảm thấy, chính mình lại không chiếm Triệu Tầm Ngữ một điểm tiện nghi, cứ như vậy bị cắt đứt hai chân, thực sự quá oan. Vương Kiến Văn cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi đầu góc thật dài trên đùi đi rồi, ta tới hỏi ngươi, từ đầu đến cuối. Họ La có hay không chạm qua ngươi và Hoàng Minh một cái đầu ngón tay. Vương Kim ngẩn ngơ, nhưng ngay lúc đó lại nói, nhưng là, xuất thủ là hắn thủ hạ người. Em mở nước lao giết người, phải hay không muốn đem ba mạ ưu bắt lại, em mở nước lao là ba mạ ưu thủ hạ. Vương Thiếu Gia, ý của ta là, người xuất thủ, là hắn Dô Dơ chỉ điểm Vương Kim còn không cam tâm. Cách khiến người khác phạm tội, cũng là phạm tội. Vương Kiến Văn khẳng định Vương Kim lời nói, vương mắt vàng tinh sáng, nhưng Vương Kiến Văn lập tức lại nói, bất quá. Chứng cứ đâu, ngươi chứng minh như thế nào là Dô Dơ khiến người ta đánh chính là ngươi. Vương Kim ngẩn ngơ, Vương Kiến Văn tiếp cho biết, đừng nói ta không thể làm chứng cho ngươi, cho dù có ta làm chứng, Dô Dơ cũng có biện pháp khác đến tẩy thoát hiểm nghi, bởi như vậy, các ngươi nhất định phải chết. Lẽ nào, Dô Dơ vẫn đúng là dám giết người không được, hắn đã giết người, hắn cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Vương Kiến Văn lắc đầu, khẽ nói, ngươi sai rồi, nếu như ngươi chết, đối với hắn căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì. Ngươi cho rằng, hắn sẽ ngốc đến tự mình xuống tay với ngươi, chỉ cần hắn thoáng toát ra nghĩ muốn đối phó một người ý tứ, tự có rất nhiều người thay hắn bán mạng. Vương Kim lặng lẽ, kỳ thực chính hắn cũng rõ ràng, nếu như không có ông Thiếu Gia ở sau lưng cháo hắn, tại Yến Kinh có vô số người cũng có thể vài phút đồng hồ đẩy hắn vào chỗ chết. Ông Thiếu Gia, Hoàng Minh cùng ta hiện tại thành bộ dáng này, không đi bệnh viện, cũng phải nghĩ một biện pháp đi. Vương Kim tựa hồ là đã tiếp nhận chính mình hai chân đứt rời sự thực, ngược lại nói tới trước mắt việc đến. Yên tâm đi, các ngươi nói thế nào cũng là của ta người, tuy rằng các ngươi lần này chọc vào cái soạn, nhưng ta sẽ không mặc kệ các ngươi, ta có gia sản người bệnh viện, đi nơi nào sẽ không xảy ra vấn đề, bất quá, đối với chuyện tối hôm nay, thanh miệng cho ta quản tốt rồi, nếu như tiết lộ một chữ ra ngoài, ta không bảo vệ được ngươi nhóm mệnh. Ngày thứ hai, các đại giải trí truyền thông thượng đều chuyển tái một tin tức, thời đại công ty nổi danh đạo diễn Vương Kim, nổi danh diễn viên Hoàng Minh, tại quay phim quá trình trùng xảy ra bất trắc sự cố. Song song té gãy chân, Hoàng Minh trả ngã phá miệng, trải qua cứu rút, hiện nay thương thế ổn định, không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, về phần là chuyện gì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thời đại công ty không nói tới một chữ, mọi người nghị luận hai ngày sau, dần dần đem chuyện này quên đi. Bất quá, thời đại công ty tham dự điện ảnh quay chụp người, lại biết sự tình không có đơn giản như vậy. Ngày hôm qua lúc xế chiều, Hoàng Minh cùng Vương Kim Đô thì tốt tốt, làm sao có khả năng sáng sớm hôm nay tiểu ra ngoài ý muốn, lại nói. Tối ngày hôm qua cũng không hề quay chụp công tác ca. Mọi người trong lòng đều đoán được một chuyện, Hoàng Minh cùng Vương Kim ý bên ngoài, rất có thể trước mặt Thiên Hoàng Minh cưỡng hôn Triệu Tầm Ngữ có quan hệ, chỉ bất quá, không phải nói thời đại công ty bối cảnh rất cường ngạnh sao, lấy Hoàng Minh cùng Vương hiện tại thời đại công ty giá trị, coi như là đắc tội rồi Triệu Tâm Ngữ, công ty cũng sẽ đem bọn hắn ra sức bảo vệ xuống đây đi. Đương nhiên, những người này lâu trà trộn làng giải trí, từ lâu hôn thành nhân tình, trong lòng như thế nào đi nữa nghi hoặc, bọn hắn đều ngậm miệng không đề cập tới việc này. Tại thời đại trong công ty, tôi xác định Hoàng Minh cùng Vương Kim gãy chân cùng Triệu Tâm Ngữ có liên quan người, trừ Thiến Thiến ra không còn có thể là ai khác. Tối ngày hôm qua, Hoàng Minh đi nơi nào người không biết, nhưng nàng biết, Hoàng Minh là bị ông thiếu gia gọi đi, Hoàng Minh cùng với nàng làm được trên đường liền rời đi, sáng sớm hôm nay liền nghe đến hắn gãy chân tin tức, đây là cái gì tình huống. Thiến Thiến nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái khả năng, Triệu Tâm Ngữ hậu trường hướng về ông thiếu gia tạo áp lực, ông thiếu gia đem Hoàng Minh cùng Vương Kim mang tới mặc người xử trí. Trong bóng tối vui mừng Thiến Thiến, đối Triệu Tâm Ngữ lại có càng nhiều hơn kính nể, cái này Triệu Tâm Ngữ, hậu trường nhất định lớn đến mức kinh người, liền ông thiếu gia đều không bảo vệ được Hoàng Minh cùng Vương Kim. Chương 498, Vân Hải Tiên Tung. Hoàng Minh cùng Vương Kim bị phế chuyện, Triệu Tâm Ngữ là sáng ngày thứ 2 nhận được Tống Tổng điện thoại mới biết. Tống Tổng cũng không nói thêm gì, chỉ là thanh Hoàng Minh cùng Vương Kim thương thế nói với Triệu Tâm Ngữ một cái, cũng không nói là ai đánh chính là, càng không có để dô dơ cùng tên Lâm Bính. Triệu Tâm Ngữ cũng chỉ là nhàn nhạt nha một tiếng, liền cúp điện thoại, tuy rằng không biết đạo cụ thể là ai ra tay, nhưng nàng biết, Hoàng Minh cùng Vương Kim chịu đến trừng phạt, tuyệt đối cùng Lạc Phàm có quan hệ. Hoàng Minh bị đánh nát miệng, phế bỏ sinh mạng, trả đứt đoạn mất hai cái chân, mà Vương Kim hai cái chân cũng bị đánh gãy, Triệu Tâm Ngữ cảm thấy giáo huấn quá nặng chút, tuy rằng ngày hôm trước Hoàng Minh dĩ nhiên cưỡng hôn nàng, còn tại sau đó ăn nói ngông cuồng, nhưng không đến nỗi thanh hai người kia liền như vậy phế bỏ. Bất quá, nhớ tới hai người trước kia những kia đê hèn hành vi, Triệu Tâm Ngữ sẽ không làm sao đồng tình bọn họ, như vậy cũng tốt, phế bỏ hai kẻ như vậy cặn bã, miễn cho bọn hắn về sau lại thai họa người khác. Tổng thể tới nói, Triệu Tâm Ngữ vẫn rất cao hứng, không chỉ là Hoàng Minh cùng Vương Kim đã nhận được trừng phạt, chủ yếu hơn chính là, người tối ngày hôm qua mới gọi điện thoại nói cho Đinh Vi, mà sáng sớm hôm nay, liền được cái kia hai cái vô sỉ ra hỏa bị phế tin tức, cái này ít nhất nói rõ, người tại Lạc Phàm trong lòng là có phần số lượng. Nha, hiện tại, người đã là bạn gái của hắn rồi, Triệu Tâm Ngữ đã sớm ngóng nhìn có một ngày như thế, nhưng ngày hôm nay đến thời điểm, tuy rằng trải qua đêm qua tiêu hóa, người vẫn cảm thấy thật giống không quá chân thực như thế. Triệu Tâm Ngữ cầm điện thoại di động lên, do dự một hồi lâu, rốt cục vẫn là gọi ra ngoài, dù như thế nào, nàng đều hẳn là tự mình hướng về Lạc Phàm biểu thị cảm tạ của nàng. Uy tiểu nữ, phải hay không muốn ca điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến Lạc Phàm không có nghiêm chỉnh âm thanh. Vốn là bởi vì căng thẳng mà tim đập nhanh hơn Triệu Tâm Ngữ, vừa nghe đến Lạc Phàm thanh âm, lập tức liền buông lỏng, người phảng phất nhìn thấy Lạc Phàm cái kia vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Thời điểm trước kia, Lạc Phàm nhưng sẽ không như thế thân mật nói chuyện với nàng, bây giờ nói được buồn nôn như vậy, có phải không thật sự coi nàng là làm bạn gái của hắn rồi? Đúng vậy, A Triệu Tâm Ngữ thoải mái thừa nhận, lại không có nửa điểm ngượng ngùng cảm giác, trong lòng tràn đầy tất cả đều là nhu tình phun trào. Từ lúc ngươi tại trong quán rượu đã cứu ta, sau đó ta liền một mực tại nhớ ngươi, trả lấy dũng khí không chỉ một lần dụ hoặc ngươi, ta cũng là có tự ái, nhưng ta liền tự tôn cũng không cần, nhưng ngươi nhưng vẫn cũng không tiếp thu. Nếu như trước đây nhớ tới những này, Triệu Tâm Ngữ chỉ biết một bụng chua xót, nhưng bây giờ nói ra đến, người cũng không còn lòng chua xót cảm giác, ngược lại tựa là ở hướng về Lạc Phàm làm nũng. Ê! Bây giờ không phải là đều qua đến sao? Cái kia, hai ngày nay ta còn không thể phân thân, nếu không, chờ ta lần sau đến Yến Kinh, ngươi lại dụ hoặc ta một lần, ta bảo đảm, tuyệt đối không chịu nổi ngươi dụ hoặc rồi. Ngươi chừng nào thì đến vừa nghe Lạc Phàm muốn tới Yến Kinh, Triệu Tâm Ngữ cao hứng không được. Tuy rằng nàng cũng không phải là không cùng Lạc Phàm đã gặp mặt, nhưng trước kia cũng không phải lấy nam nữ thân phận bằng hữu đến gặp nhau. Các loại Mạn Đình tỷ tông ngưng các nàng Thanh Vân Hy võ công học được sau đi, nha đúng rồi tiểu nữ, ngươi có hứng thú hay không học võ công? Lạc Phàm đột nhiên nhớ tới, tại bạn gái của hắn trong, cũng chỉ có Triệu Tâm Ngữ không học tiên trần quyết rồi. Ta cũng có thể học, không phải nói, luyện võ muốn từ tiểu khai bắt đầu sao, ta đều đã lớn rồi, hội sẽ không bỏ qua tập võ thời cơ tốt nhất. Triệu Tâm Ngữ không biết võ công. Nhưng nàng đập qua phim võ hiệp, trong TV đều là nói như vậy. Đương nhiên có thể học, bỏ qua thời cơ tốt nhất không sao, chỉ cần có ta tại, thời cơ tốt nhất muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Đinh Vi tông ngưng các nàng, còn không phải lớn rồi mới học. Ân, hai nàng đều không lớn bằng ngươi, ha ha, nhưng bây giờ các nàng tất cả đều có thể nói là cao thủ, như lần trước Lâm Bính mang tới quán ba đi loại kia nhân vật, ba năm cái các nàng tùy tiện đánh. Ba năm cái tùy tiện đánh, các nàng luyện võ thời gian. Thật giống cũng không quá trưởng đi. Triệu Tâm Ngữ xác thực làm ngạc nhiên, người tuy rằng không biết Lâm Bính mang đến cái kia hai cái bảo tiêu lợi hại bao nhiêu, vốn lấy thân phận của Lâm Bính, còn có Lâm Bính tình nguyện xuất 10 triệu đến vì cái kia bảo tiêu trị chân, thân thủ khẳng định không kém. Cũng không nhìn là ai dạy dỗ Lạc Phàm, thanh âm rất tối, chỉ cần ngươi tốt nhất học, nhiều nhất 2 tháng, ngươi cũng có thể tùy tiện hành hạ bọn hắn. Lạc Phàm nói tới như thế chắc chắn, Triệu Tâm Ngữ không khỏi hết sức chờ mong, hỏi, vậy ngươi lúc nào thì lại đây dạy ta? Nếu như học Lạc Phàm võ công, trở nên lợi hại, gặp lại Hoàng Minh Hàng ngũ người dám cưỡng hôn người, nàng liền có thể không chút khách khí tự tay đánh nằm bẹp rồi, không, học xong võ công, Hoàng Minh như thế nhân vật, lại làm sao có khả năng chiếm được tiện nghi của nàng? Cái này, phải xem Mạn Đình tỷ các nàng học tập Vân Hy võ công tiến triển, chỉ cần các nàng học được gần như, ta liền có thể đã tới. Trước tiên như vậy đi, Mạn Đình tỷ các nàng đến rồi, ta sẽ mau chóng tới. Tâm Ngữ lao bà, ba Lạc Phàm nói xong, lập tức liền cúp điện thoại. Triệu Tâm Ngữ nhìn xem đã không có thanh âm điện thoại, nở nụ cười, Lạc Phàm cuối cùng câu kia Tâm Ngữ lao bà, làm cho nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Đột nhiên, người một cái nhớ lại, gọi điện thoại cho Lạc Phàm, liền cố lấy nói chuyện phiếm rồi, mà người vốn là yếu cảm tạ hắn. Lại đánh đi qua, còn là quên đi, bạn gái của hắn hiện tại cũng ở bên cạnh hắn rồi. Rồi lại nói, chính mình cũng là bạn gái của hắn rồi, không cần khách khí như vậy đi. Lạc Phàm đứng ở Thúy Vi Sơn biệt thự phía sau một cái đại đất giữa trường, Tâu Ngưng, Vân Hy, Tiểu Phân các nàng 10 người đều đi rồi lại đây. Vân Hy, nơi này có được hay không? Lạc Phàm là phụ trách đi ra ngoài tìm sân bãi, trước biệt thự mặt đại viện, cũng có thể dùng để Tâu Ngưng các nàng luyện tập Vân Hải Tiên Tung thân pháp, nhưng Vân Hy lại nói yếu trên đất họa ô vông, thanh sân nhỏ họa ô huế không dễ nhìn. Vân Hy nhìn một chút đại đất tràng, gật đầu nhận rồi, nói ra, Lạc sư huynh, ngươi trước cho Tiểu Phân một ít chân khí, ta đi họa ô vông. Vân Hy trong tay mang theo một cái cổ tay độ lớn một côn, tìm một khối tương đối mặt đất bằng thẳng, đem một côn tử một cái cắm vào. Tiếp lấy người quay người lại, hướng về phương bắc chạy ước chừng 3 trượng, lại bẻ hướng đông phương, mà trong tay nàng một côn tử, trên đất ném ra một cái không phải rất sâu, lại hết sức rõ ràng vết xe. Vân Hy hướng đông chạy vội đồng dạng là 3 trượng, liền chuyển hướng nam phương, lại qua 3 trượng. Lại quay lại đi tới nguyên điểm, mà một côn tử trên đất lôi ra vết xe, trên đất tạo thành một cái hình vuông. Sát theo đó, Vân Hy không ngừng tại hình vuông bên trong bôn ba, vẹn vẹn khoảng một phút thời gian, liền đem người vẽ đi ra hình vuông chia làm 100 lớn nhỏ vậy tiểu chính hình vuông. Vân Hy đem một côn ném một cái, nhấc lên chuẩn bị từ trước tốt vôi túi, trước tiên ở dưới góc trái dùng vôi trắng vây ra cái một chữ, sau đó chém xéo hướng phải phía trên bước ra hai ô vuông, tại ô vuông bên trong lại đổ cái hai chữ. Trọn vẹn dùng hơn 3 phút thời gian, Vân Hy tại mỗi cái ô vuông bên trong đều viết đầy con số, từ 1 một mực viết đã đến 100, mỗi cái con số cũng không bên cạnh, khoảng cách gần nhất cũng có 2 ô vuông khoảng cách, xa chừng 6 cách nhiều. Lúc này, Lạc Phàm đã vì Tiểu Phân thua quá chân khí, nhìn thấy Vân Hy vẽ ô vuông cùng ô vuông dặm con số, nói ra, Vân Hy, Vân Hải Tiên Tung bộ pháp, phải hay không chính là chiếu vào cái này ô vuông đi, từ 1 đi tới 100. Vân Hy cười gật đầu, Lạc sư huynh ngươi thực sự là thông minh. Một cái xem phá trong đó huyền bí, bất quá, ngươi đừng coi thường những chữ số này, đây là chúng ta Vân Môn một vị tiền nhân, điều nghiên một đời mới nghiên cứu ra phòng ngự thân pháp, chỉ cần luyện tốt bộ này bộ pháp, trừ phi là thực lực cách biệt quá lớn, không phải vậy rất khó gần gũi thân. Thần ký như vậy, ta đến thử xem Lục Mạn Đình việc đáng làm thì phải làm đứng ở con số một mặt trên, tiếp lấy hướng về hai đi. Cần hướng về ba đi thời điểm, Vân Hy kêu lên, Lục sư tỷ, tăng nhanh tốc độ, nhanh bao nhiêu liền nhiều nhanh. Vân Hy như thế vừa gọi, Lục Mạn Đình lập tức ra tốc, người bây giờ tiền trần quyết đã là đệ tam trọng, tuy rằng không phải thẳng tắp cấp tốc chạy, nhưng là chỉ dùng 10 mấy giây, đã đứng ở 100 ô vương bên trong. Từ một bách trở về một, hay là dùng tốc độ nhanh nhất, Vân Hy lại nói, lúc hướng dẫn Lục Mạn Đình luyện tập bộ pháp thời điểm, vẻ mặt nàng nghiêm túc mà trầm tĩnh. Lần này ngược lại trở về, Lục Mạn Đình chỉ là dùng 13-14 giây, đứng ở một ô vương bên trong. Lục Mạn Đình cũng không cảm thấy Vân Hy cái này Vân Hải Tiên Tung bộ pháp có bao nhiêu khó, hỏi, Vân Hy, vậy là được rồi. Vân Hy lắc đầu, Lục sư tỷ, nào có dễ dàng như vậy, luyện chính là như vậy luyện pháp, bất quá, tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều mới được. Còn nhanh hơn rất nhiều, Lục Mạn Đình thoáng cau mày, người vừa nãy cơ hồ đã thanh tốc độ nhắc tới nhanh nhất, bản thân nàng đều khá là thỏa mãn, nhưng Vân Hy lại nói tốc độ không đủ. Đúng, Vân Hy gật đầu, Lục sư tỷ, ngươi lúc này mới lần thứ nhất luyện Vân Hải Tiên Tung. Nếu như nhanh như vậy liền luyện tốt rồi, kia bộ pháp cũng không tính được chúng ta Vân Môn phòng thân tuyệt kỹ rồi. Lục sư tỷ, thực lực của ngươi bây giờ, từ 1 đến 100, ít nhất phải tại 6 giây bên trong đi đến mới được. 6 giây bên trong, cái kia làm sao có khả năng? Lục Mạn Đỉnh trận to mắt, người vừa nãy xác thực không đem hết toàn lực, nhưng coi như là toàn lực thi triển lời nói, cũng nhiều nhất tiểu dùng một phần nhỏ 1 giây 2 giây, mà Vân Hy yêu cầu là muốn làm cho nàng dùng một phần nhỏ một nửa nhiều thời giờ, người cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Mà Tâu Ngưng Đinh Vi các nàng, vốn là đều thập phần chờ mong học được Vân Hy Vân Hải Tiên Tung thân pháp, nhưng bây giờ vừa nghe Vân Hy lời nói, đều cảm thấy cái kia là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như thẳng tắp khoảng cách, thế thì còn khó hơn không được các nàng, nhưng Vân Hy viết tại ô vương dặm những con số kia, không hề quy luật có thể nói, hơn nữa mỗi lần đến một con số sau đó đều phải lộn vòng đến một hướng khác, căn bản là không có biện pháp thanh tốc độ nhắc tới. Lục sư tỷ Vân Hy ánh mắt, từ trên người Lục Mạn Đình nhìn thấy mấy người còn lại trên người, các ngươi nhất định cũng có thể, ta lần thứ nhất đi Vân Hải Tiên Tung bộ pháp thời điểm, dùng thời gian so với Lục sư tỷ phải nhiều ra vài giây. Nhìn thấy Lục Mạn Đình các nàng đều khôi phục chút tự tin, Vân Hy tiếp cho biết, các vị sư tỷ, đừng vội đi đi ô vông, chúng ta phải làm, đầu tiên là nhớ ô vông bên trong con số vị trí, mà không phải mỗi đi một ô, cũng phải đi tìm kiếm dưới một con số ở nơi nào, bởi như vậy, tất nhiên sẽ hạ thấp tốc độ, làm lỡ thời gian. Vân Hy như thế vừa phân tích, chúng nữ đều liên tiếp gật đầu, đặc biệt là Lục Mạn Đình, nàng liền tràn đầy nhận thức, vừa nãy bởi vì phải tạm thời đi tìm dưới một con số ở nơi nào, sắp thực làm trễ mãi không ít thời gian. Nếu như nhớ kỹ con số vị trí, ước chừng có thể tiết kiệm 4 giây, mặt khác, Lục sư tỷ ngươi vừa nãy mỗi tìm tới một con số, đều cơ hồ là dùng toàn lực chạy tới, mặc dù là rút ngắn hai cái con số trong lúc đó sử dụng thời gian, nhưng dùng sức quá mạnh, nhất định sẽ ảnh hưởng đến lần sau khởi động tốc độ, cho nên, tại tận lực tăng nhanh tốc độ đồng thời, lại không thể phát lực quá lớn, nếu như sức mạnh vận dụng được rồi, lại co lại ngắn 2 giây đồng hồ không là vấn đề, đương nhiên, điều này cũng còn chưa đủ, còn dư lại, tự nhiên chính là chăm chỉ luyện tập, làm luyện đến căn bản không cần mơ ngộng, một cách tự nhiên liền biết bước kế tiếp là ở nơi nào thời điểm. Các vị sư tỷ, 6 giây bên trong đi đến cũng không phải một cái xa xôi mục. Tiêu đi. Chương 499, Thiên gia võ công. Nghe Vân Hy như thế vừa phân tích, còn lại bát nữ đều cảm thấy 6 giây bên trong đi đến không còn là thiên phương dạ đàm, tất cả đều bắt đầu ở trong lòng âm thầm ghi nhớ khởi ô vương bên trong con số vị trí đến. Đối với Vân Hy Vân Hải Tiên Tung thân pháp kỳ diệu, Lạc Phàm là tràn đầy nhận thức. Trái âm long trái âm hổ thực lực đều phải hơi thắng Vân Hy một bậc, nhưng hai người bọn họ liên thủ cũng không thể làm gì được Vân Hy, tuy nói hai người lưu luyến Vân Hy sắc đẹp, hoặc là mơ ước Vân Hy nguyên anh, không có xuất toàn lực hạ nặng tay, nhưng nếu là Vân Hy không có Vân Hải Tiên Tung thân pháp chống đỡ lấy lời nói, đã sớm rơi vào cái kia trong tay hai người rồi. Cho nên, tại Tâu Ngưng các nàng chuyên tâm ký ức ố vương giảm con số vị trí lúc, Lạc Phàm cũng đang cẩn thận quan sát những con số kia, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn muốn thử mình một chút từ 1 đi đến 100 yếu thời gian bao lâu. Lạc Phàm đối số chữ vẫn luôn không quá mẫn cảm, mà Vân Hy viết tại ô vương bên trong những con số kia, hoàn toàn không có quy luật có thể nói, nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nhớ kỹ những con số kia vị trí, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lạc Phàm không có lại đi nhớ những con số kia vị trí, mà là tại trong lòng đem những con số kia lần lượt nối liền cùng nhau, liên thành một cái hết sức phức tạp đồ án, nhưng Lạc Phàm cảm thấy, cái này so với trước ghi số chữ vị trí muốn xịn nhớ một ít. Bất quá, Lạc Phàm chân chính đem tất cả con số giữa liền lên đồ án cơ bản nhớ thời điểm, đã là lúc xế chiều rồi. Hắn lại tại trong lòng mặc niệm mấy lần tại ô vương giảm hành tẩu con đường, tận lực tăng nhanh tốc độ, từ từ phát hiện, vậy thì thật là một cái tránh né kẻ địch công kích tuyệt hảo con đường. Không chỉ mỗi một lần chuyển ngoặt đều ngoài dự đoán mọi người, hơn nữa mỗi một lần con đường biến hóa, đều có thể vọt đến kẻ địch không cách nào công kích được vị trí. Xem ra, Vân Hy nói cái này ô vương giảm con số, chính là Vân Môn tiền bối nghèo tất một đời trí tuệ thành quả, cũng không phải vọng luôn. Vân Hy, ngươi bằng tốc độ nhanh nhất đi đến một lần, yếu thời gian bao lâu? Lạc Phàm cảm giác mình thanh ô vương giảm con đường tiến tới nhớ rõ không kém thời điểm, mở miệng hỏi. 4 giây bên trong Vân Hy cười yếu ớt trả lời, đồng thời trong mắt cũng lộ ra vẻ tự hào. Tại Vân Môn bên trong, ngoại trừ những kia thực lực cao hơn người rất nhiều trưởng bối ở ngoài, liền tính của nàng Vân Hải Tiên Tung thân pháp luyện được tốt nhất. Ta đến thử xem có thể hay không tại 4 giây bên trong đi đến. Lạc Phàm nói xong, đi tới đạp ở viết có một cái kia ô vương bên trong. Vân Hy cười không nói, Lạc Phàm tuyệt đối tốc độ, vậy dĩ nhiên nhanh hơn nàng, nhưng ở ô vương đi vào trong Vân Hải Tiên Tung bộ pháp, đây không phải là chỉ có tốc độ là có thể, còn muốn vô cùng thông thạo cấp tốc chạy con đường, cùng với sức mạnh vận dụng xảo diệu, mà những này, đều phải trải qua vô số lần luyện tập, năng lực lĩnh hội được đi ra. Lấy hắn hợp thể kỳ đỉnh phong thực lực, tuy rằng là lần đầu tiên học Vân Hải Tiên Tung thân pháp, nhưng 6 giây bên trong đi đến là khả năng, 4 giây bên trong sao, Vân Hy vẫn đúng là đối với hắn không có lòng tin gì. Lúc này Tâu Ngưng các nàng đều sẽ ô vương bên trong con số vị trí nhớ kỹ, nhìn thấy Lạc Phàm muốn khiêu chiến 4 giây bên trong đi đến, cùng nhau đưa mắt tập trung ở trên người hắn. Các vị mỹ nữ, tiên gia phòng ngự thân pháp biểu diễn lập tức bắt đầu. Vân vân, ai tới cho ta nhớ lúc Lạc Phàm móc ra điện thoại, mở ra đồng hồ báo giây máy tính giờ. Đạt được Lạc Phàm nhắc nhở, chúng nữ đều lấy điện thoại di động ra, điều ra đồng hồ báo giây, liền Vân Hy cùng Tiểu Phân, cũng đều từng người nắm chặt rồi điện thoại. Hít, mọi người đều có điện thoại A, vậy tự ta cho mình tính giờ, dự bị, lên. Tại Lạc Phàm thân thể hơi động trong nháy mắt, chúng nữ đều nhấn xuống điện thoại di động đồng hồ báo giây, đồng thời con mắt cũng đều tập trung vào Lạc Phàm, chờ đợi hắn đến 101 khắc đó. Lạc Phàm hiển nhiên hấp thụ trước đó Lục Mạn Đình giáo huấn, tốc độ đề được không phải rất nhanh, đương nhiên, đây là đối với hắn tốc độ mà nói, tại Lục Mạn Đình các nàng xem đến, cái kia đã là cực nhanh rồi, hơn nữa, Lạc Phàm mỗi một lần chuyển ngoặt, đều không hề trì trệ, thông thuận cực kỳ, thật có thể nói là xem chi phía trước, trở tiên ở phía sau. Làm Lạc Phàm thân thể ngừng lại tới thời điểm, chúng nữ đều dừng lại trên điện thoại di động đồng hồ báo giây máy tính giờ. Lạc Phàm chính mình cũng tại dùng điện thoại tính giờ, đứng ở 100 ô vuông bên trong sau đó cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, hơi có chút lúng túng, tự rêu cười nói, 408 giây, cờ mờ nờ, phải hay không cái này phá đồng hồ báo giây không cho phép à. Diệp Tâm Tư liếc mắt nhìn điện thoại di động của chính mình, chuẩn A, ta chỗ này biểu hiện cũng là 408 giây. Vừa nghe Lạc Phàm cùng Diệp Tâm Tư lời nói, còn lại mọi người cũng đều cúi đầu đến xem điện thoại di động của mình thượng đồng hồ báo giây. 409 giây. 411 giây. Ồ, ta nhớ chính là 407 giây. Chúng nữ chố ghi nhớ thời gian, có cùng Lạc Phàm nhớ thời gian vậy, cũng có không giống với, nhưng ra vào cũng đều không lớn. Nói cách khác, Lạc Phàm sử dụng thời gian, ước chừng là 4:07:08 giây bộ dáng. Hắc hắc, đoán chừng sai lầm, cái này Vân Hải Tiên Tung. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy luyện không có đạt đến chính mình khoa trương dưới hải khẩu. Lạc Phàm cảm thấy có phần mất mặt cũng không có cái gì. Mấu chốt là tại 10 cái thiên tiểu bá mị đại mị nữ trước mặt, có chút mất mặt à. Đối với không có thể đi vào 4 giây, Lạc Phàm cảm thấy không hài lòng lắm. Nhưng Tông Ngưng các nàng, đều cảm thấy khó có thể tin. Các nàng mục tiêu, là Vân Hy chỗ nói 6 giây, mà Lạc Phàm lần thứ nhất tiểu thí ngưu đao, liền ép thẳng tới 4 giây, người và người. Thật sự chính là không thể so sánh a. Vân Hy cũng rất là kinh dị, nguyên bản người cho rằng, Lạc Phàm lần thứ nhất luyện tập Vân Hải Tiên Tung, có thể thấp hơn 6 giây cũng đã không tệ, lại không nghĩ rằng, hắn có thể lần thứ nhất liền áp sát thành tích của mình. Lạc Sư Huynh, nếu như ngươi lại tới một lần nữa, khẳng định liền ở 4 giây bên trong rồi, ngươi muốn hay không thử lại một cái? Vân Hy giòn tan hỏi. Ta không cần luyện nữa, để Tông Ngưng các nàng luyện đi. Lạc Phàm vừa vặn cũng chính là thử một chút mà thôi, luyện tập thời gian. Tự nhiên là muốn cho bạn gái của hắn nhóm. Bất quá, đối với Vân Hy Vân Hải Tiên Tung thân pháp, hắn vẫn tương đối xem trọng, yếu thật thanh thân pháp này rèn luyện rồi, chính là mẫu thân hoặc là cha nuôi hoặc là giáo hoàng như vậy cùng cấp bậc cao thủ, lại đừng hòng được chúng được hắn. Tâu Ngưng các nàng đã sớm nhau nhau muốn thử, vừa thấy Lạc Phàm không luyện, các nàng liền không khách khí đi qua luyện. Lạc Phàm đứng ở một bên, nhìn đến tinh thần mười phần, thời gian cuối xuân, khí hậu khá là ấm áp, mấy đại mỹ nữ đều mặc đến mức rất mát mẻ. Tại các nàng cấp tốc chạy nhảy lên thời điểm, tròn trịa đùi trắng non bay lượn, đầy đặn cao ngất xốp giòn ngực rung động, để Thúy Vi Sơn mùa xuân, phá lệ mỹ lệ. 2 giờ về sau, bát nữ dần dần quen thuộc cấp tốc chạy con đường, cũng suy nghĩ ra dùng sức phương thức, thời gian đều rút ngắn vài giây, liền thực lực cuối cùng nhiễm thu, cũng có thể thanh thời gian khống chế tại 8 giây khoảng trường, mà thực lực tương đối xuất chúng Đinh Vi cùng Tông Ngưng, đã đột phá đến 7 giây cửa ải lớn. Bất quá, luyện nữa đi xuống, tiến bộ liền thập phần chậm chạp. Chính là Tông Ngưng cùng Đinh Vi, cũng rất khó áp sát 6 giây, xem ra yếu đạt đến Vân Hy yêu cầu, quyết không phải một sớm một chiều công lao. Sáng ngày thứ 2, Tông Ngưng các nàng còn muốn tiếp tục luyện tập Vân Hải Tiên Tung thân pháp, Vân Hy lại ngăn trở các nàng, các vị sư tỷ, cái này phòng ngự bộ pháp, về sau chậm rãi luyện nữa không muộn, rồi lại nói, muốn luyện đến 6 giây bên trong, chí ít đều phải tốn 1 tháng trước khổ công, hôm nay chúng ta tới luyện chúng ta Vân Môn Tiên Gia võ công. Vừa nghe Vân Hy yếu truyền thụ Vân Môn Tiên Gia võ công, Lạc Phàm nhất thời hứng thú, cũng gia nhập vào học tập trong đội ngũ. Nói thật, Lạc Phàm đối với tu tiên giả tiên gia võ công, vẫn là hết sức tôn sùng. Ngày đó đối đầu trái âm long, lấy tên kia chỉ là Nguyên Anh kỳ tu vi, đánh tới mộng y hiệp luân hồi quyền, lại có thể xuyên thấu qua hắn hộ thân lớp năng lượng, thương tổn được hắn phải phổi, thực sự để Lạc Phàm cảm thấy khó mà tin nổi. Cha nuôi chỗ thủ cổ võ, kỳ thực chính là một ít công thủ chiêu số, nói cho cùng cũng chính là bằng sức mạnh cùng tốc độ chế địch. Mà trái âm long tiên gia võ công, lại có một loại vượt quá tưởng tượng uy lực cực lớn, tuy rằng còn so ra kém tiên trần quyết siêu cấp đại sát chiêu, nhưng này đã là gần nhất tiên trần quyết đại sát chiêu võ công. Hơn nữa, tiên trần quyết đại sát chiêu, kỳ thực chính là một loại thanh tất cả sức mạnh tại trong vòng một chiêu bộc phát ra vận kính pháp môn, ở tuy lớn, lại cực kỳ hao tổn năng lượng, toàn lực một chiêu xuất tay sau đó yêu cầu bổ sung năng lượng năng lực thi triển chiêu tiếp theo. Mà trái âm long loại kia tiên gia võ công thì không phải, cũng không hề tiêu hao quá nhiều chân khí, có thể có uy lực lớn như vậy, đều nhờ vào vận kính xảo diệu công lao. Trái âm long ngộng ỷ hiệp luân hồi quyền có thể có kinh khủng như vậy lực xuyên thấu, là bởi vì hắn quyền kình bên trong mang theo một loại mãnh liệt xoay tròn. Đạo lý này Lạc Phàm rõ ràng, liền giống với điện búa mũi khoan, có thể chui vào bức tường bên trong, cũng là bởi vì mũi khoan đang làm việc thời điểm, lấy tốc độ cực nhanh đang xoay tròn, nếu như không có xoay tròn, lại thêm gấp 10 lần lực, cũng chưa chắc có thể có như thế lực xuyên thấu. Tại học tập Vân Hy chỗ thụ tiên gia võ công thời điểm, Lạc Phàm bi thương phát hiện, cha mẹ thiên tài gen tại trên người mình đều thoái hóa. Tâu Ngưng cùng Đinh Vi, tại ngày thứ 3 sáng sớm liền học xong Vân Quỷ Ba Quyệt tiên gia võ công, xuất thủ quyền phong trưởng lực đều có thể mang theo mãnh liệt xoáy sức lực, mà Lạc Phàm lại tận tới lúc giữa chưa phần, mới chính thức lĩnh hội tới tiên gia võ công vận kình yếu quyết. Vân Quỷ Ba Quyệt có khả năng phát ra xoáy sức lực, không có trái âm long ngộng ý hiệp luân hồi quyền mãnh liệt như vậy, ở tự nhiên cũng phải thua kém một ít, bất quá, cùng tuyệt sát chỗ thủ cổ võ so ra, nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Sức chiến đấu chí ít tăng lên gấp 2. Lạc Phàm trong lòng cảm thấy rất tiếc nuối, nếu như sớm một chút gặp Vân Hy, học xong của nàng tiên gia võ công, cái kia tại Phỉ Thúy Sơn trang lần kia, đối đầu Y Sam Tinh Tử, lấy tiên trần quyết đại sát chiêu vận kính phương thức, sử dụng tới tiên gia võ công, dù cho chỉ dùng một nửa năng lượng, cũng tuyệt đối có thể mang chi diệt sát. Khi đêm đến, Lục Mạn Đình các nàng tất cả đều học xong Vân Hy truyền lại tiên gia võ công, còn dư lại Vân Hải Tiên Tung thân pháp, chỉ được dựa vào các nàng luyện từ từ tập. Lạc Phàm thấy các nàng cũng không cần Vân Hy lại tiếp thân chỉ đạo, liền lên đi yến kinh chủ ý. Đi tới cửa biệt thự trong sân rộng, Lạc Phàm gọi lại chúng nữ, các vị mỹ nữ lao bà, hiện tại các ngươi cũng đã học xong Vân Hy võ công, mà Vân Hải Tiên Tung thân pháp, chỉ muốn các ngươi chăm chỉ luyện tập, cũng không có vấn đề, ta ngày mai muốn mang Tông Ngưng Vân Hy tiểu phân các nàng đi một chuyến yến kinh, các ngươi có ý kiến gì hay không? Đinh Vi ý vị thâm trường nhìn về phía Lạc Phàm, cười hỏi, Tâm Ngữ tỷ một lên làm bạn gái của ngươi. Ngươi liền không kịp chờ đợi muốn chạy tới thấy nàng rồi. Lạc Phàm tiện tiện cười cười, đi rồi Yến Kinh, ta nhất định là muốn đi thấy nàng, nói không chắc còn có cái gì tốt chuyện phát sinh. Bỗng nghiêm lại sắc mặt, nói ra, bất quá, ta đi Yến Kinh, tối chủ yếu không phải đi gặp Triệu Tâm Ngữ, mà là còn có kiện chuyện quan trọng hơn. Chương 500, Tâu Ngưng Đinh Vi đột phá. Chuyện quan trọng hơn chúng nữ cùng kêu lên hỏi. Ta chủ muốn là muốn đi gặp cha nuôi ta, Vân Hy tiên gia võ công lợi hại như vậy, ta nghĩ để cha nuôi cũng học một ít. Nha, Vân Hy, ngươi Vân Quỷ Ba Quyệt võ công, ta có thể hay không dạy cho cha nuôi? Lạc Phàm nhìn xem Vân Hy hỏi. Vân Hy hơi có chần chờ, nhưng vẫn gật đầu một cái. Lạc Phàm đại hỉ, nói ra, các ngươi hôm nay luyện một ngày, chân khí tiêu hao rất lớn đi, đến, ta giúp các ngươi ngưng tụ thiên địa linh khí, các ngươi bổ sung dưới chân khí. Có Lạc Phàm hỗ trợ, bát nữ bổ sung chân khí, cũng không cần bao lâu thời gian, các nàng đang chuẩn bị hướng về trong biệt thự đi, lại bị Lạc Phàm gọi lại. Tông Ngưng, Đinh Vi, các ngươi chờ một chút, nếu như ta không đoán sai, hai người các ngươi ngày mai luyện tập lại Vân Hải Tiên Tung, thỏa thỏa chính là tại 6 giây bên trong. Hai người đều là ngẩn ra, lập tức kinh hỉ không hề che giấu chút nào xuất hiện tại hai nàng trên mặt, cùng kêu lên hỏi, ngươi nói là, chúng ta yếu đột phá. Hẳn là đi, có muốn thử một chút hay không? Hai ngày trước Lạc Phàm liền phát hiện, Tâu Ngưng cùng Đinh Vi thu nạp thiên địa linh khí tốc độ biến nhanh, hắn liền cảm thấy hai người này sắp đột phá, vừa vặn ngưng tụ thiên địa linh khí thời điểm. Tình huống như thế càng rõ ràng hơn, Lạc Phàm hầu như liền có thể xác định. Có cơ hội đột phá, hai nữ há lại sẽ buông tha, hai con bạch xanh xanh cổ tay, đồng loạt với tới Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm ánh mắt nhưng từ hai nữ cao vót tú phong thượng sẽ qua, nhìn về phía một mặt hâm mộ Lục Mạn Đỉnh cao nhã khiết các nàng, cười nói, các ngươi cũng không cần đố kỵ, Tâu Ngưng cùng Đinh Vi đột phá đến đệ tam trọng, tại các ngươi trước đó, hai nàng hiện tại có thể đột phá, cũng là biểu thị các ngươi khoảng cách đột phá cũng không xa. Tăng Ngộng toa chép miệng, Tâu Ngưng cùng Đinh Vi có thể đột phá, chúng ta chỉ biết thay hai nàng cao hứng, ai ghen ghét, Vân Hy, theo chúng ta vào nhà, lại theo chúng ta nói một chút Vân Quỷ Ba Quyệt yếu điểm. Chờ Tăng Ngộng Toa các nàng sau khi vào nhà, Lạc Phàm lúc này mới nắm chặt Tâu Ngưng cùng Đinh Vi cổ tay, năng lượng chân khí đưa vào các nàng trong kinh mạch. Cần luyện tiên trấn quyết, quả nhiên có thể rất nhanh nhanh cường tráng kinh mạch, hai nữ đột phá đến đệ tam trọng vẫn chưa tới 4 tháng, nhưng bây giờ kinh mạch, trình độ bền bỉ đã phi thường khả quan. Tại Lạc Phàm tinh khiết chân khí trợ rút xuống, hai người kinh mạch đều có thể chịu đựng càng nhiều hơn chân khí. Theo Lạc Phàm đoán chừng, coi bọn nàng bây giờ lượng chân khí, khởi động đệ tứ trọng tiên trần quyết không thành vấn đề. Tại liền muốn đạt đến hai người kinh mạch cực hạn chịu đựng lúc, Lạc Phàm đình chỉ chân khí đưa vào, buông lỏng tay ra, cười nói, vận hành dưới đệ tứ trọng tiên trần quyết thử xem. Hai nữ theo lời vận chuyển đệ tứ trọng tiên trần quyết, không phải làm thông thuận, nhưng cũng không có cảm giác cố hết sức, nói cách khác, các nàng được như nguyện đột phá. Hai người cũng là lớn vui mừng, tiên trần quyết đạt đến đệ tứ trọng, thực lực tăng lên đó cũng không phải là một chút, thi triển khởi Vân Hải Tiên Tung bộ pháp đến, tốc độ đương nhiên càng nhanh, sử dụng Vân Quỷ Ba Quyệt võ công đến, ta ở cũng nhất định càng lớn. Đinh Vi thậm chí cảm thấy được, nếu như hiện tại nữa đối thượng ma quỷ, cũng có thể nhẹ nhõm hành hạ. Cảm thấy thật thật tại tại thực lực tăng lên, hai nữ vui vẻ nắm tay nhau liền đi vào trong, Lạc Phàm liền buồn bực, Uy Tông Ngưng, Đinh Vi, không mang theo như thế qua cầu rút ván a. Hai nữ đồng thời xoay người lại, do nói, đà tạ ngươi rồi. Đầu lưỡi cảm tạ trong lòng cảm kích gì gì đó, vậy thì miễn, ta muốn thực tế chỗ tốt Lạc Phàm con ngươi lại mất hai nữ ngực đây đà lên rồi. Khuya ngày hôm trước, Lạc Phàm tiến chính là Diệp Tâm Tư Tiêu Hàm căn phòng, tối ngày hôm qua, Lạc Phàm quá nửa đêm đi rồi Lục Mạn Đỉnh nơi đó, nhưng Lục Mạn Đỉnh cái bụng đã từ từ nổi lên, Lạc Phàm chỉ là cùng nàng ôm nhau ngủ, chẳng hề làm gì cả, quá nửa đêm đi rồi Cao Nhã Khiết nơi đó, tiểu Lạc Phàm mới có thể dương ra hùng phong. Tối hôm nay là đến phiên Tâu Ngưng rồi, bởi Tâu Ngưng hiện tại đã là Lạc Phàm danh chánh ngôn thuận thế tử, mọi người đều tạo thành một cái hiểu ngầm, đến phiên Lạc Phàm tại Tâu Ngưng nơi đó qua đêm thời điểm, những người khác đều đóng kín cửa, cũng chính là để Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng cả một đêm. Nhưng là, ngày mai sẽ phải rời đi Thiên Hải đi Yến Kinh, nói cách khác, lại phải có mấy ngày không thấy được Đinh Vi rồi, đặc biệt là cho đến bây giờ, vẫn là chỉ có Đinh Vi một người chịu dùng miệng cùng tiểu Lạc Phàm tiếp xúc thân mật, để Lạc Phàm càng là hoài niệm. Tâu Ngưng tựa hồ cũng cảm thấy tối hôm nay Lạc Phàm cùng Đinh Vi cần phải có một cái cáo biệt nghi thức, cười nói, vậy ngươi tối hôm nay đi trước Đinh Vi nơi đó ngủ đi, quá nửa đêm trở lại ta trong phòng. Đinh Vi trên mặt tường đỏ, nhưng từ lúc Lạc Phàm đi Yên Ba Thôn, nàng liền chưa cùng Lạc Phàm cùng ngủ quá rồi, mà ngày mai Lạc Phàm lại muốn đi Yến Kinh, nói thật, người cũng rất nghĩ tới. Thế nhưng, người làm sao có thể dành trước chiếm để Lạc Phàm làm bạn cơ hội đây, nhỏ giọng nói, hay là trước đi Tâu Ngưng tỉ nơi đó đi. Nếu như còn có thời gian, ngươi lại tới, ta không quan môn. Lạc Phàm nhìn nhìn Tâu Ngưng, lại nhìn nhìn Đinh Vi, chớp mắt nói, ta có cái đề nghị, hai người các ngươi, có thể hay không đều đi ta trong phòng. Tâu Ngưng cùng Đinh Vi đều là ngẩn ra, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ Lạc Phàm ý tứ, hai người cơ hồ là đồng thời dựng lên mày liễu, quát lên, coi chừng bị đánh. Tâu Ngưng ngón tay thành chảo, chụp vào Lạc Phàm mặt, mà Đinh Vi nhưng là nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nện hướng về Lạc Phàm ngực, hai người khiến. Dĩ nhiên đều là mới học được Vân Quỷ Ba Quyệt tiên gia võ công. Chỉ tiếc, Lạc Phàm dưới chân giẫm khởi Vân Hải Tiên Tung bộ pháp, hai nữ trước mắt hoa lên, liền đã mất đi rồi Lạc Phàm cái bóng. Hai người cũng không lại đuổi đến cùng, một chiêu thất thủ, xoay người liền hướng trong biệt thự đi đến. Lạc Phàm nhìn xem thân ảnh của hai nàng vào nhà, sắc mặt hơi thu lại, lấy điện thoại di động ra, cho thiết thủ gọi một cú điện thoại, khiến hắn đi đính ngày mai vé máy bay. Nói chuyện điện thoại xong, Lạc Phàm đưa điện thoại di động hướng về trong túi ném một cái, đang muốn đi vào nhà, trên cổ tay chấn động một chút, đưa tay tại đồng hồ trên máy truyền tin nhấn một cái, nhận, chính là Tiểu Anh thanh âm, Huyết Lang huấn luyện viên. Tiểu Anh, chuyện gì? Huyết Lang huấn luyện viên, Đông Kinh bên kia lại có tin tức truyền tới, Y Sam Tĩnh Tử tại 2 ngày trước lại đi rồi em mở nước. Lạc Phàm nhíu mày, hơn 2 tháng trước đó, người không phải là đi một chuyến em mở nước sao, tại sao lại đi, có biết hay không người liên tục đi em mở nước? Đến tột cùng là muốn làm gì? Lần trước, Lạc Phàm cho rằng Y Sam Tĩnh Tử phải đi tìm kiếm MXG6 thuốc giải. Lạc Phàm có thể khẳng định, lấy Y Sam Tĩnh Tử thân thể cơ năng bị phá hư trình độ, là không thể nào có giải dược cứu được của nàng. Nhưng là, thời gian qua đi 3 tháng không tới, người lại lần nữa đi em mở nước làm gì chứ? Sự ra vô thường tất có yêu, Lạc Phàm vốn là không đem Y Sam Tĩnh Tử để ở trong mắt. Học xong Vân Hy chỗ thụ tiên gia võ công sau đó hắn càng là có niềm tin tuyệt đối có thể diệt được rồi Y Sam Tĩnh Tử. Nhưng giờ khắc này nghe Tiểu Anh nói Y Sam Tĩnh Tử lại đi em mở nước, trong lòng hắn có như vậy một tia không bình yên. Huyết Lang huấn luyện viên, cái này không có cách nào tra được, ương tổ tại em mở nước bên kia nhân viên tình báo không nhiều lắm, mà Y Sam Tĩnh Tử gần nhất cực nhỏ lộ diện, người 2 ngày trước tiểu ly khai rồi đồng kinh sợ đến mức, mà chúng ta lại hôm nay mới nhận được tin tức. Hiện tại e sợ người từ lâu đang ở em mở nước. Tiểu Anh thanh âm trong, lộ ra có chút bất đắc dĩ, nàng là ương tổ một đời mới thiên tài, nhưng nàng không phải thần tiên. Không cần lo lắng người, bằng vào ta thực lực bây giờ, bất luận người làm trò răng gì, ta đều có thể đối phó. Tuy rằng vừa nãy từng có quá một tia không bình yên cảm giác, nhưng Lạc Phàm cũng không hề để ở trong lòng. Hắn bây giờ, Tiên Trần Quyết là đệ thất trọng, còn có thể đem mình dung nhập vào bên trong đất trời, sức phòng ngự siêu cường, hơn nữa gần nhất lại học xong tiên gia võ công, cho dù Y Sam Tĩnh Tử còn có thể tăng thực lực nữa, hắn cũng không sợ, lui vạn bước nói, nói tính Y Sam Tĩnh Tử thật sự nghịch tiên, có thể đối chính mình tạo thành uy hiếp, dựa vào bản thân cái kia kỳ dị đối nguy hiểm năng lực linh cảm, cũng có thể chuyển nguy thành an. Huống chi, hiện tại tiểu phân thực lực tại vững bước tăng trưởng bên trong, qua ít ngày nữa, là có thể cùng Vân Hy hợp thể. Sau đó giúp mình Vân Hy đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, một khi độ kiếp chiêu lôi, Tiên Trần Quyết đột phá đến đệ bát trọng, sợ quặng lông Y Sam Tĩnh Tử. Lạc Phàm ca, ta liền là để cho ngươi biết một tiếng, không có việc gì vậy cứ như vậy đi. Tiểu Anh vừa nghe Lạc Phàm có lòng tin đối phó Y Sam Tĩnh Tử, cũng là yên lòng, đối Lạc Phàm xưng hô cũng không lại cứng rắn như vậy. Ừm, ngươi với ngươi Hồ Tiên tỷ nói một tiếng, ngày mai ta liền đến Yến Kinh nhìn nàng. Kết thúc cùng Tiểu Anh trò chuyện, đi tới lầu 2 phòng khách lớn bên trong. Lục Mạn Đỉnh các nàng tất cả đều tại, Vân Hy đang tại cho các nàng nói xong Vân Quỷ Ba Quyệt Tiên Gia võ công một ít chi tiết nhỏ. Đợi được Vân Hy nói, chúng nữ đứng dậy trở về nhà ngủ, Vân Hy cùng Tiểu Phân cũng phải vào nhà, Lạc Phàm gọi lại các nàng, "Vân Hy, ngươi đem ngươi Tiên Gia võ công đều dạy cho chúng ta, ngày đó ta đánh chết Trái Âm Long một chiêu kia, ngươi muốn hay không học?" Vân Hy ánh mắt lộ ra kinh hỉ, "Ngươi muốn dạy ta một chiêu kia thượng thừa nhất Tiên Gia võ công?" Lạc Phàm mỉm cười nói, Mạn Đình tỷ các nàng tất cả đều học, ngươi bây giờ cũng là bạn gái của ta, ta đương nhiên là muốn dạy cho ngươi rồi. Lập tức, Lạc Phàm liền đem Tiên Trần Quyết đại sát chiêu vận kình pháp môn, tinh tế nói cho Vân Hy, lấy Vân Hy thiên tư, không tới một giờ liền đã học được. Tiểu Phân một mực yên lặng ngồi ở một bên, các loại Vân Hy học xong, mới đứng dậy, chuẩn bị cùng Vân Hy cùng đi nghỉ ngơi. Lạc Phàm khinh vượt một bước, kéo lại Tiểu Phân thủ, một cái màu trắng chiếc lọ đưa tới Tiểu Phân trong tay, nhỏ giọng nói ra, Tiểu Phân, ngươi lập tức đưa cái này ăn, chiếc lọ trả lại cho ta. Tiểu Phân vẻ mặt nghi hoặc, Vân Hy đang muốn mở miệng hỏi dò, Lạc Phàm lấy chỉ ép môi, làm một cái im lặng thủ thế, vẫn là nhỏ giọng nói, đây là ta từ Miêu Cương bên kia có được băng tầm sâu độc, ăn sau có thể đại đại tăng nhanh người tu vi tiến cảnh, bởi số lượng có hạn, không thể mỗi người đều có một phần, cho nên ta không để Tông Ngưng các nàng biết. Khi biết Y Sam Tĩnh Tử lần nữa đi em mở nước tin tức lúc, Lạc Phàm luôn có loại không tốt lắm cảm giác. Tuy rằng hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể đối phó được Y Sam Tĩnh Tử, nhưng vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là phải thêm nhanh đột phá đến Tiên Trần Quyết đệ bắt trọng tiến trình. Xuất hiện từ lúc nào có thể đột phá, quyết định bởi ở Tiểu Phân thực lực tiến triển. Vì để cho Tiểu Phân nhanh chóng cùng Vân Hy hợp thể, Lạc Phàm suy đi nghĩ lại vẫn là lấy ra một bình băng tầm sâu độc. Tại Tiểu Phân uống xong băng tầm sâu độc sau đó, Lạc Phàm từ trong tay nàng nhận lấy chiếc lọ, hướng hai người nháy mắt mấy cái, nói: Ngày mai các ngươi cũng phải theo ta cùng đi Yến Kinh. Đi nghỉ trước đi. Tại Vân Hy cùng Tiểu Phân sau khi vào nhà, Lạc Phàm mới về đến gian phòng của mình, nhìn hơn một giờ quảng cáo sau đó đóng lại TV, rón rén ra gian nhà, đi tới Tâu Ngưng cửa gian phòng, đẩy cửa nhanh đi vào, lại không nhìn thấy Tâu Ngưng ở trong phòng. Lạc Phàm sửng sốt một chút, nghĩ đến vài giây, đồng nhiên như có điều suy nghĩ, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhắm mắt lại hướng Đinh Vi trong phòng cảm nhận một cái, quả nhiên phát hiện, Tâu Ngưng liền ở Đinh Vi trên giường. Dựa vào, các nàng rõ ràng đáp ứng hai người đồng thời cùng ca cùng ngủ rồi. Chương 501, bạn gái của ta giáo. Ngày thứ hai sáng sớm, Lạc Phàm, Tâu Ngưng, Vân Hy, Tiểu Phân bốn người ngồi trên bay đi Yến Kinh máy bay. Đã đến Yến Kinh phi trường quốc tế, Tô Hướng Dung tới đón Tâu Ngưng đi Tô gia, mà Lạc Phàm thì trước tiên mang theo Vân Hy, Tiểu Phân đi Tiểu Hồ Tiên nơi đó. Dù sao công nhân mang theo hai đại mỹ nữ đi cha vợ lao trưởng mẫu gia, không thích hợp. Tại Thanh Nhưng tổ việc buông tay giao cho Tiểu Anh sau đó Tiểu Hồ Tiên thời gian nhàn rỗi liền nhiều hơn nhiều, Lạc Phàm gọi điện thoại cho của nàng thời điểm, nàng liền không có ở Hưng tổ, mà là tại phía sau núi luyện công, nhận được Lạc Phàm điện thoại, mới hướng về của nàng trong phòng ngủ đuổi. Tiểu Hồ Tiên tại Hưng tổ có một bộ hơn 100m3 phòng ngủ một phòng khách căn phòng, chỉ lúc trước người hầu như đều là ở tại phòng công tác bên kia, thẳng đến gần nhất 2 tháng này, người mới có thời gian quản lý phòng ngủ của mình. Mặc dù đã từ Tâu Ngưng trong miệng đã được biết đến Vân Hy cùng Tiểu Phân tồn tại, cũng biết Vân Hy là cái dung mạo tuyệt thế khí chất cao quý mỹ nhân, nhưng Tiểu Hồ Tiên chân chính nhìn thấy Vân Hy thời điểm, vẫn bị của nàng tuyệt thế phong thái chấn động đã đến. Vân Hy tỷ, ngươi so với ta trong tưởng tượng đẹp đến hơn nhiều, như ngươi vậy tiên nữ đều làm Lạc Phàm ca bạn gái, thật sự là quá tiện nghi. Lạc Phàm ca, Tiểu Hồ Tiên rót một bình An Khê Thiết Quan Âm, cho ba người tất cả rót một chén, ngồi ở Lạc Phàm bên cạnh, cũng tại đánh giá Vân Hy, không được tán thưởng. Hồ sư tỷ, ngươi cũng rất đẹp, Lạc sư huynh bạn gái đều rất đẹp, hơn nữa ta nghe Tô sư tỷ, Lục sư tỷ, Tiếu sư tỷ các nàng nói, Hồ sư tỷ ngươi còn là một thiên tài máy tính, Vân Hy đã sớm đối Hồ sư tỷ ngươi thập phần ngưỡng mộ rồi. Vân Hy lời nói, rõ ràng có lấy lòng thành phần ở bên trong, nhưng ở trong miệng của nàng nói ra, lại là cho người như uống mật ong, tâm thần sảng khoái. Vân Hy cùng Tiểu Hồ Tiên trò chuyện hợp ý, Lạc Phàm cho Tiểu Phân thâu nhập chân khí sau đó dùng đồng hồ máy truyền tin liên hệ rồi tuyệt sát. Chan ôi, hai ngày nay ta lại mới học một loại võ công, uy lực cực lớn, ngươi lão nhân già có hứng thú hay không? Tiểu tử ngươi từ đâu tới nhiều như vậy trò gian, nói đi, thời gian điểm tuyệt sát tuy rằng tận lực để thanh âm của mình bình tĩnh, nhưng Lạc Phàm lại cảm nhận được hắn hưng phấn trong lòng. Chan ôi, liền đi chỗ cũ, ta ở nơi đó chờ ngươi. Lạc Phàm nói xong liền kết thúc cuộc nói chuyện, ngược lại đối Vân Hy cùng Tiểu Hồ Tiên nói, Tiểu Hồ Tiên, Vân Hy tiên gia võ công, Tâu Ngưng cùng Mạn Đỉnh tỷ các nàng đều học, ngươi cũng cùng Vân Hy học đi, học được sau đó thực lực của ngươi chí ít tăng lên gấp 2, ta đi trước xác khô trà, buổi chiều ta lại tới. Từ Tiểu Hồ Tiên phòng ngủ đi ra, Lạc Phàm trực tiếp đi rồi đặc chiến tổ giã ngoại sân huấn luyện phía sau trên núi, cũng chính là lần trước tuyệt sát cảm giác gỗ tèn đạo chỗ đó. Cũng không chờ bao lâu, tuyệt sát đã tới rồi, đặt mông ngồi ở Lạc Phàm bên người trên tảng đá, hừ nói, tiểu tử, ngươi lại đùa nghịch trò răng gì? Ha ha, chan ôi, ngươi có phải hay không thiên hạ đệ nhất cao thủ tên tuổi được ta đoạt trong lòng không sảng khoái, không phải vậy từ đâu tới lớn như vậy hỏa khí? Tuyệt sát liếc Lạc Phàm một mắt, nhìn hắn cái kia như ít hò hét bộ dáng, thực sự rất muốn một quyền thanh hàng này mũi đánh lệch ra, nhưng hắn cũng biết, bây giờ Lạc Phàm đã không phải là hắn có thể đủ hành hạ được rồi, đừng nói Lạc Phàm người mang đại sát chiêu, là hắn không ra đại sát chiêu, chính mình cũng chưa chắc có thể làm qua được. Lạc Phàm nghiêm mặt, chăm chú nói ra, chan ôi, ngươi thành công đột phá đến nhân tiên cảnh giới, lại cảm ngộ thiên đạo, thực lực tu vi hẳn là không kém hơn giáo hoàng, bất quá, nếu là đối đầu Y Sam Tĩnh Tử lời nói. Lạc Phàm không có tiếp tục nói hết, nhưng ý của hắn trong lời nói, lại rõ ràng bất quá, tuy rằng tuyệt sát cảm ngộ thiên đạo, nhưng vẫn nhưng chả không phải là đối thủ của Y Sam Tĩnh Tử. Tuyệt sát nhìn chằm chằm Lạc Phàm, không nói gì, hắn biết, Lạc Phàm tuyệt đối không phải tại chuyện giật gân, em mở nước cái loại này sinh vật dược tề khủng bố đến mức nào, hắn biết rõ. Một người bình thường ăn vào loại kia dược tề, liền có thể tại trong thời gian nhất định đối kháng đan sức lực cao thủ, huống hồ bản thân thực lực đã là quỷ ảnh Y Sam Tĩnh Tử, hơn nữa còn là phục rồi 2 lần. Tiểu tử, ngươi nói, nếu như đối đầu Y Sam Tĩnh Tử, ta có mấy thành phần thắng? Lạc Phàm suy nghĩ một chút, nói ra, chan ôi, ngươi bây giờ đã cảm ngộ thiên đạo, năng lực phòng ngự đó là không thể chê, nếu như ngươi không cùng Y Sam Tĩnh Tử đối công đích lời nói, tự vệ không có vấn đề. Tuyệt sát hơi biến sắc mặt. Cái kia vịn tang nữ nhân, lực công kích có đáng sợ như vậy? Hắn đương nhiên nghe được Lạc Phàm ý tứ trong lời nói, tự vệ không thành vấn đề, nói cách khác, nếu như là đối công đích lời nói, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Y Sam Tĩnh Tử dùng cái loại này dược vật, đem nàng nửa đời sau tiềm năng, đều kích phát tại trong 2 năm này, tương đương với thực lực của nàng tăng vọt 10 mấy gấp 20. Lạc Phàm suy tư, lại nói, luận chiến đấu chân chính lực, trên thế giới này đã không ai có thể so sánh được rồi người. Nếu như ta không có tiên trần quyết đại sát chiêu, cũng không gây thương tổn người, đương nhiên, đó là tại trước đây. Tuyệt sát ánh mắt lộ ra ý hoảng sợ, trước đây hắn là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong thời điểm, liền có thể quét ngang thế giới các quốc gia đặc công, nhưng đột phá đến nhân tiên cảnh giới, thậm chí cảm ngộ thiên đạo, đạt đến hoa hạ cổ võ chưa từng có ai độ cao, lại trái lại không thể tiếu ngạo thiên hạ. Bất quá, tuyệt sát rất nhanh sẽ nghe được Lạc Phàm trong lời nói tự phụ, lại tăng thêm Lạc Phàm trước đó ở trong điện thoại nói với nàng lời nói. Trong mắt hắn tinh quang lấp lóe, hỏi, tiểu tử, ngươi đã học được cái gì lợi hại võ công, nói nghe một chút. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, chan ôi, kỳ thực cũng không phải là cái gì lợi hại chiêu thức, mà là một loại đặc thù vận kính pháp môn, có thể làm cho ngươi một quyền một trưởng đánh ra ngoài, lực đạo mang theo mạnh mẽ xoay tròn, do đó khiến quyền kính trưởng lực xuyên thấu tăng nhiều. Chan ôi, ngươi là tuyệt đỉnh thiên tài võ học, trong này nguyên lý, không cần ta đến giải thích cho ngươi đi. Tuyệt sát không để ý đến Lạc Phàm cái này không có kỹ thuật hàm lượng mông ngựa, mà là tại ngưng thần trầm tư, kinh lực mang theo mãnh liệt xoay tròn, cái này đương nhiên có thể làm cho lực sát thương tăng gấp bội rồi, nhưng là, vậy muốn thế nào mới có thể làm đến? Cha nuôi ngươi xem Lạc Phàm nâng tay phải lên, nhanh thanh thành quyền, hướng về bên phải một khối cao hơn 1 trượng dài hơn 2 trượng đá lớn quất tới. Lạc Phàm quyền kình, đánh vào trên tảng đá lớn, trong lúc nhất thời đá vụn bay tán loạn, bụi phi dương, chờ bụi tản đi. Trên tảng đá lớn y xuất hiện một cái lớn chừng miệng chấn động, tuyệt sắt tiến đến cửa động vừa nhìn, chấn động một cái động này, càng một mực thấu đã đến thạch đầu một bên khác. Tuyệt sắt không khỏi ngơ ngác, lấy hắn bây giờ tu vi, đem khối này đá lớn oanh thành mấy khối, hắn là làm được, nhưng nếu yếu hắn như Lạc Phàm như vậy tại trên tảng đá lớn đánh một cái lô đi ra, cái kia chính là làm khó hắn. Hơn nữa, Lạc Phàm vừa vặn cũng không dùng toàn lực, chỉ dùng tiện tay một quyền vùng ra, nếu là tuyệt sắt cũng là như vậy phát ra một quyền. đoán chừng cũng là có thể ở trên tảng đá lớn đập ra một cái thùng nước y hệt lỗ thủng, đường kính hội càng lớn, nhưng tuyệt đối không thể có như vậy lực xuyên thấu. Tuyệt sát có thể tưởng tượng xuất, Lạc Phàm vừa vặn một quyền này, quyền kinh bên trong xoay tròn là mãnh liệt dường nào. Tiểu tử, ngươi là từ đâu học được loại này thần kỳ vận kinh pháp môn? Tuyệt sát huyện Bạc không che giấu trong mắt hắn hâm mộ, nếu như học xong loại này võ công, hắn lực công kích chí ít tăng lên gấp 2 bậc ở. Hắc hắc, bạn gái của ta giáo Lạc Phàm gương mặt đắc ý, kỳ thực, hắn chân chính đắc ý, không chỉ là học xong tiên gia võ công, chủ yếu hơn chính là có Vân Hy như vậy một cái tu tiên giả bạn gái, giải quyết xong tiên trần quyết đột phá vấn đề không nói, chả mang vào liền Triệu Tiểu Nữu vấn đề đều giải quyết xong. Ai, nếu như các nàng liền ngả đồng nghiên cũng tiếp nhận rồi lời nói, vậy thì hoàn mỹ. Nhưng là, thật giống cái này là không thể nào. Bạn gái ngươi tuyệt sát sừng sốt, hắn cũng không biết, Lạc Phàm bạn gái trong, lại có cao nhân như thế, ai vậy? Của ta tối bạn gái mới, Vân Hy. Lạc Phàm ngưng thần cảm nhận một cái chu vi, cũng không hề những người khác tại, lúc này mới yên tâm nói ra, chan uôi, nói cho ngươi biết một bí mật, của ta cái này bạn gái mới Vân Hy. Nàng là cái tu tiên giả, người giáo loại này võ công, đây chính là tiên gia võ công. Tu tiên giả tuyệt sắc trong mắt tinh quang lóe lên, tiểu tử, ngươi nói là, tại chim hót ba tỉnh nơi đó xuất hiện. Lạc Phàm không đợi tuyệt sắc nói tiếp, gật đầu nói, chính là, ở nơi đó xuất hiện, có ba cái tu tiên giả, hai người nam, được ta cùng sư phụ ta làm thịt, còn dư lại đây là cái tựa thiên tiên mỹ nữ, hiện tại đã là bạn gái của ta rồi. Tuyệt sắc trợn to mắt, trừng Lạc Phàm một hồi lâu, mới mắng, cầm thú. Lạc Phàm cũng không để ý lắm, cười nói, chan uôi, Vân Hy tồn tại, quốc an bên kia là không biết, đây là của ta bí mật, người lão nhân giá hội giữ bí mật cho ta đúng không? Vừa nhìn tuyệt sát lại muốn trừng mắt, nhanh chóng lại nói, chan uôi, ta không chối từ lao khổ liều lĩnh phiêu lưu đi đến chim hót ba tỉnh bên kia, nếu không có sư phụ ta giúp đỡ, rất có thể cái mạng nhỏ của ta phải giao cho ở nơi đó rồi, tu tiên giả tiên gia võ công ở, ngươi vừa vặn cũng nhìn thấy, đúng không, ta bước lên lớn như vậy hiểm. Vì chính mình mưu chút ít tư, ngươi sẽ không như thế điểm tình cảm cũng không cho đi. Tuyệt sát biết Lạc Phàm nói, khẳng định có khoa trương thành phần ở bên trong, nhưng hắn cũng không nói thêm nữa, tuy rằng Lạc Phàm gây nên không phù hợp quy củ, nhưng đặc chiến tổ làm việc, sẽ không chết như vậy bản. Tiểu tử, ngươi nói, chim hót ba tỉnh nơi đó xuất hiện ba cái tu tiên giả, bọn hắn là từ đâu tới, trước đây, vẫn luôn không có tu tiên giả tồn tại đi. Giết tuyệt ánh mắt, có như vậy một tia sao động, vốn là... Hắn là tung hoành vô địch bệ nghệ thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng theo Y Sam Tĩnh Tử đột nhiên xuất hiện, Lạc Phàm thực lực tên lửa vậy tăng nhanh, lại tăng thêm tu tiên giả xuất hiện mang tới tiên gia võ công, có rất nhiều thứ, cũng đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm chủ. Chan uôi, bây giờ trên địa cầu, xác thực đã không có tu tiên giả rồi, ba cái kia tu tiên giả, là đến từ Vân Ngộng Tiên Cảnh, cụ thể Vân Ngộng Tiên Cảnh là ở nơi nào, liền Vân Hy hiện tại cũng không biết, bọn hắn hội xuất hiện ở địa cầu thượng, là một cái tình cờ bất ngờ. Lạc Phàm không có nói biết thiên cơ độc môn trận pháp chuyện, nếu để cho cha nuôi biết rồi Vân Mộng Tiên Cảnh cùng địa cầu trong lúc đó còn có một con như vậy thông đạo, chỉ sợ hắn hội càng thêm lo lắng. Tuy rằng, muốn mở ra biết thiên cơ độc môn trận pháp, chí ít yêu cầu hai cái độ kiếp kỳ cao thủ, mà độ kiếp cao thủ, bất kể là tại Vân Mộng Tiên Cảnh vẫn là trên địa cầu, hiện tại cũng còn không tồn tại, tương lai, cũng có khả năng chỉ có hắn và Vân Hy hai người có thể đạt đến cái cảnh giới kia, hay là, lại tăng thêm mẹ mình. Tiểu tử. Ngươi muốn thanh cái này tiên gia võ công dạy cho ta, ngươi với ngươi cái kia tu tiên bạn gái đã nói không có đối Lạc Phàm vừa vặn biểu diễn ra tiên gia võ công, tuyệt sắt muốn nói không tâm động, đó là không có khả năng, nhưng loại này kinh thế hai tục võ công, bình thường đều là không truyền ra ngoài. Ngươi lão nhân gia là của ta chan uôi, cũng chính là Vân Hy chan uôi, Vân Hy như thế nào lại không cho ta thanh võ công của nàng dạy cho ngươi? Lạc Phàm nói xong, liền đem Vân Quỷ Ba Quyệt võ công tâm pháp, cặn kẽ nói cho tuyệt sắt. Tuyệt sát nghe được rất chăm chú, chính hắn cũng biết, loại này tiên gia võ công, căn bản cũng không thuộc về cái này địa cầu, chỉ cần hắn học xong, thực lực của hắn, sẽ có một cái bay vọt về trước, gặp phải có những gì không hiểu địa phương, hắn đều sẽ nói ra, mà Lạc Phàm cũng kiên nhẫn tinh tế vì hắn giải thích. Mãi cho đến lúc chạng vạng, tuyệt sát mới đại thể hiểu rõ hành công phương pháp, đương nhiên, muốn luyện thành, cũng không phải là hôm nay có thể biết. Chan uôi, chính ngươi từ từ suy nghĩ đi, nếu như còn có cái gì chỗ không rõ. Bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta, Vân Hy còn tại Tiểu Hồ Tiên nơi đó, ta muốn tìm nàng đi rồi. Chương 502, ta quyết định làm hai cùng. Từ sân huấn luyện phía sau trên dưới núi đến, Lạc Phàm lại đi rồi Tiểu Hồ Tiên nơi đó, lại không nhìn thấy Tiểu Hồ Tiên cùng Vân Hy tiểu phân. Gọi điện thoại với hỏi, nguyên lai là Tiểu Hồ Tiên mang theo Vân Hy đi ra, người nghe nói Vân Hải Tiên tung bộ pháp làm thần kỳ, để Vân Hy hôm nay sẽ dạy người, vừa vặn lúc này Tâu Ngưng gọi điện thoại đến, để Lạc Phàm đi qua ăn cơm tối. Kỳ thực, dựa theo Lạc Phàm thì ra là dự định, phải đi vừa thấy trận tiểu hồ tiên luyện Vân Hải tiên tung bộ pháp, lại chạy ra ngoài cho Triệu Tâm Ngữ gọi điện thoại, đêm nay liền ở đến Thủy Tạ tiểu khu đi. Nhưng Tâu Ngưng điện thoại vừa đến, Lạc Phàm chỉ được thanh đi gặp Triệu Tâm Ngữ thời gian chậm lại. Tại Tô gia ăn xong cơm tối, đã là buổi tối, Lạc Phàm tuy rằng trong lòng còn tại nhớ kỹ Triệu Tâm Ngữ, nhưng lại không tìm được mượn cớ rời đi, suy tính một trận, cuối cùng còn là tại Tô gia ở xuống. Để Lạc Phàm đau bi chính là, không có thể đi tìm Triệu Tâm Ngữ thì cũng thôi đi, có Tâu Ngưng bồi tiếp cũng được, nhưng Tâu Ngưng cũng không hề với hắn cùng ngủ, mà là đi cùng nàng mẫu thân. Liên Mộng Xuân đều không làm đến một cái Lạc Phàm, ngày thứ hai đã ăn rồi điểm tâm, liền rời đi Tô gia, buổi sáng đi rồi làng tổ, chỉ đạo Tiểu Lương bọn hắn một trận, buổi trưa đi Ưng tổ tìm Tiểu Hồ Tiên, Tiểu Hồ Tiên vẫn là ở bên ngoài luyện tập Vân Hải Tiên Tung thân pháp. Bởi cho Tiểu Phân uống băng tầm sâu độc, Tiểu Phân thực lực tiến bộ tăng nhanh, yêu cầu Lạc Phàm cho nàng cho ăn chân khí số lần cũng càng thêm thường xuyên, gần như mỗi ngày đều phải cho Tiểu Phân cho ăn một lần chân khí. Vốn là tại Lạc Phàm cùng Vân Hy trong dự tính, cho dù có Lạc Phàm cung cấp sung túc tinh thuần chân khí, Tiểu Phân nhanh hơn nữa cũng phải hơn một tháng thời gian năng lực cùng Vân Hy hợp thể, nhưng có băng tầm sâu độc trợ giúp, Tiểu Phân thực lực tiến triển một ngày một dạng, mỗi lần Lạc Phàm vì nàng cho ăn chân khí, đều có thể cảm giác được của nàng kinh mạch rõ ràng cứng cỏi rất nhiều. Cứ theo đà này, nhiều nhất lại có thêm thời gian nửa tháng, đoán chừng Vân Hy là có thể tiến vào hợp thể kỳ rồi. Vì Tiểu Phân cho ăn quá rồi chân khí, xem Tiểu Hồ Tiên luyện một trận Vân Hải Tiên Tung, Lạc Phàm đã nghĩ rời đi đi tìm Triệu Tâm Ngữ, nhưng Tiểu Hồ Tiên không chịu, Lạc Phàm chỉ được nhẫn mại tính tình bồi tiếp. Tiểu Hồ Tiên quen thuộc ô vương bên trong con số vị trí, nhưng tốc độ cũng rốt cuộc cầm lên không nổi rồi, nguyên bản của nàng Tiên Trần Quyết Tu Vi, tại Lạc Phàm bạn gái bên trong chính là yếu nhất. Tiểu Hồ Tiên, ngươi nếu muốn thanh tốc độ nhắc tới, chỉ có khổ luyện Tiên Trần Quyết, chỉ cần ngươi có thể đột phá đến Tiên Trần Quyết đệ tứ trọng, ta bảo đảm ngươi có thể đạt đến Vân Hy yêu cầu, hôm nay liền luyện đến nơi này, ngày mai ngươi bắt đầu học Vân Hy tiên gia võ công, chỉ cần ngươi đem Vân Quỷ Ba Quyệt học được, ngươi là có thể tính là chân chính cao thủ rồi, tại toàn bộ đặc chiến trong tổ, ngoại trừ các đại giáo quan, đều không có ai là đối thủ của ngươi. Lạc Phàm lời nói này, đương nhiên là sự thực, nhưng hắn chủ yếu ý đồ, là muốn cho Tiểu Hồ Tiên sớm chút kết thúc luyện tập, chừa chút thời gian cho hắn đi tìm Triệu Tâm Ngữ. Tốt, hôm nay không luyện. Lạc Phàm nghe được Tiểu Hồ Tiên câu nói này, thật muốn cho Tiểu Hồ Tiên một cái thâm tình ôm ấp, nha đầu này cuối cùng là hiểu được ca tâm tư rồi. Chỉ tiếc, Tiểu Hồ Tiên lại nói tiếp, Vân Hy tỷ cái này là lần đầu tiên đến Yến Kinh, hôm nay lại không ngại cực khổ dạy ta luyện võ, nói thế nào ta cũng nên tiến người chủ địa phương. Vân Hy tỷ, Tiểu Phân, ta mời các ngươi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, Lạc Phàm ca tiếp khách, đương nhiên, càng quan trọng hơn là còn muốn trả nợ. Lạc Phàm suýt nữa liền từ trên núi trở mình một cái lăn tới chân núi đi, Tiểu Hồ Tiên, có ngươi chơi như vậy nhì ca sao, ca bồi các ngươi đi ăn cơm, các ngươi cùng ca ngủ không? Nếu như không có Vân Hy cùng Tiểu Phân tại, đoán chừng có hy vọng, nhưng hiện thực đặc biệt không phải nếu như. Cái kia chúng ta làm việc đây, phải bắt được trọng yếu tới làm, ta có thể hay không chỉ mua đơn, không dùng làm cùng với tuy rằng hai cái chứng thêm vào Tiểu Lạc Phàm đều là mặt mày ủ rũ, nhưng Lạc Phàm ca vẫn là gạt ra vẻ tươi cười. Nụ cười cùng thời gian, còn có cái kia danh như thế, chỉ cần chen một chút, đều sẽ có. Lạc Phàm đầy cho rằng Tiểu Hồ Tiên sẽ không đáp ứng, vậy mà Tiểu Hồ Tiên lại sảng khoái đáp ứng rồi, như thế càng tốt hơn, làm không tiếp khách không trọng yếu, chỉ cần thanh mua một cái là được. Tuy rằng chủ ý này là Lạc Phàm nói ra, nhưng Tiểu Hồ Tiên cứ như vậy đáp ứng rồi, Lạc Phàm trong lòng có như vậy một ít u hoán thất lạc. Nha đầu này trong ngày thường ước gì ca đến xem người, nhưng tại sao rồi lại không cho ca cùng nàng đi ăn cơm? Chẳng lẽ là bởi vì có Vân Hy, nàng liền vứt bỏ ca, từ nơi này nha đầu dĩ vãng biểu hiện đến xem, của nàng thủ hướng làm bình thường a. Thế nhưng rất nhanh, Lạc Phàm trong lòng thất lạc đã bị vui sướng thay thế, không ưa ca, ca tìm tiểu nữ đi, tiểu nữ một người ngực, so với ngươi cùng Vân Hy gộp lại còn muốn lớn hơn, hơn nữa, còn không như ngươi nha cùng Vân Hy, nhìn thấy ăn không được. Trong lòng nghĩ như vậy, Lạc Phàm ca nụ cười liền không còn là miễn cưỡng chen ra tới, tuyệt đối dám đối với thương thiên đại địa phát thệ. Đó là phát ra từ nội tâm. Lạc Phàm từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ, đưa tới Tiểu Hồ Tiên trước mặt, tấm này trong thẻ có 100 triệu, bất luận các ngươi ăn cái gì, hẳn là đều đủ trả tiền đi, chớ vì ta tiết kiệm tiền, chọn đắt tiền điểm. Lại nói Lạc Phàm trên người bây giờ thẻ tiết kiệm, vài phút đồng hồ cũng có thể móc ra 10 tấm 8 tấm đến, hắn đây là cùng Lục Mạn Đình học, đem tiền tách ra tồn tại bất đồng thẻ thượng. Tiểu Hồ Tiên nhưng không có đón hắn thẻ, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, chúng ta đi ăn cơm. Sau đó ta lấy thẻ của ngươi đi trả tiền, điều này có thể tính là ngươi trả nợ sao? Lạc Phàm ngẩn ra, vậy ý của ngươi là, ngươi không muốn tác bồi lời nói, có thể tại quán cơm trong đại sảnh chờ, ta cùng Vân Hy tỷ còn có tiểu phân ăn xong bữa cơm, ngươi đi quẩy thu tiền quẹt thẻ trả tiền, đây mới gọi là ngươi trả hóa đơn, Lạc Phàm ca ngươi nói đúng sao? Lạc Phàm bình tĩnh nhìn xem tiểu hồ tiên, có loại đang tại Vân Hy cùng tiểu phân trước mặt liền đem người giải quyết tại chỗ kích động, nhưng rất nhanh hắn liền đã nhận ra tiểu hồ tiên trong mắt đùa cợt ý vị, cười hắc hắc, nói ra, đúng, rất đúng rồi, nếu là ta trả nợ, ta phải tự mình đi quẹt thẻ trả tiền mới là, vừa nãy là ta không để ý đến, về phần tác bồi vấn đề, xem quán cơm rượu và thức ăn mùi vị như thế nào, nếu như lành miệng vị, ta khẳng định nguyện ý cùng ăn bồi uống, ăn xong uống xong. Tiếp lấy cùng ngủ cũng không thành vấn đề, lại nói, cùng ngủ mới là ca cường hạng. Vân Hy cùng tiểu phân hé miệng cười khẽ, tiểu hồ tiên lại đỏ bừng cả mặt, đợi nàng muốn cho Lạc Phàm ca một điểm bạo lực trừng phát lúc, Lạc Phàm từ lâu thoát ly của nàng có hiệu quả phạm vi công kích. Tiểu hồ tiên chọn là một nhà gọi Hồng Vận quán cơm, tiểu hồ tiên điểm cái thượng đẳng phòng riêng, Lạc Phàm không chút khách khí đi vào theo, vừa đi vừa nói, nhà này quán cơm giao thông thuận tiện, hoàn cảnh ưu mỹ, vị trí thỏa đáng, kiến trúc đại khí, trang hoàng xa hoa, đặc biệt là cửa vào đứng cái kia hai hàng tiếp khách tiểu thư, váy xẻ tà rất cao, lộ ra ngoài bắp đùi lại trắng lại tròn, vừa nhìn chính là ra xa hoa quán cơm, như vậy quán cơm, làm được món ăn, không có mùi vị không tốt đạo. Lý, cho nên, ta quyết định làm hai cùng với. Tiếp khách tiểu thư đại bạch chân lộ nhiều lắm, không nhất định quán cơm món ăn mùi vị là tốt rồi, nhưng Hồng Vận quán cơm lại là tiếp khách chân trắng, món ăn mùi vị cũng tốt. Tiểu hồ tiên đôi đua đưa về phía một đạo vững chắc đại bảo cánh, nhưng mới vừa đưa đến một nửa, trong cái mâm bảo cánh liền đã sớm bị Lạc Phàm cả khối gấp đi qua, không có hình tượng chút nào đưa vào trong miệng ăn liên tục, khen, ửng, ăn ngon. Tiểu hồ tiên ngẩn ngơ, lại đem đôi đũa bẻ hướng một cái khác trong cái mâm gan ngông hơn vịt ngực, nhưng liền ở của nàng đôi đũa sắp sửa chạm đến vịt ra thời điểm, khác một đôi đũa nhanh như tia chớp duỗi tới, đem trọn khối vịt ngực cướp đi. Tiểu hồ tiên dương mắt hướng Lạc Phàm nhìn tới, chỉ thấy cái kia một khối lớn vịt ngực đã chỉ còn dư lại gần một nửa ở lại bên ngoài, hơn nửa đều đã tiến vào Lạc Phàm trong miệng, kéo kẹt thọt lét âm thanh từ hắn cái kia tràn đầy dầu miệng truyền ra. Lần này, tiểu hồ tiên cuối cùng là đã minh bạch, Lạc Phàm ca đây là cố ý tại đoạt nàng xem lên đồ vật, nhưng là, vừa vặn trong miệng hắn không phải trả hàm chứa đại bảo cánh sao, như nào đây có thể nhét vào vịt ngực. Tiểu hồ tiên cũng không hé răng, bất động thanh sắc đem đôi đua thu lại rồi, con mắt liếc về một đoạn dài chân giò heo, đồng nhiên đem đôi đua đưa tới. Kỳ thực, người vốn là không là muốn ăn chân giò heo, nàng chính là muốn nhìn một chút. Lạc Phàm lần này trả cùng với nàng đoạt không đoạt, bảo cánh cùng vịt ngực đều còn tại trong miệng hắn, nếu như hắn sẽ đem cái này giò đoạt đi, nhìn hắn hướng về nơi nào nhét. Cùng vừa nãy như thế, chân giò heo vẫn là lại bị Lạc Phàm đoạt mất, hơn nữa còn cùng vừa nãy như thế, lại đưa vào trong miệng của hắn. Tiểu hồ tiên trợn to mắt, người không tin Lạc Phàm miệng như thế có thể giả bộ, bảo cánh cùng vịt ngực khẳng định đều bị hắn nuốt xuống rồi, nhưng là, vịt trên ngực là có đầu khớp xương a, hắn ăn vịt ngực cũng không nhả xương. Lần thứ nhất tiểu hồ tiên tưởng rằng trùng hợp, lần thứ hai người cũng chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ, người đã 100% khẳng định, Lạc Phàm ca đây là tại trả thù người, không phải là kéo hắn đi tìm Triệu Tâm Ngự chân sau sao. Về phần như vậy, tối hôm qua Ngưng tỷ tỷ cũng kéo ngươi chân sau rồi, ngươi cũng cùng Ngưng tỷ tỷ như vậy đoạt. Tiểu hồ tiên lại nhấc lên đôi đũa, lần này, người từ từ đưa về phía chỉ bạc thủy tinh long tôm, thầm nghĩ, Lạc Phàm ca ngươi lúc này cũng không thể trở lại đoạt đi, ngươi muốn ăn tôm hùm, trong cái mâm còn nhiều mà. Nếu như ngươi lại cướp ta, ta với ngươi gấp. Lần này, Lạc Phàm thật cũng không đoạt nữa, tiểu hồ tiên rốt cuộc kẹp lấy một con tôm hùm, nhưng liền ở người vừa muốn kẹp lúc trở lại, trên chiếc đũa tôm hùm lại bị Lạc Phàm đoạt đi. Tiểu hồ tiên lần này nhưng phát điên, chả có hay không cho người ăn cái gì. Lạc Phàm ca ngươi còn như vậy, tiểu hồ tiên thật là phải tức giận. Nhưng nàng câu nói này căn bản là không có nói ra, bởi vì nàng một cái miệng, một cái mặn mặn mang theo điểm cay đồ vật tiến vào trong miệng của nàng, ân. Chính là chỉ bạc thủy tinh long tôm mùi vị. Tiểu hồ tiên nghi ngờ nhìn về phía Lạc Phàm, đã thấy Lạc Phàm một mặt cười xấu xa nhìn xem người, Trả Thị Uy tựa như hướng người nháy mắt một cái. Tiếp đó, Lạc Phàm cũng không có cố ý cùng tiểu hồ tiên quấy rối, bởi vì quấy rối làm lỡ tiểu hồ tiên ăn cơm thời gian, chính là làm lỡ ca đi tìm Triệu tiểu nữ thời gian a. Ăn cơm xong sau đó tự nhiên là Lạc Phàm đi mua đơn, làm quẹt thẻ đẹp đẽ muội tử nhìn thấy Lạc Phàm cả ly ngạch trong lúc, xem Lạc Phàm ánh mắt lập tức liền không giống nhau. Lúc trước thời điểm, người thấy Lạc Phàm đi theo ba cái tiên nữ cấp bậc mỹ nữ mặt sau, cho rằng Lạc Phàm là tiểu hồ tiên các nàng ba cái tùy tùng, nhưng bây giờ người biết rồi, chân chính cường hào là cái này ăn mặc phổ thông nam nhân trẻ tuổi, mà ba cái kia cực phẩm mỹ nữ cũng đều là vị này tuổi trẻ cường hào xuất ca tình nhân. Hắn đều đã nuôi ba cái tình nhân rồi, còn có thể hay không nhiều thêm nuôi một cái đây, tuy rằng muội muội của ta sở hữu là không sánh được ba cái kia, nhưng cũng là mỹ nữ một viên, hơn nữa, tương đương với các nàng tới nói, muội muội ta là hoa dại a. Lạc Phàm nhưng không để ý đến vậy đối với hắn không đặt điện quẹt thẻ muội tử, ngươi nha lượng điện quá nhỏ, ca hiện tại muốn là chớp giật có thể. Ra Hồng Vận quán cơm, Lạc Phàm muốn tránh đi, hiện tại tiếp khách cũng cùng với, mua tiền cũng tính rồi, không cần ta đưa các ngươi đi trở về đi. Tiểu Hồ Tiên liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, nói rất khẳng định nói, làm sao không cần, ngươi không phải là nói muốn cùng ăn bồi uống, còn muốn cùng ngủ sao. Chương 503, Lạc Phàm ca, ngủ ngon. Lạc Phàm lấy làm kinh hãi, ha ha mà nói, ngươi, ngươi để cho ta cùng ngươi, bồi các ngươi ngủ, cùng nữ nhân ngủ, không, cùng bạn gái ngủ, chuyện này Lạc Phàm vẫn luôn là rất tình nguyện, đặc biệt là Tiểu Hồ Tiên hay là hắn một mực không có chiếm lĩnh qua cao điểm, Lạc Phàm thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng chính hắn cũng biết, có Vân Hy cùng Tiểu Phân tại dưới tình huống, đây chính là nghĩ cũng đừng nghĩ chuyện. Nhưng là bây giờ, Tiểu Hồ Tiên dĩ nhiên chủ động đề nghị, chưa nói xong thật dọa Lạc Phàm nhảy một cái, chẳng lẽ là bởi vì, ca mới vừa tướng ăn rất có vương bá chi khí. Đúng vậy à, đây không phải vừa nãy ngươi nói sao, lẽ nào Lạc Phàm ca ngươi nghĩ không thừa nhận Tiểu Hồ Tiên thanh em ôn nhu, tựa hồ chả mang theo chút thẹn thùng tâm ý. Làm sao sẽ không thừa nhận, yên tâm, ca nói ra nước bọt đi ra đều là đinh, lời đã nói. Đó là tuyệt đối chắc chắn Lạc Phàm lời thề son sắt bảo đảm quá rồi sau đó lại không quá chắc chắn hỏi, nhưng là, Vân Hy cùng Tiểu Phân đây, các nàng nghỉ ngơi ở đâu? Vân Hy tỷ cùng Tiểu Phân, đương nhiên cũng theo ta đồng thời ở A Tiểu Hồ Tiên rất tự nhiên nói. Lạc Phàm ánh mắt từ Tiểu Hồ Tiên trên mặt quét tới quét lui, lại không phát hiện dị thường gì, quỷ dị là, Vân Hy cùng Tiểu Phân, rõ ràng cũng không có nói ra ý kiến phản đối. Không đúng A không đúng, Lạc Phàm ngửi được một tia âm như khí tức. Tiểu Hồ Tiên, ngươi để cho ta ở này ngủ trở về Tiểu Hồ Tiên phòng ngủ sau đó Lạc Phàm nhìn xem Tiểu Hồ Tiên đem chăn ôm đến bỏ vào phòng khách trên ghế sofa, Lạc Phàm liền lập tức đã minh bạch, cái gọi là cùng ngủ, là ca ở trong phòng khách ngủ. Tiểu Hồ Tiên nháy mắt mấy cái, giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội, đúng vậy à, có những gì không đúng sao, giường của ta là rất lớn, nhưng lại tăng thêm Vân Hy tỷ cùng Tiểu Phân, sẽ không rộng rãi, lại nói, ba người chúng ta hoa cúc vàng đại khuê nữ ngủ ở bên trong. Lạc Phàm ca ngươi sẽ không mặt dày đến theo ta chen đi. Kỳ thực bây giờ khí trời, thiên hải đã thật ấm áp rồi, nhưng ở Hiến Kinh chả mang theo chút lạnh ý, đặc biệt là buổi tối, Tiểu Hồ Tiên ngươi tấm kia 1m8 giường phải không lớn, nhưng ngươi có hay không nghe nói qua, đồng tính ngủ chung, giường càng đại việt được, khắc phái ngủ chung, tuy nhỏ giường cũng ngủ được dưới. Đương nhiên, những câu nói này Lạc Phàm là không thể nào nói ra được, có lúc, ca cũng phải chú ý hình tượng, mấu chốt là, cùng ba người các ngươi nhét chung một chỗ, nhất định sẽ chen ra hỏa đến, nếu như thanh Tiểu Hồ Tiên ngươi xin cũng chẳng có gì, nhưng nếu là xin Vân Hy hoặc Tiểu Phân vậy thì không xong, tại các nàng hợp thể trước đó, cái này liền tất cần phải tránh khỏi phát sinh, nhưng cái quái gì vậy Tiểu Lạc Phàm đến lúc đó không nhất định nghe ca chỉ huy a. Sẽ không, kỳ thực ta liền yêu thích ghép sofa, mềm mại, lại có co giãn, sờ tới sờ lui xúc cảm cũng không tệ, căn cứ không khoa học thống kê. Ngủ trên sofa làm đến xuân mộng xác suất là giường ngủ gấp 2 trở lên. Lạc Phàm địa chuyện, cùng thân hướng về trên ghế sofa nằm một cái, nhắm mắt lại gương mặt say xưa hình dáng, trong lỗ mũi chả phát ra một tiếng thập phần người đãng phóng đãng. Tiểu Hồ Tiên không nói gì, đi theo Vân Hy Tiểu Phân đồng thời tiến phòng ngủ của nàng đi rồi. Tiểu Hồ Tiên ba người các nàng vừa vào phòng ngủ, Lạc Phàm liền mở mắt ra, rất nhanh, trong phòng ngủ liền truyền ra thanh âm huyên áo. Đây là Tiểu Hồ Tiên các nàng tại thay quần áo, không biết Vân Hy cùng Tiểu Phân có hay không tại đổi, Vân Hy hiểu rõ vóc người, cao hơn Tiểu Hồ Tiên, cũng so với Tiểu Hồ Tiên càng phong phú đầy, hẳn là làm đẹp mắt đi, Tiểu Phân bộ ngực, phải hay không lớn lên cùng Vân Hy lớn bằng rồi. Lạc Phàm nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh lại mở ra, ca làm sao có khả năng vô sỉ như vậy, đi cảm giác mấy người các nàng thân thể, nhưng là, ca thật sự muốn nhìn a, đặc biệt là Tiểu Phân, người cùng Vân Hy hợp thể sau đó liền không còn nhìn thấy nàng. Sự thực chứng minh, Lạc Phàm ca là một cái có khí tiết người, cuối cùng vẫn là khống chế được chính mình, không có vận dụng hắn quỷ dị kia năng lực nhận biết. Bất quá, con mắt của hắn liên tục nhìn chằm chằm vào phòng ngủ cánh cửa kia, cũng không biết là cố ý hay là vô tình ý, Tiểu Hồ Tiên tại đóng cửa thời điểm, môn quan được không quá kín, để lại một đạo rộng cỡ ngón tay khe hở. Đột nhiên, cánh cửa kia va biến chiều rộng, trả dò ra một cái tuyết trắng thân thể, hướng Lạc Phàm phất phất tay, dịu dàng nói, Lạc Phàm ca, ngủ ngon. Tiểu Hồ Tiên rõ ràng đổi lại một bộ màu sắc cùng với nàng màu da tương cận nội y, chạy đến cửa vào đến cùng Lạc Phàm chào hỏi. Nha đầu này càng trưởng Việt dễ nhìn, không giống như trước kia như vậy cốt cảm, bộ ngực cũng đã có thể so với mấy tháng trước Đinh Vi, ở đằng kia màu trắng sữa cháo cháo ràng buộc dưới, hai cái bánh bao trong lúc đó lại cũng xuất hiện một cái danh danh, mặc dù không thâm thúy, nhưng vẫn là đủ để đem người mê được điên đảo tâm thần. Tại bánh màn thầu đến bụng dưới khu vực, hoàn toàn không có che chắn, người cái kia được không chói mắt, non như muốn tích thủy ra thịt, để Lạc Phàm đưa tay tại ghế salon ra thật khẽ vướt một cái. Tiểu hồ tiên bộ ngực tại trường, nhưng eo của nàng vẫn là cùng trước kia đồng dạng tinh tế, vấn đề là, hiện tại cái mông của nàng đã lớn lên vừa tròn vừa vênh rồi, eo nhỏ nhắn biểu diễn ra đường cong, thực sự quá kinh người quá mê người. Tiểu hồ tiên một cái tay khác, từ hông tế dọc theo trắng miệng ra thịt, chậm rãi trượt, đứng tại màu trắng bên trong bên dưới, Lạc Phàm ánh mắt, cũng đi theo di động xuống dưới. Hình tam giác bên trong hình tam giác, để Lạc Phàm không nỡ bỏ nháy một cái con mắt, hình tam giác phần dưới vi vi nhô lên. Để Lạc Phàm cái kia sinh trưởng ở tương đồng vị trí sự vật, một cái đem quần nâng lên một cái lều vải. Một giây sau, Lạc Phàm huyết dịch lập tức ra tốc chí ít gấp 4. Tiểu hồ tiên càng dùng người cái kia xanh nhạt y hệt ngón trỏ cùng ngón cái, nhặt lên màu trắng bên trong thượng xuôi theo. Hơn nữa, hai ngón tay tại lấy tốc độ thật chậm di động xuống dưới, Lạc Phàm thậm chí nhìn thấy, màu trắng biên giới lộ ra mấy cây đen nhánh cong lên. Tiếp tục, nhanh một chút, kéo nhanh một chút. Chỉ tiếc Lạc Phàm ca trong lòng gào thét không có trở thành sự thật, đang nhìn đến mấy cây đen nhánh cong lên sau đó tiểu hồ tiên toàn bộ thân thể đều ẩn ở phía sau cửa, mà môn cũng dần dần đóng, chỉ để lại một đạo bàn tay rộng khe cửa. Lạc Phàm đem chăn kéo tới đắp lên trên người, tay dán vào bụng dưới rồi đi xuống, bắt được nội chỉ thương khung tiểu Lạc Phàm. Hơn nửa năm qua, ngũ cô nương đều không cùng tiểu Lạc Phàm giao thiệp, lẽ nào hôm nay yếu trọng thao cựu nghiệp? Ai, một môn ngăn cách, trong cửa ở ba cái tựa thiên tiên đại mỹ nhân. Ngoài cửa xuất ca lại chỉ có thể làm tuốt đại sư, khổ rồi à. Tay phải chỉ trên dưới một cái hiệp, liền im bặt đi, bởi vì, cửa phòng ngủ khe trong, lại rôi ra một con hoàn mị không một tì vết chân ngọc, theo sát, là mảnh khảnh chân nhỏ, êm dịu đầu gối, bắp đùi. Lạc Phàm hiện tại rốt cuộc xác định, đây là báo ứng à, ai bảo ca lúc trước đoạt tiểu hồ tiên bảo cánh tôm hùng tới, hiện tại người gấp đôi trả thù lại rồi, ca là không sao cả, nhưng tiểu Lạc Phàm có tội bị. Đúng lúc này, hắn trên tay trái đồng hồ chấn động một chút, các cạc, đặc chiến tổ muốn liên lạc với hắn. Mỗi lần đồng hồ chấn động, Lạc Phàm đều biết không có chuyện gì tốt, thế nhưng lần này, hắn lại cảm thấy cái này đồng hồ máy truyền tin chấn động đến mức quá cái quái gì vậy đúng lúc rồi, bất luận trong nước trong lửa, ca cũng không sợ, chỉ sợ tiểu hồ tiên dụ dỗ khiến tiểu Lạc Phàm tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết. Đồng hồ chỉ chấn động một cái, Lạc Phàm liền nhận, tại Lạc Phàm trong ấn tượng, đây là hắn tiếp được nhanh nhất một lần, uy ta là huyết lang. Lạc Phàm thanh âm vừa vang lên, trong khe cửa vươn ra cái kia đùi đẹp liền cương tại không trung. "Tiểu tử, ngươi nói cái kia Vân Quỷ Ba Quyệt võ công vận kình phương pháp, ta làm sao vận đến nơi bả vai liền liên hệ Lạc Phàm, rõ ràng không phải tiểu anh, mà là Tuyệt Sát." "Tốt cha nuôi, ta lập tức tới tìm ngươi." Lạc Phàm không đợi Tuyệt Sát nói tiếp, liền ngắt lời hắn, cũng vừa nói xong liền thật nhanh tại đồng hồ trên máy truyền tin ấn xuống một cái, kết thúc cuộc nói chuyện. Còn tại phía sau núi khổ luyện Tuyệt Sát, sững sốt một chút, ở trong điện thoại nói không là được rồi sao, còn muốn tự mình chạy tới. Tiểu Hồ Tiên, Vân Hy, Tiểu Phân, cha nuôi luyện công thời điểm gặp chút vấn đề, ta muốn lập tức đi tới. Lạc Phàm nói xong, một cước đạp ra chăn, cấp tốc mặc lên giày cứng, hướng bên ngoài liền đi, bởi tiểu Lạc Phàm còn tại sinh cơ bừng bừng, hắn chỉ dám đem tiêu sái bóng lưng để cho đứng ngây ra tại cửa phòng ngủ Tiểu Hồ Tiên. Lạc Phàm thủ liên lụy tay cầm cái cửa thời điểm, vẫn là quay đầu trở về nhìn một chút. Tiểu hồ tiên được biến cố đột nhiên xuất hiện cho làm được bối rối, ngơ ngác đứng đấy còn không phản ứng lại. Lạc Phàm hướng về người tam giác khu vực liếc một cái, đặc biệt vừa nãy quả nhiên là muốn câu dẫn ca mắc lửa, quần lót chả ăn mặc thật tốt, bắp đùi lại đưa ra đến cũng không nhìn thấy đẹp nhất phong cảnh. Lạc Phàm từ tiểu hồ tiên trong phòng ngủ thành công chạy trốn ra ngoài, trực tiếp đi rồi Tuyệt Sát chô ở phía sau núi. Tiểu tử, cũng không phải bao lớn chuyện này, ngươi ở trong điện thoại nói cũng được, như nào đây chuyên môn chạy tới cái vấn đề này. Tuyệt Sát trước đó liền một mực buồn bực. Cái kia, trong phòng buồn bực được sợ, đi ra thấu cái khí, đêm nay ánh trăng không sai lệnh người tâm thần sảng khoái. Lạc Phàm đương nhiên sẽ không đem hắn được tiểu hồ tiên trả thù ngựa tảo quấy nhiều chuyện nói ra. Ánh trăng không sai Tuyệt Sát ngựa đầu nhìn về phía bầu trời, mau mặt trăng à, liền tinh tinh đều không có một viên. Ừm, trong mắt không trăng, trong lòng có nguyệt, đây mới là ngắm trăng cảnh giới tối cao, lẽ nào ngươi chưa từng nghe tới, có bài hát khiếu nguyệt sáng đại biểu trái tim của ta. Lệ quân tỷ tỷ hát Lạc Phàm đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Tuyệt Sát thiên lặng, quá rồi vài giây, mới mắng, được rồi, đừng cho lão tử xả đạm, nhất định là tiểu tử ngươi không thành thật, được tiểu hồ tiên cho đuổi ra ngoài, cho rằng lão tử không biết, ngươi chuyện hư hỏng, lão tử không có hứng thú, nói một chút đi, ta vận kình đến vai thời điểm, chân khí sẽ không xoay tròn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lạc Phàm cặn kẽ cho Tuyệt Sát nói một lần, Tuyệt Sát lại bắt đầu luyện. Chan ôi, chính ngươi luyện từ từ đi, ta đi về trước. Lạc Phàm đứng dậy nói ra. Làm sao, lại không thưởng thức ánh trăng rồi? Tuyệt Sát mở mắt ra. Ta phát hiện một cái vấn đề rất thực tế, ta bây giờ nghệ thuật tu dưỡng, chả chỉ dừng lại ở trong mắt có nguyệt mức độ, tạm thời chả đột phá không tới trong lòng có nguyệt cảnh giới, bất quá, cũng so với làm cha ngươi mạnh hơn một chút, cha nuôi ngươi là trong lòng không trăng, trong mắt cũng không nguyệt, cũng không biết ngươi cái này mấy chục năm là làm sao qua được. Cút đi! Tuyệt Sát gầm lên một tiếng, giơ tay một trưởng vô hướng về phía Lạc Phàm đúng quần. Lạc Phàm lóe lên tránh đi, Tuyệt Sát chờ tái phát một trưởng lúc, Lạc Phàm sớm đã đi xa, trong gió đêm, truyền đến tiếng cười của hắn, tựa hồ tâm tình của hắn không sai. Lạc Phàm tâm tình quả thật không tệ, bởi vì hắn đã chạy ra khỏi đặc chiến tổ, không cần lại trở về chịu đựng tiểu hồ tiên tính ngựa tạo quấy rầy. Lạc Phàm hô hấp trên đường cái bẩn thỉu không khí, lấy điện thoại di động ra, lục lọi ra Triệu Tâm Ngữ dây số, gọi ra ngoài. Chương 504, là Lạc tiên sinh. Điện thoại vang lên vài âm thanh mới bị tiếp lên, Triệu Tâm Ngữ cái kia dị thường thanh âm hưng phấn chuyển tới, "Lạc Phàm, ngươi tới Yến Kinh." Lạc Phàm nghe được xuất, Triệu Tâm Ngữ tuy rằng làm hưng phấn, nhưng tựa hồ là tại đè nén thanh âm của mình, liền nói ra, ngày hôm qua liền đến Yến Kinh, bất quá một mực bận không qua nổi, cho tới bây giờ mới có thời gian gọi điện thoại cho ngươi, làm sao, đêm hôm khuya khoắt được rồi, ngươi không ở nhà. Không có ở, xế chiều hôm nay, ký rồi một cái đồ uống phát ngôn hợp đồng, Tống Tổng mang theo ta tại Vương Phủ khách sạn cùng đối phương Lão Tổng ăn cơm đây. Nha, như vậy A Lạc Phàm cũng biết, Triệu Tâm Ngữ thân là nghệ nhân, dự họp như vậy xã giao hoạt động không thể tránh được, ngươi còn bao lâu nữa, nếu không, ta đến Vương Phủ khách sạn cửa vào chờ ngươi. Ngươi muốn tới tìm ta đang tại Vương Phủ khách sạn phòng vệ sinh nghe điện thoại Triệu Tâm Ngữ, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng, tựa hồ liền hô hấp cũng gấp gấp rút chút, vậy ta lập tức thoái thác bọn hắn. Tốt! Lạc Phàm đưa tay chiêu một chiếc xe taxi, ta đại khái sau 5 phút liền đến. Cúp điện thoại sau đó Triệu Tâm Ngữ nắm chặt nắm đấm, dùng sức làm một cái A thủ thế, liền hướng về ngoài phòng vệ sinh mặt đi. Đi hai bước, lại lui trở về, đứng ở trước gương, cẩn thận kiểm tra rồi một trận, phát hiện mình trên người không có gì bị hư hỏng hình tượng địa phương, mới lại đi ra ngoài. Trực tiếp đi tới Tống Tổng đặt xuống phòng bao xa hoa, đẩy cửa đi vào, trong phòng ngoại trừ Tống Tổng cùng bí thư của hắn, còn có hai cái Âu phục dày da đàn ông trung niên cùng một cái ổn mỹ nữ trẻ tuổi. Nhan Tổng, Phương Tổng Triệu Tâm Ngữ đối cái kia hai cái đàn ông trung niên này náy cười cười, thực sự xin lỗi, ta có cái vị khách cực kỳ quan trọng đã tới. Xin thứ cho ta không thể bồi các ngươi rồi. Triệu tiểu thư vị kia Nhan Tổng ánh mắt nhàn nhạt từ trên người Triệu Tâm Ngữ đảo qua, ngươi đã cái kia khách nhân trọng yếu như vậy, sao không mời hắn tới mọi người làm quen? Triệu Tâm Ngữ hơi lắc đầu, mặt lộ vẻ khó khăn nhìn hướng Tống Hàng, Tống Tổng, ta phải rời đi trước rồi. Tống Tổng hơi lung túng một chút, bây giờ Triệu Tâm Ngữ, tại đẹp hoàng trong công ty cái kia chính là trí cao thần mà tồn tại, đừng nói là hắn Tống Hàng, chính là hắn sau lưng Lâm Bính Lâm đại thiếu cũng không dám nỗ lực cường Triệu Tâm Ngữ làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là, cắt vui cười công ty vị này Nhan Tổng, không những ở giới kinh doanh rất có địa vị, vẫn là Tống Hàng đại học đồng học, hơn nữa, người ta lần này, vai trò nhưng là thượng đế nhân vật A. Nếu như Triệu Tâm Ngữ cứ đi như thế, khiến hắn Tống Tổng tại lão đồng học trước mặt, còn gì là mặt mũi? Tâm Ngữ, khách nhân của ngươi là ai? Nếu không, ngươi lại cùng Nhan Tổng Phương Tổng Tống Hàng lấy buôn bán số lượng khẩu khí nói ra. Là Lạc tiên sinh. Triệu Tâm Ngữ nói xong, không tiếp tục chốc lát dừng lại, trực tiếp kéo ra phòng riêng môn đi ra ngoài, lại tiếp tục trì hoãn, đại gia đều phải đến dưới lầu. Mà Tống Tổng đầu góc cầm một tiếng, ngơ ngác đứng đấy, một chữ đều không nói ra được, vốn là, hắn còn muốn nói với Triệu Tâm Ngữ, nếu như khách nhân của nàng không phải quá mau, làm cho nàng trước tiên ở nơi này cùng một trận, sau đó chính mình lại tìm cớ kết thúc tiệc rượu, không đến nỗi như thế đột ngột rời đi, làm cho đối phương hai vị lao tổng mất mặt mũi. Nhưng là, Triệu Tâm Ngữ muốn đi thấy người, dĩ nhiên là Lạc tiên sinh. Đó là cái dạng gì đại nưu, liền Lâm Thiếu La Thiếu đều không chọc nổi nhân vật, hắn Tống Tổng có tài cán gì, dám ngăn trở Triệu Tâm Ngữ đi gặp Lạc tiên sinh. Tống Tổng, các ngươi vị này Triệu đại minh tinh, tiêu căng không nhỏ à, tại trước mặt ngươi cũng dám đùa nghịch đại bài rồi. Phương Tổng trên mặt lộ ra vẻ không vui. Phương Tổng, lão nhan Tống Tổng phục hồi tinh thần lại, trong mắt còn có vẻ khiếp sợ, chúng ta tiếp tục uống, Triệu Tâm Ngữ tại không ở nơi này đều giống nhau. Dù sao người cũng không uống rượu, hôm nào chúng ta lại ước, bảo đảm sẽ không lại xuất hiện loại này trên đường rút lui việc, đến, chúng ta đi một cái. Tại Triệu Tâm Ngữ đóng sập cửa mà đi thời điểm, Nhan Tổng sắc mặt một cái trở nên trắng bệnh, lấy hắn tại trên thương trường địa vị, bất luận cỡ nào đại bài minh tinh, ở trước mặt hắn đều chỉ có rất cung kính phần, chưa từng có cái nào nghệ nhân dám như vậy trên đường thả hắn bổ câu. Bất quá, hắn cùng Tống Hàng tại đại học thời điểm, quan hệ không tệ, hiện tại Tống Hàng lại một cái kính mà nói lời hay, hắn mới thoáng đè xuống trong lòng lửa giận. Nhưng hắn bưng chén rượu lên, cũng không dơ lên, nhìn xem Tống Hàng nói, lao Tống, hôm nay ta nể mặt ngươi không tính đến, bất quá, ngươi hôm nào ngươi muốn đưa cái này Triệu Tâm Ngữ gọi tới. Tống Tổng đầy mặt tươi cười, không ngừng gật đầu, yên tâm đi lao Tống, hôm nào ngươi chọn lựa cái thời gian, ta thanh Triệu Tâm Ngữ gọi gia đình cùng ngươi uống thật sảng khoái, đến, Phạm. Nhan Tổng lại một lần đem chén rượu để lên bàn, khẽ hừ một tiếng nói, lao Tống, Triệu Tâm Ngữ hôm nay như thế gọt ta mặt mũi, ngươi cảm thấy theo ta uống cái rượu là được rồi. Tống Tổng ngạc nhiên, lao Nhan, vậy ý của ngươi là, lao Tống ngươi cho ta giả trang cái gì hồ đồ. Nhan Tổng có phần không vui, hít sâu một hơi, ổn định một cái tâm tình, tiếp cho biết, ta biết, Triệu Tâm Ngữ mặt sau có người, bất quá, ta Nhan thật thực lực ra sao, lao Tống ngươi cũng là biết rõ, để ta làm của nàng hậu trưởng, không thành vấn đề đi. Tống Hàng trên mặt mỉm cười, trong nháy mắt liền biến mất sạch sành xanh, không quá chắc chắn hỏi, lao Nhan, ngươi nghĩ quy tắc ngầm Triệu Tâm Ngữ. Nhan thật còn tại trở về chỗ Triệu Tâm Ngữ cái kia mềm mại dung mạo cùng to lớn bộ ngực, không có chú ý tới Tống Hàng sắc mặt đã thay đổi, cười ha ha nói, cái gì tiềm không tiềm, đừng nói được khó nghe như vậy, giống chúng ta loại này tầng thứ người, ai ở bên ngoài không có mấy cái tình nhân. A, phúc. Tống Hàng một mực tại híp mắt nhìn chằm chằm Nhan Tổng, tại xác thực định Nhan Tổng thật sự đối Triệu Tâm Ngữ lòng mang ý đồ xấu sau đó rốt cuộc không kiềm chế nổi, cầm trong tay bưng ngũ lương dịch một cái rồi đã đến Nhan Tổng trên mặt. Ta giờ cờ mờ ít ít Nhan thật, ngươi cho rằng ngươi kế thừa cắt vui cười công ty ngươi liền là cái nhân vật rồi, ta đi con em ngươi, ngươi chơi mấy cái bất nhập lưu tiểu minh tinh, vậy cũng mà thôi, ngươi còn dám có ý đồ với Triệu Tâm Ngữ. Tống Hàng chửi ầm lên, cảm thấy còn không giải hận, một cước đá vào Nhan thật sự bụng, đem Nhan thật đạp cái lảo đảo. Cái quái gì vậy ngươi cái ngốc 13 tự mình nghĩ muốn chết, vốn là không liên quan chuyện của lão tử, nhưng ngươi cái ngốc 13 thanh chủ ý đánh tới Triệu Tâm Ngữ trên người, chính mình tìm đường chết không nói, còn có thể làm hại lão tử cũng đi theo chôn cùng, từ hôm nay trở đi, lão tử không nhận ra ngươi số này vương bắt đản, tiểu lệ, đi. Tống Hàng nói xong, mang theo bí thư của hắn nên ngang rời đi. Nhan thật sững sờ ở tại chỗ, vừa nãy hắn đã uống không ít, rượu cồn để đầu góc của hắn không quá tỉnh táo, trong khoảng thời gian ngắn, hắn chả chưa kịp phản ứng đây là thần mã tình huống. Trọn vẹn đợi được Tống Hàng rời đi ước chừng nửa phút, hắn mới lộ bụng nói, Tống. Tống Hàng hắn điên rồi sao, liền vì một cái tiểu minh tinh, hắn dĩ nhiên theo ta làm lên rồi. Nhan Tổng, cái kia Triệu Tâm Ngữ, không phải là cái tiểu minh tinh, từ Tống Tổng mới vừa phản ứng đến xem, Triệu Tâm Ngữ khả năng rất có lai lịch nói chuyện, là cái kia Phương Tổng, hắn là cắt vui cười công ty phó tổng, Nhan thật sự phó thủ. Lai lịch, một cái con hát mà thôi. Sẽ có cái gì lai lịch Nhan Tổng trong mắt, chả mang theo ngông lung men say, không phải là bảng thượng một cái người giàu có sao, phi, nếu như dính vào lão tử có thể làm cho nàng càng đỏ. Nhan Tổng, ta có người bằng hữu là cái ký giả, hai ngày trước, ta từ chỗ của hắn nghe được một cái tin cái kia ổn mỹ nữ do dự một chút, nhưng rốt cục vẫn là mở miệng nói chuyện rồi, thời đại công ty số 1 Nam Tinh Hoàng Minh, đạo diễn Vương Kim, đắc tội rồi Triệu Tâm Ngữ, ngày thứ 3 sáng sớm. Hoàng Minh cùng Vương Kim hai chân đều đứt đoạn mất, thời đại công ty đối ngoại tuyên bố là quay phim qua trình trung xảy ra bất ngờ, nhưng người sáng suốt đều biết, hai người chân đoạn, tuyệt đối. Cùng đắc tội rồi Triệu Tâm Ngữ có quan hệ. Nhan thật liếc ổn mỹ nữ một mắt, xem thường nói, cái này có những gì kỳ quái, Triệu Tâm Ngữ phía sau, nhất định là có cái đại cường hào, cái kia Hoàng Minh Vương Kim gì gì đó, đừng xem tại làng giải trí có chút tiếng tăm, tại chính thức người có tiền trong mắt, bọn hắn chả là cái quốc khô gì. Nhan thật tại lúc nói lời này, biểu hiện khá là kiêu căng, hiển nhiên, hắn là đem mình về lại chân chính người có tiền một loại kia giảm. Ổn mỹ nữ miệng giật giật, muốn lại nói, nhưng vẫn là nhịn được. Tuy quản lý, ngươi muốn nói cái gì, cứ việc nói ra Phương Tổng tựa hồ cảm giác được ổn mỹ nữ không lời nói ra, thập phần trọng yếu. Thời đại công ty Hoàng Minh cùng Vương Kim, cũng không phải chẳng là cái thá gì người, chí ít, thời đại công ty bối cảnh, chính là người bình thường có khả năng tưởng tượng tùy quản lý suy tư cho biết. Thời đại công ty bối cảnh gì Phương Tổng hỏi, hắn là ẩm thực ngành nghề, đối với làng giải trí chuyện, hắn cũng không quen thuộc. Thời đại công ty chân chính tất cả mọi người, chính là Vương Thiếu Gia tùy quản lý chậm rãi nói ra. Nhan thật hơi thay đổi sắc mặt, hỏi vội, Vương Thiếu Gia, cái nào Vương Thiếu Gia? Tùy quản lý nhìn xem Nhan thật, nói, Nhan Tổng khẳng định đã đoán được, là muốn xác nhận một chút đi, không sai, thời đại công ty chân chính lão bản, chính là Vương Gia Vương Thiếu Gia. Vương Gia Vương Thiếu Gia. Nghe được mấy chữ này, Nhan Tổng rượu đống chốc bị làm tỉnh lại hơn nữa, trên trán tùy theo bắt đầu xuất mồ hôi hột, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn cảm giác mình cũng coi như được là cái nhân vật, nhưng muốn xem với ai so với, tại trên thương trường, hắn vẫn là có nhất định giao thiệp, mọi người lẫn nhau trong lúc đó, đều sẽ cho mấy phần mặt mũi, nhưng nếu là tại Vông gia Vông thiếu gia trước mặt, chỉ sợ hắn liền sách giày cho người ta tư cách đều không có. Nhưng là, Vông thiếu gia thủ hạ công ty Minh Tinh diễn viên Minh Tinh đạo diễn, nhưng bởi vì đắc tội Triệu Tâm Ngữ mà bị người đã cắt đứt hai chân. Nếu như Triệu Tâm Ngữ không thể vượt trên Vông thiếu gia hậu trường, người dám động Vông thiếu gia người, nếu như Triệu Tâm Ngữ hậu trường không phải liền Vông thiếu gia cũng kiêng kỵ, người bây giờ còn có thể êm đẹp. Triệu Tâm Ngữ hậu trường, nhất định là cường thế đã đến một cái cho người trình độ kinh khủng. Vừa vặn chính mình đối với Tống Hàng nói kia phen lời nói, nếu như bị hắn chuyển ra ngoài lời nói. Nhan thật run lên vì lạnh, đối phương tổng số tùy quản lý nói, Lão Phương, Tiểu Tùy, chúng ta lời ngày hôm nay, một chữ cũng không thể để lộ ra đi. Nhan thật nói xong, lập tức ra phòng riêng, chạy chậm lấy tiến vào phòng vệ sinh, lấy điện thoại di động ra, đã thông Tống Hàng điện thoại. Điện thoại một mực vang đến tự động cắt đứt, Tống Hàng đều không có tiếp điện thoại của hắn, hiển nhiên, Tống Hàng đối với hắn tìm đường chết cách làm, bất mãn vô cùng. Lau một cái mồ hôi trên trán, Nhan thật lần nữa gọi Tống Hàng điện thoại. Lần này, điện thoại cũng rất sắp bị tiếp lên, nhưng chuyển tới lại là Tống Hàng nổi giận thanh âm, ta giờ cờ mờ ít ít Nhan thật, ngươi xong chưa, Lao tử nói rồi, Lao tử với ngươi cũng lại không có chút quan hệ nào, Lao tử cũng không muốn được ngươi hại chết. Lao Tống, Tống ca, vừa nãy là ta sai rồi. Ta không nên có ý đồ với Triệu tiểu thư người là thân phận gì, há lại là ta Nhan thật sự dám ngưỡng vọng. Ngươi biết là tốt rồi, Tống Hàng tức giận khiển trách, đừng nói là ngươi, chính là so với ngươi lợi hại gấp 10 gấp trăm lần, nếu là dám có ý đồ với Triệu Tâm Ngữ, cũng giống như nhau kết cục. Tống ca ngươi dạy rất đúng, cái kia Tống ca, trước đó huynh đệ nhiều uống mấy chén nước tiểu của ngựa, ăn nói linh tinh, Tống ca ngươi sẽ không nói ra đi đi. Nói ra, ta muốn là nói ra ngoài, không chỉ ngươi muốn xong đời. Ta cũng giống như suối quẩy. Vậy thì xin nhờ Tống ca ngươi giúp ta trông coi bí mật này rồi. Hôm nào hẹn thời gian, thiên thượng nhân gian, một con rồng phục vụ, huynh đệ ta mời. Nhan thật còn định nói thêm đi xuống, lại phát hiện Tống Hàng đã treo rồi điện thoại của hắn. Mà lúc này đây, Triệu Tâm Ngữ đã dùng Lạc Phàm mua cho nàng hot chờ 911, mang theo Lạc Phàm đi tới thủy tạ tiểu khu. Chương 505, một lần là nổi tiếng. Vừa vào đến trong phòng. Triệu Tâm Ngữ đem chìa khóa xe hướng về khay trà bằng thủy tinh thượng ném một cái, cả người liền nhảy lên, đọng ở Lạc Phàm trên người, hai con ngó sen non vậy cánh tay ngọc, cuốn ở Lạc Phàm phía sau cổ. Bởi vì dự họp Tống tổng khoản đãi cắt vui cười công ty lão tổng tiệc rượu, Triệu Tâm Ngữ hôm nay mặc được tương đối bảo thủ, một cái màu thủy lam áo tay ngắn, phần gáy nơi vây quanh đầu màu tím nhạt khăn lụa, một đầu dài đến đầu gối nửa váy bó sát người, lộ ra da vóc người của nàng, rồi lại sẽ không tẩu quang. Thế nhưng chỉ dựa vào người cái kia 15-16 tuổi gương mặt, miểu sát vô số nữ nhân ngực lớn, cũng đủ để làm nổi lên bất kỳ một người nam nhân bình thường dục vọng. Hơn nữa, khuôn mặt của nàng cùng Lạc Phàm lần lượt đến mức rất gần, mềm nhẹ hô hấp chiếu vào Lạc Phàm trên mặt, mang theo một loại cho người mê say hương thơm. Bởi váy hơi dài, hơn nữa không rộng rãi lắm, Triệu Tâm Ngữ hai chân không thể hoàn toàn tách ra, cho nên hai chân của nàng không thể hoàn toàn vòng tại Lạc Phàm hông của thượng. Người không biết võ công, như vậy treo ở Lạc Phàm trên người rất là vất vả. Lạc Phàm nhìn ra Triệu Tâm Ngữ có phần không chống đỡ được, nhưng nàng rồi lại không nỡ bỏ thả ra chính mình, vươn tay trái ra, nâng ở trên mông nàng, thừa ở người phần lớn trọng lượng. Triệu Tâm Ngữ váy tuy rằng đủ dài, lại là rất mỏng, mông của nàng cùng Lạc Phàm thủ trưởng chặt chẽ tiếp xúc, người có thể cảm giác được Lạc Phàm trên bàn tay nhiệt độ, thậm chí có thể cảm giác được ngón tay của hắn áp bức mông của nàng thịt. Cái mông phảng phất có một loại thông điện y hệt cảm giác tê dại truyền đến, Triệu Tâm Ngữ nhẹ nhàng a một tiếng. Không thể nào, như vậy cũng có cảm giác. Lạc Phàm trò đùa dai thanh tay trái ngón giữa con dưới, dùng sức hướng lên trên đội lên đỉnh. Ừm. Triệu Tâm Ngữ trong cổ họng lại phát ra một tiếng làm người tâm thần đong đưa dây lên dị, nguyên bản nàng là ngưng mắt nhìn Lạc Phàm, lúc này bỗng hai tay căng thẳng, nở nang môi đỏ đối với Lạc Phàm ấn đi qua. Hơi ướt cánh môi, mang theo một tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh sẽ trở nên lửa nóng, thậm chí chủ động lẻ lưỡi, chúc chắc hướng Lạc Phàm phát khởi tiến công. Tại hai người môi lưỡi đang dây dưa, Triệu Tâm Ngữ thân thể dần dần trở nên nóng bỏng, trước ngực liều mạng dính sát Lạc Phàm, hai chân muốn quấn chặt Lạc Phàm hông của, nhưng bởi vì quá dài mà lại chặt khít váy áo mà không được. Lạc Phàm lùi ngồi xuống trên ghế sofa, Triệu Tâm Ngữ muốn dạng chân ở Lạc Phàm trên người, nhưng váy trước sau trói buộc người, cô nàng này dưới cơn nóng giận, càng một cái kéo ra khóa kéo, đem váy cởi xuống, lộ ra màu đen viền tơ lụa gợi cảm của lót. Không có váy ràng buộc, Triệu Tâm Ngữ cười ở Lạc Phàm hông của thượng, đang tiếp tục cùng Lạc Phàm hôn nồng nhiệt đồng thời, người đã xé đi trên cổ khăn lụa, được sự giúp đỡ của Lạc Phàm cởi bỏ áo trên, cả nửa người cũng chỉ còn lại cái màu đen chao cháo, vẫn chưa có thể đưa nàng khổng lồ kích cỡ bao vây xong. Trước đó tại Tiểu Hồ Tiên nơi đó bị câu dẫn ra hỏa, tuy bị Lạc Phàm cho cường ép xuống, nhưng bây giờ lại một rưỡi bắt đầu bay lên, hơn nữa thiêu đốt được càng thêm mãnh liệt. Lạc Phàm hai tay vi vi dùng sức, nâng lên Triệu Tâm Ngữ nằm ở trên người mình thân thể, đầu ngón tay tại người bả vai tơ đen mang lên trái nhất câu, phải nhất câu, ngăn ở trước ngực màu đen ngăn cản liền rớt xuống. Hai cái tuyết trắng khổng lồ cao vót xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt, Lạc Phàm trong cổ họng phát ra một tiếng kỳ dị tiếng vang, tay trái huyện bạc không chậm trễ đã bắt đi tới. Không thể không nói, kích cỡ biển rộng cất cao siêu cấp lớn bánh màn thầu, không chỉ có càng có đánh vào thị giác lực, túm lên thủ cảm giác cũng là càng tốt hơn, ăn lên, cũng càng thêm thơm ngọt. Làm Lạc Phàm đem một viên anh đào vê ở trong tay, một viên khác anh đào tại răng giữa khẽ cắn lúc, Triệu Tâm Ngữ ngửa về đằng sau đứng lên, thanh trước ngực hai luồng khổng lồ tận lực về phía trước rồi. Mà thân thể mềm mại của nàng, xảy ra một trận kỳ dị run rẩy, da thịt cũng hiện ra một loại say lòng người màu phấn hồng. Tại Triệu Tâm Ngữ trong cổ họng phát ra vài tiếng mê người yêu kiều đồng thời, màu đen viền gen bên trong một dòng nước nóng dâng lên, mà người cũng đông nhiên rất đứng lên, lập tức liền đưa tay cởi Lạc Phàm dây lưng. Tiểu Lạc Phàm từ lâu ngang nhiên đứng thẳng, cũng may Lạc Phàm quần lót vẫn tính rộng lớn, tuy bị chống đỡ thành cây dù hình dáng, thật cũng không đến nỗi nổ tung. Triệu Tâm Ngữ ngón tay bắt được cây dù bên bờ, đang muốn dùng sức hướng phía dưới kéo thời điểm, Lạc Phàm lại bắt được tay của nàng, đồng thời miệng của hắn cũng rời khỏi trước ngực nàng cao phong. Triệu Tâm Ngữ trong lòng ai thán một tiếng, lẽ nào, Lạc Phàm lần này lại yếu cùng trước kia như thế, đến xe thắng gấp. Nhưng là, người hiện tại cũng đã là bạn gái của hắn nữa à? Sao? Làm sao vậy? Triệu Tâm Ngữ thanh âm có chút run rẩy, trong lòng nàng có chút sợ hãi. Tâm Ngữ, kỳ thực hiện tại, ngươi vẫn chưa thể tính là bạn gái của ta. Liên ở Triệu Tâm Ngữ sắp công chiếm của mình gôn thời điểm, Lạc Phàm chợt nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu.